Chương 193. Sau khi ăn xong cơm tối, Thạch Hạo trước tiên dạy cho Tiểu Hắc một bộ kiếm pháp. Bát Hoang kiếm pháp, vũ kỹ nhật cấp cao giai. Tiểu Hắc là cái kiếm si, cảm giác cũng không ngủ, liền lập tức bắt đầu tu luyện, đợi cho sáng sớm ngày hôm sau, Thạch Hạo liền phát hiện, gia hỏa này thế mà đã nắm giữ hết bộ kiếm pháp kia. Phi thường kinh người, phải biết đây chính là vũ kỹ nhật cấp cao giai, chính là cái gọi là thiên tài, không có thời gian 10 ngày liền mơ tưởng nhập môn, mà muốn nắm giữ vận dụng, tối thiểu cũng phải là thời gian 2, 3 tháng. Nhưng Tiểu Hắc thế mà trong vòng không tới một đêm liền nắm giữ hoàn toàn. Thạch Hạo cảm thấy có ý tứ, lại truyền một bộ đao pháp cho Tiểu Hắc, nhưng Tiểu Hắc lại ngay cả luyện cũng không luyện, nói thẳng không thú vị. Y tựa hồ trời sinh lấy kiếm làm cuộc đời. Lúc Thạch Hạo hoàn tất tu luyện, Tiểu Hắc cũng bắt đầu tu luyện công pháp mà Thạch Hạo truyền cho y, nhưng y cũng không có như mọi người, khoanh chân tu luyện để hấp thu năng lượng thiên địa, mà là cầm kiếm huy động. Thạch Hạo mở ra linh hồn xúc tu, kinh ngạc phát hiện, năng lượng thiên địa như là ngựa khát uống suối, hướng về phía Tiểu Hắc điên cuồng mà đi. Xem cái tư thế mãnh liệt này, gia hỏa này rõ ràng là muốn đột phá. Còn có thể là dạng này. Chính mình chỉ là nhất niệm mà động, thế mà nhặt được một khối bảo. Oanh! Bất quá chỉ là thời gian một nén hương, trên thân Tiểu Hắc bỗng nhiên tản mát ra khí thế bàng bạc, cả người giống như điều hóa thành một thanh kiếm, phong mang tất lộ. Xoát, Tiểu Hắc đâm ra một kiếm, một màn kinh người xuất hiện, lại có ba cái kiếm nhỏ đen kịt không có căn cứ mà sinh ra, nhanh chóng đâm về phía mục tiêu của y. Một khối đá lớn. Phốc, kiếm trúc xinh xinh đâm vào trong đá, mà ba cái kiếm nhỏ kia cũng đồng dạng đâm vào, lưu lại ba cái nhỏ lỗ. Ánh mắt Thạch Hạo không khỏi sáng lên, ba cái kiếm nhỏ kia chính là hồn lực phóng ra ngoài dẫn động nguyên tố công kích. Cho dù là tại Đại Lục Đông Hòa, người có thể đem hồn lực phóng ra ngoài cũng là không nhiều, chỉ là điểm này, gia hỏa này liền sẽ bị từng cái thế lực điên cuồng cướp đoạt rồi. Còn có, thanh kiếm này chỉ là kiếm trúc bình thường, lại có thể cắm vào trong đá, vậy thì càng thêm kinh khủng. Thạch Hạo biết rõ, Tiểu Hắc tất nhiên sẽ dùng cương kình bao khỏa tại trên thân kiếm, nếu không không có khả năng đâm vào trong tảng đá, nhưng khoảng cách cương kình chỉ có thể ly thể lại không đến nửa tấc, muốn bao khỏa cả thanh kiếm, chẳng phải là vô cùng khó khăn sao? Hắn tìm kiếm trong đầu, không khỏi trong lòng hơi động. Trên đời này có một loại người, trời sinh am hiểu dùng kiếm, thu dọn lá làm kiếm, thu dọn cỏ cũng là kiếm, tu đến cường giả chí tôn, thậm chí có thể chảm thiên toái địa. Loại người này được xưng là kiếm thể. Cũng được xưng là kiếm nhân, thứ bọn họ vận dụng không gọi là cương kình, mà gọi là kiếm mang, sắc bén vô cùng, có thể phá phòng ngự mạnh nhất thiên hạ. Tiểu Hắc hẳn là kiếm thể. Thạch Hạo không khỏi bật cười, lần này thật phải cảm tạ Trung Hoàn thật tốt một cái, thế mà đưa một cái kiếm thể tới cho hắn. Tiểu Hắc cầm kiếm, xoay người lại, nhìn về phía Thạch Hạo, ta muốn theo ngươi đánh lại một lần nữa. Y nghĩ nghĩ, lại nói, chỉ cần ngươi quản ta ăn uống, cho dù ngươi đánh không lại ta, ta cũng sẽ theo ngươi. Ngươi liền chỉ có điểm ấy truy cầu sao? Thạch Hạo thở dài, đây có phải là kiếm thể không có nhất trí hướng nhất trong lịch sử hay không? Tới đi. Hắn vẫy vẫy tay. Tiểu Hắc lập tức cầm kiếm mà đi, một cái bước xa liền thoát ra, tốc độ nhanh đến kinh người, tay nhấc kiếm đến, nhắm thẳng vào cổ họng của Thạch Hạo. Thạch Hạo gật đầu, gia hỏa này thật đúng là thích hợp làm kiếm khách, cái tiến mạnh này, tốc độ xuất kiếm, thấy thế nào cũng không giống như một cái vừa mới đột phá lên cấp dưỡng hồn. Hắn đưa tay, hai ngón tay kẹp lấy, kiếm trúc liền yên tĩnh lại, không nhúc nhích tí nào. Tiểu Hắc quả quyết quăng kiếm, một ngón tay điểm ra, hẳn là lấy cánh tay làm kiếm, tản mát ra kiếm ý uy nghiêm đáng sợ. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay ngăn cản. Sau mười mấy chiêu, Tiểu Hắc ngừng lại, lắc lắc đầu nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thạch Hạo cười cười, chiến lực của ngươi đủ để so sánh với tầng 4. Có thể vượt 3 tầng để chiến đấu, dù là đặt ở bên trong đại giáo, cũng có thể ngồi lên vị trí đạo tử. Không sai không sai, thực là nhặt được một khối bảo. Tiểu Hắc lại một mặt biểu lộ như cũ, không có nửa điểm kích thích. Lúc này, chó vàng cũng chạy vào. Trời đã sáng, những tên côn đồ quỳ đầy đất kia rốt cục cũng có thể đi, chó vàng tự nhiên muốn trở về ngủ bù. Sau khi tên phục vụ kia tới, tiệm thuốc cũng chính thức kinh doanh, không bao lâu, liền có khách nhân nối liền không dứt tới cửa, để nhân viên phục vụ kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, liền thời gian một ngày mà thôi. Sinh ý trong tiệm liền từ trước cửa có thể răng lưới bắt chim đến kín người hết chỗ. Nhưng y loay hoay xoay quanh, ý nghĩ này lóe lên liền vứt xuống. Sau đầu, thời điểm Tiểu Hắc không luyện kiếm, liền an vị tại bên trong tiệm thuốc, xung làm hộ vệ. Liên tiếp 2 ngày, sinh ý của tiệm thuốc hừng hực khí thế, khiến cho Thạch Hạo kiếm lời về rất nhiều linh thạch. Nhưng Thạch Hạo cũng có chút nhức đầu, bởi vì đan dược trong tiệm đều phải do hắn đến cung cấp, đem hắn cũng quấn vào trong tiệm, không có thời gian đi làm chuyện khác. Hắn hối hận. Sớm biết hẳn là đi lộ tuyến cao cấp, chỉ cần ngẫu nhiên luyện ra một cái đan, kiếm được vẫn còn nhiều hơn so với hiện tại. Ân, chiêu mấy cái học đồ đi. Hắn đi tìm Kỳ Anh Bằng, để đối phương chiêu cho hắn mấy tên học đồ. Kỳ Anh Bằng nghe xong, lập tức hấp tấp mà tỏ vẻ, chiêu cái học đồ gì, có lão không được sao? Cái này gọi là phù sa không lưu dụng người ngoài, lão tự mình làm học đồ cho Thạch Hạo, vậy chỉ cần Thạch Hạo ngẫu nhiên đến đề điểm mấy lần, tin tưởng sẽ có hy vọng xung kích đan sư năm sao. Nhà ở ven hồ hưởng được ánh trăng trước, đạo lý kia người nào lại không hiểu. Thạch Hạo cũng kệ lão. Hắn trở lại tiệm thuốc, đã thấy có người đang chờ hắn. Bái kiến Thạch thiếu. Cái người này hướng về phía Thạch Hạo thi lễ một cái, tiểu nhân là Phác Toàn, chủ nhân nhà ta chính là Lục Gia Di, tiểu thư thiết yến tại Hải Phong lâu, cố ý để tiểu nhân tới, mời Thạch thiếu tới dự tiệc. Thạch Hạo nghĩ bản thân quả thật thiếu Lục Gia Di một cái nhân tình, liền gật gật đầu, được, đi thôi. Hai người đi ra ngoài, còn không có đi mấy bước, Thạch Hạo liền phát hiện Tiểu Hắc theo sau, như cái bóng của hắn, dung hợp tại phía sau hắn. Người theo ta làm gì? Thạch Hạo hỏi. Ăn cơm. Vẻ mặt Tiểu Hắc cứng đờ như gỗ. Ách, ngươi thật hùng hồn. Tốt, ai bảo ta đáp ứng ngươi, bao ăn quản uống đâu. Ba người xuất phát, hướng về phía Hải Phong lâu mà đi. Không bao lâu, bọn hắn đã đến địa phương. Phác Toàn dẫn Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc lên lầu. Về phần vấn đề Thạch Hạo mang nhiều thêm một người, vậy thì không phải là sự tình cần gã đi cân nhắc. Lục Gia Di chỉ là nói cho gã biết, phải cung cung kính kính đối với Thạch Hạo. Cho nên, gã chỉ cần phụ trách dẫn đường. Khi bọn hắn đi tới, liền thấy một người cũng đang đi ra, nhìn thấy bóng lưng của Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc, sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến vô cùng âm trầm. Trung Hoàn. Ha ha, thật sự là oan gia ngõ hẹp, ngươi thế mà tự đưa mình tới cửa. Gã xoay người rời đi, tiến vào một gian bao xương. Hiện tại hai tay của gã bị phế, đẩy cửa chỉ có thể dùng bả vai để đụng. Tỷ phu. Trung Hoàn đi vào liền kêu lên. Cái cuồng đồ mà ta vừa mới nói với ngươi kia, thế mà chạy tới nơi này. Lục Tú đang ôm hai cái nữ nhân bồi rượu tầm hoan tác nhạc, nghe lời không khỏi động một cái, hắn tới nơi này. Đúng vậy. Trung Hoàn gật gật đầu, tỷ phu, tiểu tử kia thật sự là quá ngông cuồng, biết rõ ràng ngươi ở chỗ này, còn dám chạy tới, quả thực không có đem ngươi để vào mắt. Lục Tú hư một tiếng, gã mặc dù là nhân vật nhị lưu ở Lục gia, nhưng có thể treo lên cái họ Lục, vậy còn không đủ ngưu bức sao? Dẫn đường. Ta cũng phải đi xem một chút, là ai to gan như vậy, dám động tới ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tại dưới Phác Toàn dẫn đầu, Thạch Hạo tiến vào trong bao xương. Lục Gia Di đang ngồi, thấy Thạch Hạo đi vào. Nàng đứng lên, cười nói, Thạch thiếu đến rồi. Nữ tử này rất biết làm người, rõ ràng là thiên kim đại tiểu thư của Lục Gia, lại hoàn toàn không có giá đỡ. Đương nhiên, đây cũng là tại trước mặt Thạch Hạo, đường đường là 4 sao đan sư. Địa vị thế nhưng là ngang hàng với cường giả quan tự tại, đương nhiên đáng giá được tôn kính. Hơn nữa, Thạch Hạo còn trẻ như vậy, tiền đồ tương lai càng là không thể đong đếm. Lục tiểu thư. Thạch Hạo gật gật đầu, đi tới. Mời ngồi. Lục Gia Di quét mắt qua Tiểu Hắc, cũng không có hỏi cái gì, mà là mời hai người ngồi xuống. Thạch Hạo ngồi xuống, Tiểu Hắc thì càng là ngay thẳng, trực tiếp cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Lục Gia Di có chút giật mình, cái này vừa nhìn chính là tùy tùng của Thạch Hạo. Như thế nào chủ nhân còn không có động đũa, y ngược lại là ăn trước rồi. Nhưng Thạch Hạo cũng không có nói cái gì, nàng cũng liền đè xuống cái dạng kỳ quái này. Thạch thiếu, ta nghĩ muốn nhờ ngươi giúp luyện đan một tay. Nàng nói thẳng. Cái đan gì? Thạch Hạo hỏi. Dưỡng căn đan. Lục Gia Di nói. Dưỡng căn đan là đan dược tẩm bổ linh căn, bình thường mà nói, chỉ có linh căn bị hao tổn, mới có thể cần dùng đến loại đan dược này. Thạch Hạo hơi trầm ngâm, nói, đây là 3 sao đan dược. Người biết luyện chế cũng không thiếu. Đan thành thế nhưng là, có một vị đan sư 4 sao cộng thêm 5 tên đan sư 3 sao. Lục Gia Di lắc đầu, dưỡng căn đan tại bên trong đan dược 3 sao cũng là loại tương đối khó mà luyện chế, mà ta cũng chỉ tìm được một phần vật liệu, không chịu được thất bại. Mặt khác, Kỳ hội trưởng cũng là đề cử Thạch thiếu. Kỳ Anh Bằng. Thạch Hạo cười thầm trong lòng, Kỳ Anh Bằng hẳn là đang cố ý đáp cầu rắt mối, cường hóa nhân mạch cho hắn đi. Đây là 3 cây huyền linh sâm. Lục Gia. Di lấy ra một cái hộp gỗ đặt ở trước mặt Thạch Hạo, không quản Thạch thiếu thành công hay là thất bại, cái này đều tặng cho Thạch thiếu. Nữ tử này thật đúng là hào phóng, huyền linh sâm đối với dưỡng hồn cảnh mà nói thế nhưng là vật đại bổ, tầm bổ toàn diện tinh khí thần cho võ giả, nàng lại là mỹ cũng không nhăn mà trực tiếp đưa ra. Thạch Hạo mở ra hộp gỗ vừa nhìn, bên trong ánh mắt thoáng qua một đạo kinh ngạc. Lấy nhãn lực của hắn, đương nhiên nhìn một chút cũng có thể thấy được năm. Của 3 cây huyền linh sâm này đều là từ 20 năm trở lên. Bảo sâm như thế, còn có thể từ 20 năm trở lên, thật sự là khó được. Tốt, ngày mai ngươi đem vật liệu đưa tới, ta thay ngươi luyện chế. Thạch Hạo cũng rất sung sướng mà đáp ứng, phần thù lao này hắn rất là hài lòng. Đa tạ Thạch thiếu. Lục Gia Di cũng thập phần vui vẻ, mời một vị đan sư xuất thủ luyện đan, nhất là đan dược cao giai, vậy dĩ nhiên là phải bỏ ra cái giá rất lớn, ba cây huyền linh sâm có thể mời được Thạch Hạo xuất thủ, đã rất có lời. Ăn cơm đi. Nàng cười nói. Được. Ba người bắt đầu ăn, có điều, một lúc sau Lục Gia Di liền hạ thấp người rời đi, nàng muốn đi ra ngoài một cái. Đương nhiên, nàng nói đến rất hàm xúc, dù sao đối mặt chính là hai cái đại nam nhân, nàng lại thế nào không biết xấu hổ đâu này. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, Tiểu Hắc càng là trong mắt chỉ có đồ ăn, tốc độ ăn cơm cực nhanh, hơn nữa tuyệt không kén ăn, cái gì cũng đều ăn. À, ngươi có thể ăn như vậy, vì cái gì còn là gầy như vậy đâu này. Đen có thể là do phơi nắng mà ra, nhưng rõ ràng có thể ăn như vậy, lại là cái quỷ gì. Thạch Hạo nhổ nước bọt ở trong lòng. Bành. Đúng lúc này, cửa bao xương cũng nặng nề bị đá văng ra, Lục Tú đi đến. Tỷ phu, chính là hắn. Trung Hoàn đi theo vào chỉ vào Thạch Hạo, bên trong ánh mắt tất cả đều là hận ý. Đương nhiên, Tiểu Hắc cũng bị ánh mắt của gã công kích. Đáng tiếc là, Tiểu Hắc đang chuyên tâm đối phó với đồ ăn, căn bản không có nhìn lên gã một cái nào. Lục Tú ngạo nghễ, nói, tiểu tử, lá gan của ngươi rất lớn, ngay cả người của ta cũng dám động. Lá gan của ta xác thực không nhỏ. Thạch Hạo gật gật đầu. Lời này tiếp. Lục Tú hơi sững sờ, đột nhiên có một loại lúng túng không biết nên nói cái gì. Nhưng sau khi sững sờ, Lục Tú liền lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Ngươi biết ta là ai không? Thạch Hạo lắc đầu, ta phát hiện, nhân vật phản diện thích nhất nói lời kịch chính là ngươi biết ta là ai không? Loại này rất nhị. Lục Tú giận tím mặt, nặng nề mà hừ một tiếng, nói, ngươi thật đúng là người không biết không sợ. Ta gọi là Lục Tú, tộc nhân của Lục gia. Nha! Thạch Hạo gật gật đầu, biểu thị biết rõ. Lục Tú lại không biết nên làm gì bây giờ. Trước kia cho dù có người không biết thân phận của gã, nhưng sau khi nghe gã tự giới thiệu về sau, khẳng định sẽ bị dọa đến ngã nhào xuống đất, hướng gã cầu tha. Nhưng Thạch Hạo đâu này? Ngươi liền a một cái. Trung Hoàn thấy thế, vội vàng đứng ra, cũng không thể để Lục Tú một mực biểu diễn kịch một vai a. Lớn mật, thấy Lục Tú thiếu, còn không quỳ xuống. Trung Hoàn quát lớn. Lục Tú tán thưởng nhìn Trung Hoàn một chút, gã thật thích cái tên em vợ này. Lương Thiện Cha nhan nhìn sắc, hơn nữa còn thay gã thu lấy phí bảo hộ, giúp tiền xài vặt của gã tăng lên rất nhiều. Nếu ta là không quỳ đâu này? Thạch Hạo hỏi. Vậy liền đánh gãy hai chân của ngươi, phế bỏ hai tay của ngươi. Lục Tú uy nghiêm đáng sợ nói. Thạch Hạo nhìn về phía sau Lục Tú, cười nói. Lục tiểu thư, xem ra, ta không có biện pháp thay ngươi luyện đan rồi. À, gia hỏa này đang nói chuyện cùng ai? Cái gì Lục cô nương? Trung Hoàn quay đầu nhìn lại. Lập tức lông tơ toàn thân đều là dựng lên. Lục Gia Di. So với cái thiếu gia chỉ biết ăn uống vui đùa ăn chơi như Lục Tú này, Lục Gia Di có thể nói là thiên chi kiều nữ, chẳng những nắm giữ thiên phú tu luyện cực cao, hơn nữa đầu óc buôn bán rất tốt, sớm đã đảm nhiệm vị trí trọng yếu ở Lục Gia. Trung Hoàn vội vàng hướng phía Lục Tú nháy mắt, nhưng Lục Tú lại không có lĩnh hội, chỉ là chằm chằm vào Thạch Hạo, nói, hiện tại biết rõ sợ. Hừ, dám đánh làm tổn thương người của ta. Hiện tại chính là thiên vương lão tử đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi. Đôi tay này của ngươi, ta phế chắc rồi. Ngươi muốn phế tay của người nào? Lục Gia Di rốt cục mở lời, ung dung hỏi. Lục Tú giật nảy cả mình, vội vàng xoay đầu lại, thời điểm thấy là Lục Gia Di, gã không khỏi khẽ run rẩy. Luận tuổi tác, gã là huynh, Lục Gia Di là muội, nhưng là, luận đến địa vị ở trong tộc, chênh lệch giữa hai người kia chính là như giữa trời cùng đất. Gã vội vàng đắp lên nụ cười. Nói, tộc muội, ngươi như thế lại ở chỗ này? Đây là bao xương ta mở, vì cái gì ta không thể ở chỗ này? Lục Gia Di hỏi lại. A, trong lòng Lục Tú run lên, gã hoàn khố là thực, nhưng lại không phải là đồ đần, lập tức liền liên tưởng đến, Thạch Hạo vì cái gì cũng ở nơi đây đâu này? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hiển nhiên, đối phương là khách nhân, mà Lục Gia Di mời tới. Tộc muội, ngươi chớ có bị người này lừa gạt. Hắn cũng không phải là người tốt. Lục Tú lập tức ác nhân cáo trạng trước. Lục Gia Di dùng mạo mãnh liệt, Thạch Thiếu là khách nhân ta mời đến. Ngươi dựa vào cái gì làm ô nhục khách nhân của ta? Thạch Thiếu. Lục Tú run lên trong lòng, Lục Gia Di là tâm cao khí ngạo bực nào. Thế mà xưng hô Thạch Hạo là Thiếu, nói rõ tại trong lòng của nàng. Địa vị của Thạch Hạo đây chính là cực cao. Chính mình thế mà nói xấu Thạch Hạo, chẳng phải là đang chọc giận vị tộc muội này sao? Lục Tú, ngươi hôm nay mà không cho ta một cái giải thích hợp lý. Ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Lục Gia Di uy nghiêm đáng sợ nói. Thực lực đan đạo của Thạch Hạo liền cả Kỳ Anh bằng đều là khen không dứt miệng. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, tiền đồ tương lai là không thể đong đếm. Cho nên, nàng vô luận như thế nào đều muốn bảo trì quan hệ cùng Thạch Hạo. Bên trong tâm Lục Tú vội vàng thay đổi thật nhanh, Gã cũng là không ngu ngốc, vội vàng nói, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta là dẫn gã nói lời xin lỗi bồi lễ với Thạch Thiếu. Gã chỉ vào Trung Hoàn. Cái gì, cái gì? Trung Hoàn trợn mắt há hốc mồm, chịu nhận lỗi. Ta bị phế hai tay, thế mà còn muốn ta chịu nhận lỗi, còn có thiên lý hay không, còn có vương pháp hay không? Thế nhưng là, nếu Lục Tú nói như vậy, gã có thể ngẩng cổ chống đối sao? Trung Hoàn gã có thể có phong quang ngày hôm nay, hoàn toàn là bởi vì quan hệ với Lục Tú. Cho nên, Lục Tú chính là muốn gã quỳ xuống gọi ra ra, gã cũng chỉ có phần ngoan ngoãn nghe lời. Hỗn đản, còn không mau hướng người chịu nhận lỗi. Dục vọng cầu sinh của Lục Tú rất mạnh, lập tức hướng về phía Trung Hoàn còn đang do dự đá một chân, để thân hình Trung Hoàn lập tức nhún xuống, hướng về phía Thạch Hạo quỳ xuống. Vô cùng nhục nhã. Trong nháy mắt đó, Trung Hoàn thật muốn cùng Thạch Hạo liều mạng, nhưng ý nghĩ này vừa lên, dũng khí lại lập tức không cánh mà bay. Gã dù sao cũng không muốn chết. Bởi vậy, Trung Hoàn không có đứng dậy, mà là lấy giọng vô cùng khuất nhục nói, thật xin lỗi, ta sai rồi. À, ngươi sai chỗ nào? Thạch Hạo cười nói, ta sai chỗ nào? Ta mẹ nó bị ngươi phế đi hai tay, là người bị hại. Đừng đề cập trong lòng Trung Hoàn có khó chịu cỡ nào, nhưng lại không thể không nói, ta không có quản giáo tốt thủ hạ thật tốt, còn xin thứ tội. Lục Gia Di nhìn về phía Thạch Hạo, nói, Thạch Thiếu, đây là có chuyện gì? À, ta không phải chỉ là mở cái tiệm thuốc sao? Bọn họ muốn thu phí bảo hộ. Thạch Hạo thuận miệng nói. Lục Gia Di lập tức lộ ra vẻ giận dữ, năng lực thương nghiệp của nàng cực mạnh, cũng căm ghét nhất là loại hoạt động thu phí bảo hộ này. Cái này đối với hoạt động thương nghiệp bình thường là một loại phá hoại cực lớn. Hơn nữa, Lục Gia đã là cấp bậc bá chủ, còn cần dựa vào bắt chẹt tiểu thương trong thành để kiếm tiền sao? Quả thực mất mặt. Gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức lạnh như xương lạnh, quét Lục Tú một chút, ngươi thật đúng là có tiền đồ. Lục Tú khóc không ra nước mắt, hận không thể đem Trung Hoàn xinh xinh đạp chết, liền sự tình thu chút phí bảo hộ cũng không giải quyết được, mệt mỏi mình bị Lục Gia Di của trách. Gã căn bản không dám cãi lại, chỉ có khúm núm, đúng đúng đúng, tộc muội dạy rất đúng, tiểu huynh nhất định sẽ sửa lại. Lăn, về nhà tỉnh lại thật tốt, trong một tháng cấm chỉ ra khỏi nhà một bước. Lục Gia Di khiển trách. Vâng, Lục Tú lập tức xám xịt rời đi. Trung Hoàn vội vàng đi theo, hai người thối lui ra khỏi bao xương, cũng không có rời đi quán rượu. Mà là trở về trong bao xương của bọn họ. Cho dù muốn cấm túc, tối thiểu cũng phải đem bữa này ăn xong trước đã. Ghê tởm. Lục Tú tức giận đập chén rượu, đầy mình khó chịu rốt cục phát tiết đi ra. Trung Hoàn lúc này cũng không dám tự mình đi tới để chuốc lấy cực khổ, câm như hến đứng ở một bên. Xú nương môn, ỷ vào rất được lão tổ tông coi trọng. Mẹ nhà nó, sau này còn không phải muốn gả cho người ngoài sao? Lục Tú mắng không ngừng, nghĩ đến muốn bị cấm túc. Dòng dã một tháng không thể ăn chơi đàng điếm, để gã càng thêm tâm phiền ý loạn. Không được, ta tuyệt nuốt không trôi cơn tức này. Lục Tú tỉnh táo lại, bắt đầu động lên đầu óc. Gã không phải người luyện võ, cũng không có tài năng quản lý kinh doanh, nhưng là, nói đến âm mưu quỷ kế, gã lại là không thua người. Có. Thành Tung một mực thích cái xú nương môn kia, nếu biết rõ nàng tại quán rượu gặp riêng nam nhân, hắc hắc tuyệt đối sẽ tìm tiểu tử kia tính sổ. Gã vỗ đùi, đã là nghĩ đến một cái ám chiêu. Tỷ phu, ngài thật sự là cao minh. Trung Hoàn nhẫn nhịn buồn nôn nói, Thành Tung chính là một trong ba đại thiên tài bên trong thành, chẳng những thực lực cao siêu, hơn nữa ra tay xưa nay cực kỳ nặng, trước kia cũng bởi vì lúc luận bàn cùng tộc nhân mà đả thương nặng đối thủ, nên bị phạt tu luyện nửa năm tại Hàn Thủy Đàm. Nếu Thành Tung xuất thủ đối với họ Thạch kia, tiểu tử kia khẳng định muốn xui xẻo. Lục Tú dương dương đắc ý, cho dù vận khí của họ Thạch nghịch thiên, ngược, lại đả thương Thành Tung, hắc hắc. Thành gia thế nhưng là một trong hai gia tộc phụ thuộc lớn dưới trướng Lục gia ta, Thành gia tất nhiên sẽ động nổi trận lôi đình, xuất động cường giả gia tộc bắt lấy tiểu tử kia. Cho nên, vô luận như thế nào, họ Thạch khẳng định xong đời. Trung Hoàn giơ ngón tay cái lên, tỷ phu, ngài thật đúng là thông minh. Kia là tự nhiên. Lục Tú dương dương đắc ý, cái tiểu bạch kiểm kia lớn lên đẹp như thế, xú nương môn khẳng định là coi trọng hắn, nếu không làm sao có thể bảo hộ như vậy, còn mở miệng một tiếng Thạch thiếu, ta nhổ vào. Nghĩ tới đây, gã cũng không có tâm tư lại ăn nữa, lập tức đứng dậy rời đi. Gã còn không có bị thua thiệt lớn như vậy, lại há có thể nuốt được cơn tức này. Thạch Hạo ăn xong, liền cùng Tiểu Hắc trở về chỗ ở. Ở trên đường trở về, hắn mua chút dược liệu, để làm thuốc cùng với huyền linh sâm. Hắn bắt đầu luyện đan, mà lần này luyện đan khác với lúc trước. Tại thời điểm luyện chế, hắn mấy lần đều cần dẫn động năng lượng thiên địa, để điều hòa dược lực, tiêu hao rất nhiều linh hồn lực. Mặc dù thuận lợi luyện thành một lò đan dược, nhưng cũng để hắn 10 phần mỏi mệt. Đây vẫn chỉ là đan dược 2 sao, mà càng là hướng lên trên, yêu cầu đối với linh hồn lực sẽ càng cao, cho nên, Thạch Hạo mặc dù trên lý luận thì đến đan dược 9 sao hắn cũng có thể luyện chế, nhưng trên thực tế lại chịu giới hạn ở linh hồn lực, không có khả năng thành công. Hắn nhìn 12 viên linh sâm đan ở bên trong đan lô, hết sức hài lòng. Nguyên Thừa Diệt đối với đan đạo chỉ là có kinh nghiệm, nhưng tuyệt không có tiêu pha quá nhiều công phu ở phía trên đó. Có điều, Thạch Hạo cũng rất có hứng thú đối với đan đạo, dụng tâm tưởng nhớ, cái cảm giác đứng ở trên vai người khổng lồ này, tự nhiên để hắn càng lên cao hơn một tầng lầu. Có thể nói, để Nguyên Thừa Diệt phục sinh, cùng một chỗ luyện chế đan dược với Thạch Hạo, khẳng định là Thạch Hạo luyện càng tốt hơn. Bất quá, là thuốc có 3 phần độc, luyện chế thành đan cũng giống như vậy, cái linh sâm đan này, phục dùng một lần ít nhất phải cách nhau 3 ngày, ngay cả như vậy, nhiều lắm là phục 4-5 viên, dùng tiếp xuống hiệu quả liền sẽ giảm mạnh, lại không có tác dụng. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, cửu chuyển lược thiên kinh có thể rút ra lực lượng thiên địa, thậm chí là cưỡng ép cướp đoạt, như vậy, có thể rút ra từ đan dược hay không? Nếu như có thể thực hiện, vậy hắn liền sẽ không nhận ảnh hưởng của đan độc. Chờ linh hồn lực khôi phục, có thể thử một chút. Thạch Hạo nghỉ ngơi thật tốt, bởi vì luyện đan tiêu hao rất nhiều linh hồn lực. Sáng sớm hôm sau hắn cũng không có khôi phục hoàn toàn. Lần đầu tiên không có tu luyện, mà là ngồi chờ, đợi đến lúc gần trạng vạng tối, tinh thần lực sung mãn. Hắn mới lấy ra một viên linh sâm đan, vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Ông, linh hồn lực hóa thành xúc tu mở ra, tại phía dưới Thạch Hạo cố tình thao túng, chủ yếu bao khỏa tại bên trên linh sâm đan, sau đó công pháp vừa chuyển. Lập tức, một cỗ năng lượng kinh người bị hắn rút ra tiến vào trong cơ thể, lập tức tràn đầy ra, tầm bổ thân thể cùng linh hồn của hắn. Dễ chịu, Thạch Hạo kém chút rên rỉ lên tiếng, lại 2 chuyển, 3 chuyển. Thời điểm đến chuyển thứ 7. Dược lực bên trong viên đan dược kia liền bị rút lấy không còn, biến thành một đống bột phấn màu xám nhạt. Không sao, tiếp xuống, hắn vẫn là rút ra năng lượng thiên địa, nhưng so với năng lượng mà dược lực mang tới, đây cơ hồ có thể bỏ qua không tính. Thạch Hạo duy trì tư thế ngồi, khóe miệng thì là có chút dương lên, lộ ra thập phần vui vẻ. Quả nhiên có thể thực hiện. Cửu chuyển lược thiên kinh hoàn mỹ vòng qua đan độc một bước này, trực tiếp rút ra năng lượng tinh khiết bên trong đan dược. Hơn nữa, hiệu suất hấp thu muốn vượt qua trực tiếp phục dụng. Theo cặn thuốc tan đi đó có thể thấy được, thực không có một tia lãng phí. Hoàn mỹ. Thạch Hạo đoán chừng một chút, thời điểm hắn ăn vào viên linh sâm đan thứ 8 là có thể tiến thêm một bước, để linh hồn hoàn thành lần hồn biến thứ 4. Quả nhiên, tu luyện lầm lượt cũng không có nhanh bằng phục dụng đan dược. Đây cũng là vì một trong những nguyên nhân vì cái gì đan sư có thể nhận được địa vị cao như thế, bởi vì thế lực nào nắm giữ số lượng đan sư càng nhiều, như vậy cái thế lực này khẳng định cũng càng là cường đại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ vật liệu để luyện đan, nếu không đúng cũng khó vì không bột đố gột nên hồ, có lại nhiều đan sư hơn cũng đều là không tốt. Đông gia, vị đại nhân này nói muốn gặp ngươi. Đúng lúc này, chỉ thấy nhân viên phục vụ từ phía trước cửa hàng đi tới, phía sau thì là một người trẻ tuổi áo xanh. Mấy ngày nay tiệm thuốc sinh ý bạo phát, Thạch Hạo lại mướn mấy tên nhân viên cửa hàng, bởi vậy, cái nhân viên phục vụ lúc ban đầu này cũng đã thăng cấp làm chủ quản, cũng có thể tạm thời rời đi cương vị làm việc một chút. Thạch Hạo nhướng mày, không có trải qua hắn cho phép liền tự tiện dẫn người tới, cái này khiến hắn rất là bất mãn. Nhưng là, nếu người đã tới, hắn liền nhìn về phía cái người trẻ tuổi áo xanh kia, chuyện gì? Tại hạ Hà Tiên, áo xanh người trẻ tuổi mỉm cười, thay ta nhà thiếu chủ Thành Tung đưa một cái lời nhắn. Nói đi, Thạch Hạo giơ tay lên một cái. Hà Tiên lộ ra vẻ không vui, chớ nhìn gã chỉ là thuộc hạ của Thành Tung, nhưng Thành Tung là ai? Chẳng những là tộc nhân của Thành gia, bản thân cũng là thiên tài hơn người, được vinh dự là một trong 3 đại thiên tài trong thành. Cho nên, gã mang theo lời nhắn của Thành Tung mà đến, Thạch Hạo thế mà còn dám ngồi, một bộ dáng dấp tùy tiện, tự nhiên để gã không vui. Có người tới tìm thiếu chủ nhà ta, nói quan hệ giữa ngươi cùng Lục gia Tam tiểu thư rất thân. Hà Tiên nói, nhưng nói một câu liền dừng lại, ánh mắt chăm chú vào trên thân Thạch Hạo, tựa như đang quan sát cái gì. Nói tiếp. Thạch Hạo không thèm để ý chút nào, phất phất tay. Hà Tiên trầm ngâm một cái, mới nói, thiếu chủ nhà ta nói, lấy ánh mắt của Tam tiểu thư, nhất định không có khả năng coi trọng dạng người như ngươi. Thời điểm nói đến câu nói này, gã kỳ thật có chút không vững tâm. Trước đó, gã xác thực cũng giống như Thành Tung, cho rằng lấy độ cao ánh mắt của Lục Gia Ri, khẳng định không có khả năng coi trọng Thạch Hạo. Thế nhưng là, bây giờ sau khi thấy qua Thạch Hạo, gã lại không nghĩ như vậy. Người trẻ tuổi kia cũng quá dễ nhìn. Mặc dù Hà Tiên dáng dấp không tệ, nhưng cho dù gã có tự phụ hơn, cũng không thể không thừa nhận. Nói đến tướng mạo, mình cùng Thạch Hạo thế nhưng là kém một mảng lớn. Nếu như nói, Lục Gia Di đột nhiên liền coi trọng gia hỏa này, gã cũng hoàn toàn không kỳ quái. T, thiếu chủ A thiếu chủ, ngươi khẳng định là không nghĩ tới, thế gian lại có người đẹp mắt như vậy. Thạch Hạo chỉ là nghe, đồng thời không có mở miệng. Thiếu chủ nói, Y biết rõ đây là có người muốn mượn đao giết ngươi, lấy trí tuệ của y, nhất định không thể là bị người lừa bịp. Hà Tiên lại tiếp tục nói, bất quá, Tam tiểu thư là nữ nhân thiếu chủ nhất định phải cưới, cho nên, thiếu chủ để ta tới nói cho ngươi biết, không quản nguyên nhân là gì, sau đó không được tiếp tục cùng Tam tiểu thư phát sinh bất luận cái tiếp xúc gì, nếu không, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đây chính là Thành Tung, mặc dù y biết rõ là có người cố ý châm ngòi, nhưng là, thì tính sao đâu này. Lục Gia Di là y độc chiếm, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào ngấp nghé, dù chỉ là tiếp xúc mà thôi. Nói xong, Hà Tiên ngạo nghễ nhìn Thạch Hạo. Thạch Hạo lắc đầu, cất giọng nói, Tiểu Hắc. Vút, một bóng người bay lượn mà tới, chính là Tiểu Hắc. Thạch Hạo cười một tiếng, ngươi sai lầm một việc, con người của ta. Từ trước tới giờ không tiếp nhận uy hiếp. Ngươi dám chống lại ý tứ của thiếu chủ. Sắc mặt Hà Tiên trầm xuống. Tiểu Hắc, đem gã đuổi ra. Thạch Hạo không có hứng thú tiếp tục nói chuyện với Hà Tiên. Vâng. Tiểu Hắc gật đầu. Lớn mật, móa. Hà Tiên giận dữ, đang nghĩ của mắng Thạch Hạo không biết điều. Đây là tự tìm đường chết, nhưng Tiểu Hắc đã bước xa một cái lấn đến gần, đâm ra một kiếm. Mặc dù là kiếm trúc, nhưng hàn quang chớp động, để cho người không nhịn được bên trong tâm phát lạnh. Hà Tiên đành phải lui. Gã lui, Tiểu Hắc thì là tiến, một kiếm lại một kiếm. Tiểu Hắc đồng thời không có sử dụng võ kỹ, chỉ là một kiếm lại một kiếm đâm ra. Nhưng mỗi một kiếm đều là đâm vào đúng vị trí, đúng là chỗ phòng ngự yếu kém nhất của Hà Tiên, thậm chí để gã đều là không kịp ngăn cản, chỉ có thể lui. Liền lùi lại 37 bước, Hà Tiên lúc này mới đặt chân vững vàng, đây là bởi vì Tiểu Hắc đã dừng tay. Hà Tiên vừa nhìn, thình lình phát hiện, chính mình vừa vặn thối lui ra khỏi tiệm thuốc, đứng ở trên đường phố. Trước đó bị Tiểu Hắc làm cho quá gấp quá mau, gã thậm chí không có cơ hội quan sát hoàn cảnh bốn phía, cho tới bây giờ. Gã mới phát hiện trong lúc bất chi bất giác, mình thế mà bị đuổi ra ngoài. Thật là thiếu niên đáng sợ. Gã nhìn xem Tiểu Hắc, vừa mới vô luận là kiếm thế của Tiểu Hắc cường thịnh thêm một điểm, hay là phản ứng của gã hơi chậm một lát, gã đều muốn bị một kiếm đâm trúng. Mặc dù kia là kiếm trúc, nhưng Hà Tiên có loại cảm giác, nếu như bị đâm trúng, gã tuyệt đối phải tao ương. T, gia hỏa này quả thực chính là quái vật. Tiểu Hắc không nói gì, mà là thu kiếm về bên eo, sau đó lấy tay chỉ hướng đường phố khoa tay một cái. Ý là, ngươi có thể lăn. Hà Tiên tức điên, nhưng không có cách nào, thực lực không kịp, gã lại có thể làm gì. Gã nhanh chân đi về phía trước, nhưng là, sau khi đi được hai bước, gã lại dừng bước, xoay người lại. Tiểu Hắc đem mi vẩy một cái, bên trong ánh mắt nhảy qua một đạo sát ý, đây là muốn đánh với y một trận sao. Đi nhầm phương hướng. Hà Tiên mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không chịu nổi. Tiểu Hắc sững sờ, như thế cũng được. Y lắc đầu, trở lại trong nội viện. Mà Thạch Hạo thì là nhìn tên phục vụ vừa mới lên trước kia, nói, ngươi tự mình đi tới chỗ sổ sách lấy 30 lượng bạc, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không, cần trở lại. Đông gia. Tên phục vụ kia quá sợ hãi, y mới vừa vặn đi đến đỉnh phong của nhân sinh, trông coi 4-5 người thuộc hạ, mỗi tháng đều có thể được đến 10 lượng bạc, nhân sinh vui thích. Y nửa điểm cũng không muốn mất đi phần công tác này. Cút. Thạch Hạo sầm mặt lại, một cái tiểu nhị tâm không hướng về Đông gia, giữ lại làm gì? Tên phục vụ kia không dám lại nói cái gì, liền vội vàng xoay người rời đi. Thành Tung. Thạch Hạo thì thào, hắn tự nhiên biết rõ, ba tên thiên tài tuổi trẻ kiệt xuất trong thành Tam Nguyên, theo thứ tự là Lục Vân, Điền Hoa cùng Thành Tung. Trong đó lấy Lục Vân có thành tựu cao nhất, trước mắt đã là Bỉ Ngạn cảnh, mà tiếp theo chính là Điền Hoa, dưỡng hồn tầng 9, trước đó kỳ thật là có tu vi tương đương cùng Lục Vân, nhưng y còn là kẹt tại dưỡng hồn đỉnh phong, không cách nào đột phá. Cuối cùng thì là Thành Tung, dưỡng hồn tầng 5. Ba người này đều là con cháu nhà giàu trong thành, Lục Vân cũng không cần nói, mà hai nhà Điền, Thành đều là phụ thuộc của Lục gia, trong gia tộc có cường giả dưỡng hồn tầng 9 tọa trấn, chỉ là khi so sánh cùng Lục gia, chênh lệch không phải là lớn bình thường. Hiển nhiên, cái người mật báo này là Lục Tú, người này lòng chật hẹp, tại chỗ Lục gia di bị ủy khuất, nên không chịu bỏ qua. Tiểu nhân như vậy, nếu là có cơ hội, liền tiện tay giải quyết, miễn cho lại bắn tên ở trong bóng tối. Về phần Thành Tung, hắn cũng không hề để ý, tầng 5 mà thôi. Lúc chiều, Lục Gia Di liền để Phác Toàn đem dược liệu đưa tới. Thạch Hạo để cho người chờ, hắn lập tức bắt đầu luyện đan. Đan không khó luyện, chủ yếu là tiêu phí một chút linh hồn lực Thạch Hạo. Nhưng người ta cầm ra 3 cây huyền linh sâm, một cái giá lớn như vậy còn là đáng giá. Phác Toàn trở về đi dự mệnh, đến ngày thứ 2, lại dẫn rất nhiều tạ lễ mà đến, nói Lục Gia Di bởi vì sự vụ bận rộn, không thể tự mình hướng Thạch Hạo ngỏ ý cảm ơn. Cho nên, liền do ông ta tới làm đại biểu. Tại trước khi đi, Phác Toàn đột nhiên hỏi một câu, Thạch Thiếu, không biết thực lực võ đạo của ngài như thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. hỏi thực lực võ đạo của mình làm cái gì? Ngươi muốn theo ta đánh nhau sao? Thạch Hạo cười một tiếng, tạm được tạm được. Ngươi xem, hắn rất khiêm tốn. Phác Toàn trầm ngâm một cái, nói, nếu là Thạch Thiếu rất tự tin, mấy hôm nữa Lục Gia sẽ tổ chức một trận thi đấu tân tú luận võ giải. Phàm là người trẻ tuổi phía dưới 30 tuổi đều có thể tham gia. Đây là Lục Gia vì tuyển bạt người mới mà cử hành. Nếu có thể thu hoạch được hạng nhất, ban thưởng sẽ 10 phần phong phú. Nha! Ánh mắt Thạch Hạo lập tức sáng lên, Lục Gia là bá chủ thành Tam Nguyên. Cái tài nguyên tu luyện gì cũng đều là gắt gao chộp vào trong tay của bọn họ. Cho nên, phần thưởng mà bọn họ lấy ra hẳn là rất là chân quý. Lúc nào thì cử hành? Hắn hỏi. Phác Toàn nghĩ nghĩ, hẳn là 2 ngày này sẽ bắt đầu báo danh đi. Được. Thạch Hạo xoa xoa đôi bàn tay. Thạch Thiếu, ngươi cũng phải cẩn thận, Thành Tung Thiếu gia hẳn là cũng sẽ tham gia lần tranh tài này. Phác Toàn nhắc nhở, cái giải thi đấu luận võ này không sai biệt lắm 2 năm thì cử hành một lần. Lần trước thu hoạch được hạng nhất chính là Điền Thiếu Điền Hoa. Lần này Điền Thiếu chắc chắn sẽ không tham gia, Thành Thiếu hẳn là nhất định phải được. Thạch Hạo cười một tiếng, cái kia không có cách, chỉ để cho y đợi thêm 2 năm. A, sự tự tin của ngươi thật lớn. Phác Toàn nguyên ý là để cho Thạch Hạo cẩn thận. Nhưng sự tự tin mạnh mẽ của Thạch Hạo để lão đều là không phản bác được. Lão có chút ít lo lắng, bởi vì Thành Tung thế nhưng là nổi danh ra tay hung ác, liền tộc nhân nhà mình đều là kém chút bị đánh chết, đối với người ngoài, cái kia càng là hung tàn. Mà bên trong luận võ, mặc dù trên nguyên tắc là tận lực tránh thương vong, thế nhưng chỉ là trên nguyên tắc. Nếu như ra tay bó tay trói chân, cái kia còn so cái võ gì, có đúng hay không? Đến, đều là do lão lắm miệng, vẫn là trở về tìm Lục Gia Di đi. Vạn nhất Thạch Hạo thực sự đối trận với Thành Tung, cũng chỉ có thể để Lục Gia Di đi lên nói một câu, tối thiểu đừng đem người đánh cho tàn phế. Dù sao Thạch Hạo thế nhưng là thiên tài đan sư nhưng lão lại không biết, Thạch Hạo đã kết ân oán cùng Thành Tung, mà dây dẫn nổ chính là Lục Gia Di, lại để cho Lục Gia Di đi khuyên Thành Tung, đây không phải đổ thêm dầu vào lửa sao. Lão vội vàng cáo lui, đi hướng Lục Gia Di phục mệnh, đồng thời sớm đánh xuống cái châm dự phòng. Quả nhiên, thời điểm ngày thứ 2, Lục Gia liền phát ra thông cáo. Tuyên bố tân tú luận võ bắt đầu báo danh, mặt khác thì là phần thưởng. Tại giới võ đạo, chỉ có hạng nhất mới có thể bị người ghi khắc, cho nên cũng chỉ có quán quân mới có thể nhận được ban thưởng. Chính là một loại linh quả, tên là thương diễm quả, có thể cường hóa câu thông giữa võ giả cùng hỏa nguyên tố, thậm chí tu thành một môn thần thông cũng không nhất định. Giống như Thạch Hạo tiện tay oanh ra một cái quả cầu lửa lớn, lại như Tiểu Hắc, có thể đánh ra 3 cái nguyên tố kiếm nhỏ, kỳ thật đều có thể coi là thần thông. Bởi vì đây là hiệu quả mà võ kỹ không thể đạt tới. Dạng linh quả này vô cùng chân quý, đừng nói mua đến, chính là nghe cũng chưa nghe nói qua. Không hổ là Lục Gia, thực tài đại khí thô. Nhưng, Lục Gia sẽ rộng rãi như vậy sao, chắc cũng là biết rõ, đây là phù sa không lưu dụng người ngoài. Thành Tung chính là võ giả thuộc tính hỏa. Cho nên, cái thương diễm quả này hẳn là chuẩn bị cho y, dù sao cũng là dưỡng hồn tầng 5, hạn định tuổi tác 30 tuổi, hẳn không có người là đối thủ của y. Thạch Hạo cũng không để ý đến chuyện chặn đao tương đoạt, ngươi nếu mở ra tranh tài, vậy khẳng định là cường giả sẽ có được. Tiểu Hắc, ngươi có muốn tham gia hay không? Hắn quay đầu trả lời. Được. Tiểu Hắc gật đầu, y tựa hồ sẽ không nói không được. Thời gian báo danh có 3 ngày, sau đó liền sẽ bắt đầu vòng đấu loại. Thạch Hạo ở một bên luyện hóa linh sâm đan, một bên chờ đợi tỷ võ bắt đầu. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là qua 2 ngày, nơi của hắn liền đến một vị khách nhân thần bí. Đây là Kỳ Anh Bằng tự mình mang tới. Nói thần bí, là bởi vì toàn thân người này đều là bao phủ bên trong đấu bồng hoa lệ, dung mạo không lộ, dáng người không hiện. Nhưng, người này nhất định là một nữ tử. Nam nhân, không biết dùng màu sắc tươi đẹp như vậy. Bất quá, dáng người nữ tử này thật sự là cao gầy, chỉ thấp hơn tí tẹo so với Thạch Hạo. Thạch Thiếu, vị này là An Nguyệt Mai An Cô Nương. Kỳ Anh Bằng giới thiệu nói, An Cô Nương là đệ tử chân truyền của Chân Vũ Tông. Ngày hôm nay ta mang nàng tới. Là vì 2 việc. Thứ nhất, là vì một mảnh hiếu tâm của An cô nương, nàng muốn cầu luyện thất hóa đan cho ân sư. Mặt khác, vị Lạc cô nương mà ngài để ta hỏi thăm kia, An cô nương nói biết rõ manh mối. Hả? Ánh mắt Thạch Hạo không khỏi sáng lên. Trên thực tế, người hắn muốn tìm cũng không phải là Lạc Thanh Nhi, mà là Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa. Nhưng, 2 người này có khả năng đang bị truy sát, nếu không cũng sẽ không bị mấy người Nguyễn Kiều Ngọc gửi nuôi tại Lâm gia, ẩn thân bảo vệ. Cho nên... các nàng cho dù đến Đại Lục Đông Hòa, vậy khẳng định cũng sẽ đổi tên đổi họ, thậm chí dịch dung, để cho người đất hoang không quen như Thạch Hạo tìm thế nào. Nhưng Lạc Thanh Nhi bất đồng, nàng không cần che giấu tung tích. Tìm tới Lạc Thanh Nhi, nói không chừng có thể nhận được manh mối của Lâm Ngữ Nguyệt cùng Bách Hoa. Không nghĩ tới chính là, nhanh như vậy đã có đầu mối của Lạc Thanh Nhi. An Nguyệt Mai đem đấu bồng gỡ xuống, hiện ra một gương mặt xinh đẹp, Lập tức, toàn bộ thư phòng phẳng phất đều là sáng lên. Nữ tử này thật sự là xinh đẹp đến kinh người. Kỳ hội trưởng nói, thực lực đan đạo của Thạch Thiếu còn ở phía trên người, cho nên, Nguyệt Mai muốn nhờ Thạch Thiếu luyện đan. Nàng có chút khẽ chào, lần này, đấu bồng rắn tại trên người nàng, lập tức đưa dáng người của nàng vẽ ra. Đường cong ưu mỹ, rung động lòng người. Thạch Hạo lại là mắt nhìn thẳng, nếu như nói, thế gian này chỉ có một loại kế mà hắn sẽ không rơi vào bên trong, đó nhất định là mỹ nhân kế. Hắn có chút kinh ngạc, ngươi chính là mấy ngày trước đây tại phòng đấu giá vỗ xuống cửu đăng thảo người. Nếu không, luyện chế thất hóa đan cần cửu đăng thảo, lấy sự hy hữu của cửu đăng thảo, làm sao có thể liên tiếp xuất hiện hai gốc tại thành Tam Nguyên đâu này. Nghĩ đến, An Nguyệt Mai cũng là nhận được tin tức, biết rõ nơi này có một gốc cửu đăng thảo muốn đấu giá, mới có thể cố ý chạy tới đây. An Nguyệt Mai gật đầu, nói, Thạch Thiếu, Nguyệt Mai nguyện ra 1.000 linh thạch, mời Thạch Thiếu hỗ trợ luyện đan. 1.000 linh thạch, cái phí vất vả này có chút kinh người, đều có thể vỗ xuống một gốc cửu đăng thảo. Cái chân vũ tông này là cái đại giáo gì, cũng quá rồi rào đi, phải biết An Nguyệt Mai bất quá cũng chỉ là đệ tử chân truyền, cũng không phải là hàng ngũ đạo tử thánh nữ, như thế nào tùy tiện liền lấy ra 2.000 linh thạch. Thạch Hạo trầm ngâm một cái, liền nói, tốt, ta giúp ngươi. 1.000 linh thạch là một mặt, một phương diện khác thì là tin tức của Lạc Thanh Nhi. An Nguyệt Mai lộ ra một vệt vui mừng, bởi vì thất hóa đan, tại bên trong đan dược 4 sao thuộc về hàng ngũ rất khó luyện chế. Chính là Kỳ Anh Bằng đều không có nắm chắc, lại là cực lực đề cử Thạch Hạo. Mặc dù lúc nàng mới gặp Thạch Hạo thì cũng có qua hoài nghi, nhưng Kỳ Anh Bằng lại không ngốc, lại vô cùng cung kính đối với Thạch Hạo, là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Cái này khiến nàng khẳng định Thạch Hạo tất có chân tài thật học. Nếu không, loại người si mê đan đạo giống như Kỳ Anh Bằng này sẽ cúi đầu đối với cái quyền uy gì sao? Lại nói, Kỳ Anh Bằng chính là hội trưởng đan thành, chính là thấy gia chủ Lục gia đều có thể thẳng lưng nói chuyện. Hoàn toàn không cần ăn nói khép nép. Đa tạ Thạch Thiếu. Nàng lộ ra nụ cười, xinh đẹp động lòng người. An Nguyệt Mai rất biết cách làm người. Nàng trước tiên nói ra tình huống của Lạc Thanh Nhi. Trên thực tế, Lạc Thanh Nhi vẫn rất nổi danh. Nàng đến từ Tử Tinh Tông, hơn nữa còn là một vị đệ tử chân truyền. Tại Đại Lục Đông Hòa, chú Vương Đình chính là cấp bậc mạnh nhất, đứng ở cái bậc thang thứ 5 của võ đạo, mà Tử Tinh Tông liền có cường giả chú Vương Đình tọa chấn, có thể xưng là thế lực 5 sao. Cũng là một trong những thế lực mạnh nhất toàn bộ Đại Lục Đông Hòa. So sánh ra, Chân Vũ Tông chỉ là thế lực 4 sao, cũng so sánh không được với sự cường đại của Tử Tinh Tông. Cho nên, muốn tìm Lạc Thanh Nhi, 10 phần đơn giản, đi Tử Tinh Tông là được rồi. Cái này, Thạch Hạo theo phù binh mà Lạc Thanh Nhi cho hắn liền có thể biết rõ, thế lực sau lưng nàng ta khẳng định cường đại, không nghĩ tới lại là tồn tại cấp bậc bá chủ trên Đại Lục Đông Hòa. Nhưng, Lạc Thanh Nhi hiển nhiên là phụ mệnh hành sự. Đang tìm kiếm Nguyễn Kiều Ngọc cùng Lâm Ngữ Nguyệt. Chủ yếu là Lâm Ngữ Nguyệt. Như vậy, Lâm Ngữ Nguyệt lại có quan hệ gì cùng Tử Tinh Tông đâu này? Thạch Hạo nghĩ một lát, liền đem cái nghi vấn này vứt qua một bên. Chờ ngày khác đi Tử Tinh Tông rồi hãy nói. Thạch Hạo bắt đầu luyện đan, khi anh bằng thì là ở một bên làm trợ thủ. Lão đương nhiên là hấp tấp, có thể quan sát một vị đại sư luyện đan, với lão khẳng định có trợ giúp rất lớn. Thạch Hạo cũng là cẩn thận từng ly từng tí, vật liệu chỉ có một phần. Mà hắn cũng chỉ là nắm giữ ký ức của Nguyên Thừa Diện, kỳ thật không coi là cái đại sư gì. Ở trong quá trình này, hắn cũng là có phần có trải nghiệm, để hắn đối với đan đạo càng thêm dâng lên hứng thú nồng hậu. Tu luyện không thể rời khỏi đan dược, mà luôn yêu cầu người luyện đan, cái này có bao nhiêu phiền phức, không bằng chính mình luyện. Hơn 2 canh giờ sau, đại công cáo thành. Bất quá, Thạch Hạo cũng mệt mỏi đến thảm rồi, mặc dù linh hồn lực của hắn vô cùng hùng hậu, vượt xa dưỡng hồn tầm thường, nhưng hắn luyện thế nhưng là đan dược 4 sao. Trực tiếp đem linh hồn lực hắn đều là rút sạch. Đa tạ Thạch Thiếu. Đa tạ Thạch Thiếu. An Nguyệt Mai cảm kích không thôi, chẳng những lập tức dâng lên 1.000 linh thạch, còn lâm thời xung làm một cái nhân vật thị nữ, bưng trà đưa nước cho Thạch Hạo, đồng thời dìu hắn ngồi xuống ghế dựa. Cái này thứ nhất là do cảm kích, hai, thứ Thạch Hạo lớn lên đẹp mắt như vậy, nàng cũng sinh lòng hảo cảm. Dưới ánh nến, Thạch Hạo nhắm mắt dưỡng thần, hình dáng ngũ quan vô cùng rõ ràng, như là ánh sáng gọt. Lập thể mãnh liệt, càng xem càng là nhìn tốt, để cho người trầm hãm. Ba, ánh nến sáng lên một cái, này mới khiến An Nguyệt Mai bừng tỉnh. Khuôn mặt nàng không khỏi đỏ lên, dâng lên một cỗ ngượng ngùng. Tại Chân Vũ Tông, nàng thế nhưng là nữ thần được công nhận, không biết bị bao nhiêu sư huynh sư đệ ái mộ, mà sau khi đi tới nơi này, chính là cái thiên tài tuyệt diễm Lục Vân, kia cũng là vì bộ dạng của nàng mà phục tùng, thu hồi thái độ kiêu ngạo, đi theo làm tùy tùng. Thế nhưng là nam tử trẻ tuổi trước mặt này lại hoàn toàn không có vì mỹ mạo của nàng, mà động dung, cái này mặc dù để cho nàng có một chút không thoải mái, nhưng là, đây cũng là một người đầu tiên không có, bởi vì mỹ mạo của nàng mà đối với nàng có mang cái suy nghĩ bị ổi gì. Cái này khiến nàng dâng lên cảm giác mới mẻ, còn có một loại thả lỏng không cách nào hình dung. Hơn nữa, nam tử này lớn lên dễ nhìn như vậy. Nàng sờ lên đan dược đã thu tốt, dù là cách cái bình, nàng phẳng phất cũng có thể cảm giác được bên trên đan dược có dấu vết mà Thạch Hạo lưu lại. Phải tranh thủ thời gian hồi tông, đưa lên đan dược cho ân sư. Kỳ hội trưởng, Nguyệt Mai cáo từ trước, ngày khác sẽ lại đến cảm tạ. Nàng ra khỏi thư phòng, hướng Kỳ Anh Bằng ở phía ngoài nói, âm thanh rất nhẹ, miễn cho quấy rầy Thạch Hạo. Chỉ là, lão đầu này tại sao phải đợi tại bên ngoài thư phòng đâu này? Chẳng lẽ là cố ý kiến tạo cho hai người có cơ hội đơn độc chung đụng sao? Nghĩ tới đây, gương mặt xinh đẹp của nàng không khỏi vừa đỏ. Kỳ Anh Bằng cười một cái, An cô nương xin cứ tự nhiên. An Nguyệt Mai gật gật đầu, thừa dịp lúc ban đêm mà rời đi. Cầu lão đầu cười hắc hắc, mặc dù trên đan đạo lão tự xưng là đệ tử của Thạch Hạo, nhưng tại trên sinh hoạt, lão lại đem chính mình coi là trưởng bối của Thạch Hạo. Nếu là trưởng bối, Thạch Hạo lớn như vậy, có phải là cũng nên lấy vợ sinh con rồi không? Giống như Lục Gia Di, An Nguyệt Mai, đều là lão cố ý giới thiệu cho Thạch Hạo. Dưỡng căn đan lão không biết luyện sao? Thất hóa đan lão không biết luyện sao? Đương nhiên biết. Một phương diện, xác thực như lão nói, Thạch Hạo luyện ra hẳn là có hiệu quả càng tốt hơn. Càng quan trọng hơn là, lão muốn cầu dắt mối cho Thạch Hạo. Lão thấy, đan thuật của Thạch Hạo so với lão còn cao hơn, chẳng lẽ còn không xứng với hai nàng này sao? Đừng nói cưới kiều nữ của Lục Gia, hay Trần Vũ Tông, chính là cưới hai cái cùng một lúc vậy cũng không có vấn đề. Chỉ là, Thạch Hạo tự hồ ở phương diện này hoàn toàn không có khai khiếu, thật sự là hoàng đế không vội, gấp chết thái giám. Lục Gia, Lục Vân vừa mới, kết thúc luyện công buổi sáng, phun ra một đạo bạch khí. Phốc, xinh xinh xuyên thủng một khối đá giả, cho thấy lực phá hoại đáng sợ. Vân Thiếu, một tên tôi tớ cho đến lúc này mới dám nói chuyện, trên mặt không che giấu vẻ sùng kính chút nào. Lục Vân cũng không quay đầu, nói. Cái tôi tớ kia nói, An Tiểu Thư đêm qua đã lên đường quay về Chân Vũ Tông. Lục Vân cũng không kỳ quái, y biết rõ đối phương chính là vì Cửu Đăng Thảo mà đến, vậy bây giờ chiếm lấy tay xong, tự nhiên là muốn trở về. Chỉ là, giai nhân cũng không có tới cùng y cáo biệt. Vẫn là để y hơi có chút tiếc nuối. Nhưng không sao, y có thể đi Chân Vũ Tông tìm An Nguyệt Mai. Lấy thiên phú của y, chỉ cần hơi lộ ý tứ, biểu đạt ra ý tứ gia nhập Chân Vũ Tông, tin tưởng Chân Vũ Tông nhất định sẽ vô cùng nhiệt tình. Bất quá. Cái tôi tớ kia muốn nói lại thôi. Không được ấp a ấp úng, nói. Lục Vân ngữ khí mãnh liệt. Vâng. Cái tôi tớ kia liền vội vàng gật đầu, lại nói, trước khi An Tiểu Thư rời đi, còn đi một nhà tiệm thuốc. Lục Vân thần sắc tự nhiên, cái này cũng không kỳ quái, luyện thất hóa đan lại không thể chỉ dùng đến Cửu Đăng Thảo, tự nhiên cần phụ dược. An Tiểu Thư còn tiến vào nội viện, cùng một người trẻ tuổi tên là Thạch Hạo chờ đợi hơn 2 canh giờ. Tôi tớ còn nói thêm. 3. Một khối đá lớn lập tức bị đập đến vỡ nát, Lục Vân đã đứng lên, sắc mặt âm trầm. Cô nam quả nữ, tại thời điểm khuya khoắt nghỉ ngơi cùng một chỗ hơn 2 canh giờ, sẽ làm cái gì? Có thể làm gì? Trong nháy mắt, y cảm giác trên đầu xanh mơn mởn. Nhưng trong nháy mắt sau đó, y liền bình tĩnh lại. Không, An Nguyệt Mai thế nhưng là đệ tử chân truyền của Chân Vũ Tông, tầm mắt cao bậc nào, liền đối với dạng thiên chi kiêu tử như y này cũng đều là khách khí, nhưng lại từ chối ở ngoài ngàn dặm. Cho nên, một cái ông chủ tiệm thuốc dựa vào cái gì để An Nguyệt Mai động tâm đâu này? Khẳng định có ẩn tình khác. Đi xuống đi. Lục Vân phất phất tay, quyết định tạm thời không áp dụng bất luận cái hành động gì. Nhưng trong mơ hồ, nhưng trong lòng giống như bị đâm một châm. Không hiểu liền bị đâm đau một chút. Chờ một chút. Y lại gọi lại tên tôi tớ kia, đi thăm dò Thạch Hạo kia một cái. Vâng. Cái tôi tớ kia liền vội vàng gật đầu. Lục Vân lần nữa ngồi xuống, tâm bình khí hòa. Y là thiên kiêu mấy trăm năm qua của thành Tam Nguyên. Không người có thể vượt qua y, An Nguyệt Mai trừ phi là mắt mù, mới có thể bỏ qua y mà coi trọng một cái ông chủ tiệm thuốc. Cho nên, y là cái loại người ăn dấm này sao? Phi. Chỉ chốc lát, tôi tớ liền mang theo tư liệu trở về, thậm chí, còn có một bức chân dung của Thạch Hạo, cực kỳ giống. Lục Vân thấy vậy, sắc mặt lập tức liền xanh biếc. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Kỳ Anh Bằng vạn vạn sẽ không nghĩ tới, lão đáp cầu dắt mối lại chôn xuống mầm tai họa cho Thạch Hạo. Cho nên, có đôi khi hảo tâm lại làm sai chuyện. Không có cách, Kỳ Anh Bằng là đại sư đan đạo, thế nhưng tại tình cảm phương diện, lão chưa hẳn đã mạnh hơn Thạch Hạo bao nhiêu. Loại đáp cầu dắt mối cưỡng ép thân cận này sẽ thật sự là cấp quá thấp. Bất quá, Thạch Hạo cũng không có để ý, một ngày nghỉ ngơi một chút, linh hồn lực của hắn cũng khôi phục hoàn toàn. Luận võ còn chưa có bắt đầu, loại chuyện luyện đan này lại có Kỳ Anh Bằng làm thay, Cho nên, Thạch Hạo đột nhiên lại không việc để làm. Hắn đi cửa hàng vật liệu, mua thật nhiều vật liệu phù binh. Hắn muốn bắt đầu chế tác phù binh. Cái gọi là phù binh, chính là lấy thủ đoạn đặc thù đem công kích khóa trên phù binh, gặp địch thì có thể bạo phát đi ra. Phù binh mà Thạch Hạo tự mình chế tác, luận uy lực khẳng định không bằng hắn trực tiếp đánh ra, nhưng phù binh lại có thể chế tác thật nhiều tấm, nếu một hơi ném ra toàn bộ. Đó cũng là 10 phần kinh khủng. Bất quá, chế tác phù binh chẳng những tiêu hao vật liệu, hơn nữa đồng dạng sẽ tiêu hao linh hồn lực, cho nên Thạch Hạo cũng chỉ là chế tác một chút, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thứ hắn muốn chế tác đương nhiên là phù binh 2 sao, tương xứng cùng cảnh giới của hắn, cho nên vật liệu so với phù binh 1 sao còn chân quý hơn rất nhiều. Thạch Hạo mở ra gia thú, đây là từ trên thân lôi bạo hổ lột xuống, mà lôi bạo hổ là hung thú 2 sao, còn là thuộc tính lôi hiếm thấy, cho nên mặc dù cái gia thú này đã không còn tính công kích, nhưng lại có hiệu quả câu thông rất tốt đối với nguyên tố lôi. Bởi vậy, tại bên trên tấm gia thú này, đương nhiên là phù binh công kích thuộc tính lôi. Thạch Hạo cầm bút, dính chút mực, cái bút này đồng dạng cũng khai thác từ lôi bạo hổ, tăng thêm độ phù hợp cùng gia thú một bước, cũng tăng lên uy lực của phù binh. Hắn ngưng thần, vận chu linh hồn lực yển, rút lấy nguyên tố lôi bên trong thiên địa, sau đó khóa tại bên trong mực. Lúc đạt tới một cái cực trị, hắn mới đem một bút đè xuống. Thứ này cũng có chú trọng, phải viết thành một mạch. Nếu không, căn bản không khóa được nguyên tố lôi, chẳng mấy chốc sẽ sói mòn sạch sẽ. Thạch Hạo vẽ một cái lôi phù, đến lúc một bút cuối cùng hoàn thành, hắn lộ ra nụ cười. Lôi phù thành. Hắn tiếp tục, từng tờ phù binh ở trong tay của hắn chế tác mà thành. Vật liệu phù binh có đủ loại, thuộc tính khác nhau, mà võ giả lại bị giới hạn ở thuộc tính của bản thân. Nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, những cái này cũng không thành vấn đề. Hắn có thể rút ra nguyên tố tùy ý, tài liệu gì liền câu thông với cái nguyên tố thuộc tính đó. Vẽ lên phù văn đối ứng. Sau một canh giờ, Thạch Hạo chế tạo ra 81 tấm phù binh, nhưng bản thân cũng là mệt đến sụp đổ, chỉ cảm thấy linh hồn bị quất đến không còn, cả người đều là ngơ ngơ ngác ngác. Một ngày này đi qua, đã đến thời gian tỉ võ. Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc xuất phát, chó vàng thì là lưu lại giữ nhà. Hai người đã sớm báo danh, cầm tới thẻ số, sau khi đi tới sân đấu võ, bọn hắn dựa theo chỉ dẫn, từng cái dãy số đều có phòng nghỉ đối ứng. Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc tách ra, hắn tiến vào một cái phòng, chỉ thấy bên trong đã có 9 người, nhưng rõ ràng có 10 cái ghế, cũng chỉ có một người ngồi. Người này rất bá đạo, gã ngồi một gã, một chân móc lấy một cái chân còn lại thì là dẫm lên một cái. Nhưng dù là như thế, không phải còn thừa lại 7 cái sao? Đúng vậy, còn có 7 cái ghế trống không, nhưng 8 người khác lại chỉ dám xem, không có người nào dám ngồi. Thạch Hạo nhìn về phía nam tử đang ngồi kia, dáng dấp khoảng 24-25 tuổi. Một thân cẩm phục, lỗ mũi hận không thể mọc lên trên trán, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Hắn lấy ra một cái ghế, ngồi xuống. Tê. Trong nháy mắt, tất cả đều là âm thanh hút ngược khí lạnh, ánh mắt 8 người kia khi nhìn về phía hắn đều là mang theo vẻ chấn kinh, thậm chí, giống như thấy được một người điên. Chính là cái nam tử bá đạo kia cũng là nhíu lông mày lại, lộ ra vẻ không vui. Mau đứng lên. Có người nhỏ giọng nói, hướng về Thạch Hạo nháy mắt liên tiếp. Thạch Hạo hướng về phía y nhìn lại. Hỏi, vì sao? Người kia bị dọa đến thất sắc, vội vàng quay đầu đi, giống như muốn phủi sạch quan hệ cùng Thạch Hạo. Thạch Hạo không khỏi bật cười, hắn là cái hồng thủy mãnh thú gì sao? Đứng lên cho bản thiếu. Nam tử bá đạo mở miệng, sau đó quỳ xuống. Rõ ràng là yêu cầu cực không hợp lý, nhưng từ trong miệng gã nói ra, thật giống như là sự tình bình thường đến không thể bình thường hơn được. Còn không mau đứng lên. Lúc này, những cái người đứng kia nhao nhao hướng về phía Thạch Hạo quát lên. Có người đoán được Thạch Hạo, có khả năng không biết thân phận của cái nam tử bá đạo này, còn nhắc nhở, đây là Thành Hưng Nghiệp Thành Thiếu, thất thiếu của Thành gia. Thành gia, ngươi biết không? À, khó trách bá đạo như vậy. Thạch Hạo cười cười, cho dù như thế, các ngươi cũng không cần sợ như thế à. Các ngươi tới đây, không phải là để tỉ võ sao, hiện tại liền cái vị trí cũng không dám ngồi, vậy các ngươi còn tới làm gì? 8 người kia mặc dù đỏ mặt lên, nhưng đều là lộ ra biểu lộ ngươi không hiểu. Đúng vậy, quán quân chỉ có thể có một cái, bọn họ cũng biết chính mình là không có khả năng thu hoạch được, nhưng là, chỉ cần biểu hiện xuất sắc tại bên trên so võ tái, đồng dạng cũng có thể thu hoạch được ưu ái của đại lão. Dù là không có, như cũ có thể đọ sức để lấy chú ý của người xem là nữ nhân, nói không chừng liền để cái tiểu thư của đại hộ nhân gia nào đó coi trọng đâu này. Tiểu tử, ngươi rất phách lối nha. Thành Hưng Nghiệp lạnh lùng nói, đều đã nói nửa ngày, nhưng Thạch Hạo thế mà còn không có đứng lên. Càng không có ý tứ quỳ xuống cầu xin tha thứ, để gã làm sao có thể không giận. Thạch Hạo lắc đầu, so với ngươi, ta còn thực sự không phách lối. Chỉ có tại thời điểm đối mặt với địch nhân, hắn mới có thể phách lối, bá đạo, lãnh khốc vô cùng. Ha ha. Thành Hưng Nghiệp phát ra hai tiếng cười, lại là không hề để ý mà cười. Gã hướng tám người nhìn xem còn lại, thản nhiên nói, các ngươi cùng tiến lên, đánh ra hỏa này cho ta. Tám người kia hai mặt nhìn nhau, đều là không dám ra tay. Đây là ngang nhiên trái với quy tắc luận võ, bọn họ bị thủ tiêu tư cách luận võ chỉ là phụ, thậm chí càng ăn vào phạt nặng, để bọn họ làm sao dám đâu này. Thành Hưng Nghiệp lộ ra vẻ không vui, lại nói, thế nào, các ngươi sợ phá hư quy củ rồi bị phạt, lại không sợ bản thiếu sinh tức giận sao? Câu uy hiếp này vừa ra, để tám người kia đều là run lẩy bẩy. Thế hệ này của Thành gia tự hồ đều có thô bạo ghen, nổi danh nhất đương nhiên là Thành Tung, kém chút đem tộc nhân đều là sinh sinh đánh chết, mà một vị này cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thạch Hạo lắc đầu, đứng lên. Thành Hưng Nghiệp lập tức lộ ra cười nhạo, tiểu tử này gánh không được. Nhưng là, ngươi cho rằng như thế liền có thể may mắn thoát khỏi cửa ải này sao? Sai. Lớn lên đẹp mắt như vậy, để gã nhìn xem liền chán ghét, không hung hăng đánh một trận giải tức giận thì sao được. Bất quá, trước đó đùa nghịch người này một chút cũng là không sao. Quỳ. Ồ. Gã vừa định quát mắng Thạch Hạo quỳ xuống, đã thấy Thạch Hạo thế, mà cất bước hướng về phía gã đi tới. Tình huống như thế nào? Ngoại hiệu của ta là đánh đủ loại không phục. Thạch Hạo cười một tiếng, đưa tay liền hướng về phía Thành Hưng Nghiệp bắt tới. Lớn mật. Thành Hưng Nghiệp quát một tiếng chói tai, thân hình bắn ra mà lên, vung quyền phản kích. Thực lực của gã cũng không yếu, chính là dưỡng hồn tầng 3, chỉ là chút thực lực ấy tại trước mặt Thạch Hạo đây tính toán là cái gì đâu này. Thạch Hạo đưa tay bắt được, phản kích của Thành Hưng Nghiệp bỗng nhiên hiện ra vô cùng yếu ớt, căn bản không chịu nổi một kích. Phía dưới một chảo, Thành Hưng Nghiệp đã thúc thủ chịu trói. Thạch Hạo mỉm cười, ngươi mới vừa nói cái gì? Thành Hưng Nghiệp giật mình không thôi, gã thế mà liền tư cách chống cự cũng không có, liền bị Thạch Hạo một cái cầm xuống. Tê, thật mạnh. Nhưng gã không sợ, bản thân chính là tộc nhân của Thành gia, chẳng lẽ ngươi còn dám động võ đối với ta hay sao? Tiểu tử, tranh thủ thời gian thả ta ra, ngoan ngoãn nhận. Gã phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì đã bị Thạch Hạo tát một cái, trực tiếp để gã đều là mộng bức. Cái này khiến mắt của tám người khác đều là trừng thẳng, bên trong tâm tự nhủ ngoan ngoãn. Vị này thật đúng là đủ gan lớn, thế mà liền cả Thành Hưng Nghiệp cũng dám đánh, không muốn sống nữa sao? Ba, ba, ba. Thạch Hạo đánh một trận, để Thành Hưng Nghiệp không ngừng phát ra tiếng kêu thảm. Đã có kinh nghiệm chưa? Hắn hỏi. Thành Hưng Nghiệp cuối cùng là biết rõ, người trẻ tuổi này hoặc là có lai lịch rất lớn, hoặc là chính là cái trẻ con miệng còn hôi sữa, cho nên mới dám không nhìn tồn tại của Thành gia. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Gã ngoan ngoãn ngậm miệng lại, còn nhẹ gật đầu. Không biết nói chuyện sao? Thạch Hạo không vui nói. Thành Hưng Nghiệp chỉ cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng lúc nhìn đến ánh mắt của Thạch Hạo, bên trong tâm gã lại là giật mình một cái, vội vàng nói, đã có kinh nghiệm, đã có kinh nghiệm. Thạch Hạo lúc này mới giơ tay hất lên, ba, Thành Hưng Nghiệp liền ngã xuống đất. Hắn lại ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như lão tăng nhập định. Tám người khác đều là không dám lên tiếng, chỉ là muốn lẩn tránh xa xa, cách xa cái chàng đúng sai này. Không bao lâu, luận võ rốt cục bắt đầu. Bọn họ đều là bị kêu ra ngoài, đứng tại bên trong sân đấu võ, vẫn là lấy 10 người làm một tổ. Vòng đấu loại thứ nhất, 10 người làm một cái tiểu tổ, chính là đội ngũ các ngươi hiện tại đang ở. Một tên cường giả Lục gia đi ra chủ trì, bên trong mỗi một tiểu tổ, chỉ có một người có thể thắng được. Cho nên, vô luận các ngươi dùng cái biện pháp gì, phải đem 9 người khác đào thải, liền có thể tiến vào vòng thứ hai. Dứt tiếng, không ít đội ngũ liền bộc phát chiến đấu, nhưng cũng có chút đội ngũ 10 phần hòa khí, thật nhiều người nhao nhao tự động thối lui ra. Muốn thông qua đấu loại, thủ đoạn có thể có nhiều mặt. Có thể trước tiên liên hợp với những người khác để đào thải cường giả, cũng có thể dựa sức một mình quét ngang 9 người, thậm chí lấy tiền thu mua cũng có thể. Thạch Hạo liền nhìn thấy, có cái tiểu bàn tử liền chuẩn bị tốt linh thạch, một người nhét vào một khối, tất cả đều vui vẻ. Cùng tiến lên cho ta. Thành Hưng Nghiệp đột nhiên biến đến oai phong lẫm liệt, chỉ vào Thạch Hạo, đem hắn đánh bại, ta liền đem toàn bộ các ngươi thu vào bên trong đội hộ vệ của Thành gia. Nghe nói như thế, trong lòng 8 người kia đều là hơi động. Đội hộ vệ của Thành gia, đây chính là một cái chức quan béo bở, sau khi đi vào, có thể nói sinh hoạt liền có bảo hộ. Hơn nữa, Thành Hưng Nghiệp mặc dù không phải là địch thủ của Thạch Hạo, nhưng bọn họ thắng ở nhiều người. 9 cái đánh một cái, chẳng lẽ sẽ không có hy vọng sao? Trong lúc nhất thời, 8 người kia đều là ngo ngoe muốn động. Thạch Hạo cũng không có dừng lại, đem hai tay vòng ra phía sau, lộ ra vô cùng thoải mái. Lên! Thành Hưng Nghiệp ra lệnh một tiếng, cùng một chỗ với những người khác phóng tới Thạch Hạo. Bành! Bành, bành. Lập tức, chỉ thấy bóng người tung bay, bao gồm cả Thành Hưng Nghiệp ở bên trong, tựa như đều là hóa thành rơm dạ, xẹt qua ở trên bầu trời, sau đó quăng ngã trên đất. À, tình huống bên kia là như thế nào? Đây không phải là Thành Hưng Nghiệp sao? Không phải đâu, gã thế mà không thể thông qua dự tuyển. Người trẻ tuổi kia là ai? Quá mạnh đi, đánh 9 người đều là nhẹ nhõm như thế. Không nhận biết, khuôn mặt rất lạ. Bất quá, lớn lên thật sự là nhìn tốt. Một màn này hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt, nhất là khi nhìn thấy bên trong người bị đánh bại còn có Thành Hưng Nghiệp, càng làm cho rất nhiều người chấn kinh. Các ngươi đoán hắn là cái tu vi gì? Nghe nói Thành Hưng Nghiệp là dưỡng hồn tầng 3, vậy hắn ít nhất là tầng 5 đi. Ân, không có áp chế của tu vi 2 cấp, không có khả năng một kích dây bại. Hơn nữa, mới vừa rồi còn là một đối chín đâu. Tất cả mọi người đang suy đoán tu vi của Thạch Hạo, hết sức tò mò. Bất quá, hắn dẫm lên người của Thành gia mà bò lên, vạn nhất gặp phải Thành Tung, vậy khẳng định thảm rồi. Thành Tung mặc dù cũng là dưỡng hồn tầng 5, nhưng y thế nhưng là siêu cấp thiên tài có thể vượt 2 cấp. Hơn nữa, Thành Tung ra tay hung ác, còn có ai không biết sao? Ai, tiểu tử này liền cầu nguyện đi, tuyệt đối không nên gặp phải Thành Tung. Rất nhanh, chiến đấu trên từng tràng dự tuyển liền kết thúc, người đào thải thì ảm đạm rời đi, người thắng được thì là đứng ngạo nghễ ở bên trong võ tràng. Sau đó mới là thời điểm nghiệm chứng tuổi tác, không thì người dự thi quá nhiều, cả đám đều muốn nghiệm chứng thì quá phiền toái. Nếu như vào lúc này bắt được người nào gian lận, cố ý che giấu tuổi tác đến dự thi, vậy dĩ nhiên phải bị phạt nặng. Cho nên, bình thường mà nói, đây chỉ là đi ngang qua sân khấu, cơ hồ chưa từng xảy ra án gian lận. Bất quá, trừ kiểm tra tuổi tác, cái này còn có thể biểu hiện tu vi, cho nên, cũng là phân đoạn mọi người thích nghe ngóng, để chứng minh suy đoán của chính mình là đúng hay sai. Hết thảy cũng chỉ có 32 người thắng được, cho nên, tiếp xuống cũng nhanh. Thành Tung, làm ứng viên lớn nhất đoạt giải quán quân của Tân Tú thi đấu đứng đầu, Thành Tung cái thứ nhất bắt đầu kiểm tra. Đạo cụ kiểm tra không khác lắm cùng hồn lực cầu của Bạch Vân Tông, nhưng nhiều một cái chức năng chắc máu biểu hiện tuổi tác, lúc Thành Tung đem tay nắm chặt hồn lực cầu, liền có độ khắc biểu hiện ra con số tương ứng, đồng thời, cũng lấy hình thức quang hoa để hiển hóa ra ngoài hồn chủng của y, màu lam, dưỡng hồn tầng 5. Cái này kỳ thật không có cái gì khác biệt, ba đại thiên tài trong thành, cái nào không biết, cái nào không hiểu đâu này. Một người tiếp một người đi lên, kiểm tra tuổi tác cùng cảnh giới. Thạch Hạo không trước không sau, vừa lúc ở chính giữa. Thời điểm đến phiên hắn, lập tức để rất nhiều người đem con mắt nhìn tới. Thạch Hạo thong dong bình tĩnh, đi ra phía trước tiên cắn nát ngón tay, sau đó lại cầm lấy hồn lực cầu. Lập tức, độ khắc di động, cho thấy một cái con số 17, mà màu sắc hồn chủng của hắn thì là màu vàng kim. Cái gì? Dưỡng hồn tầng 3? Làm sao có thể? Lập tức, đám người lập tức oanh động, đều là cực kỳ không thể tin nổi. Dưỡng hồn tầng 3, tại dưới tình huống lấy một địch 9, còn có thể miểu sát cả đối thủ cũng là ở bên trong tầng 3, cái chiến lực này là kinh khủng bực nào. T, gia hỏa này có thể vượt 2 cấp chiến đấu. Siêu cấp thiên tài. Từ hôm nay trở đi, Thành Tam Nguyên không còn là 3 đại thiên tài, mà là 4 đại thiên tài. Hơn nữa, hắn mới chỉ có 17 tuổi. Dưỡng hồn tầng 3 17 tuổi. Quá kinh người, chính là Lục Vân khi đó cũng không quá đáng như thế đi. Tại bên trong mọi người nghị luận ầm ĩ, Thành Tung lạnh lùng nhìn về phía Thạch Hạo. Đây chính là cuồng đồ lớn mật dám ngấp nghé nữ nhân của gã. Hừ, gã đã phái người tiến đến cảnh cáo, thế mà còn không biết tốt xấu. Tốt, vậy thì do ta tự tay đến thu thập ngươi đi. Trên mặt của gã chớp động lên sát ý, luận bàn bình thường, gã cũng kém chút đem tộc nhân đánh chết. Đây chính là cuồng đồ muốn cướp nữ nhân của gã, cái kia càng là muốn đánh cho đến chết. Mà trong một gian phòng khách trên khán đài, đang có hai tên nam tử trẻ tuổi ngồi ở trên cao nhìn xuống. Một người là Lục Vân, mà một người còn lại thì là vị cuối cùng bên trong ba đại thiên tài, Điền Hoa. Thật không nghĩ tới, bên trong thế hệ này lại có người thứ tư có thể đặt song song cùng chúng ta. Điền Hoa cười nói, rất nhanh liền không có. Lục Vân từ tốn nói, bên trong ánh mắt thoáng qua một đạo sát ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngày hôm nay đồng thời không có bắt đầu đấu bán kết, cái này muốn thả đến ngày mai mới tiến hành. Bất quá, trừ tiến hành kiểm tra tuổi tác ra, còn đem 32 người chiến thắng phân ra một cái tổ. Lần này, tất cả mọi người sẽ biết đối thủ ngày mai là người nào, còn nếu như có thể thắng được, cũng có thể biết đối thủ ngày sau là ai. Đối thủ ngày mai của Thạch Hạo chính là cái tiểu bàn tử, phát linh thạch mà thắng được kia, mà nếu như hắn có thể thông qua cửa này. Cái này tự nhiên là khẳng định, như vậy, đối thủ ngày sau của hắn chính là Thành Tung. Ở trong mắt những người khác, đây là thời giờ bất lợi của Thạch Hạo. Nếu không, lấy thực lực có thể đạt tới tầng 5 của hắn, xông vào tứ cường thậm chí cả trận chung kết đều là phi thường có khả năng, nhưng hắn bây giờ lại là sớm gặp phải Thành Tung, vậy khẳng định chỉ có thể dừng bước tại đây. Hắn là siêu cấp thiên tài, nhưng Thành Tung lại không phải sao. Nhưng lại tưởng tượng, dạng luận võ Tân Tú này thật ra là vì chọn lựa người mới cho Lục gia, Cho nên, chỉ cần biểu hiện đặc sắc, có phải là quán quân hay không đồng thời cũng không quan trọng, Lục gia tự nhiên có đại lão nhìn ở trong mắt. Tiểu Hắc, y tự nhiên cũng thắng được tại bên trong đào thải chiến, y được phân chia tại một nửa khu khác, cho nên, muốn gặp Thạch Hạo, vậy chỉ có thể tại trong trận chung kết. Lấy tu vi dưỡng hồn tầng 1 của y, chiến lực nhiều nhất, là tầng 4, cái này nếu có thể thẳng tiến đến trận chung kết, chỉ có thể nói vận khí tốt, toàn bộ cao thủ phân một nửa đến trong vùng của Thạch Hạo. Thạch Hạo tự nhiên không quan trọng, hắn cùng Tiểu Hắc đi trước tìm một nhà tửu lâu để ăn cơm, sau đó gói một chút đồ ăn thừa mang về cho chó vàng, không nghĩ tới còn bị gia hỏa này trừng trừng mắt chó, một bộ ghét bỏ đại gia không ăn cơm thừa. Dựa vào, Thạch Hạo đem đồ ăn thừa ném ra ngoài một cái, chó vàng lại là hấp tấp chạy ra ngoài, ăn đến vô cùng vui vẻ. Thực tiện không thể nghi ngờ. Một đêm đi qua, Thạch Hạo theo thường lệ mà tu luyện, sau khi lại luyện hóa một viên tham linh đan, hắn cách tầng 4 chỉ thiếu chút nữa. Ngày mai hẳn là có thể đột phá. Thạch Hạo hài lòng lại không hài lòng, cái đột phá tầng 4 này là tới gần, nhưng là, sau tầng 4 thì sao đâu này? Hắn hiện tại mặc dù không thiếu linh thạch, nhưng là lấy linh thạch dễ tu luyện, cùng so sánh với việc hấp thu loại đan dược như tham linh đan này, hiệu suất kia tuyệt không phải là nằm trên cùng một cái phương diện. Cho nên, đi đâu để lại lấy ra thiên tài địa bảo như thế đâu này? Thạch Hạo vô cùng khát vọng tăng tu vi lên. Gần nhất lại có uy hiếp từ Thành gia. Hắn khẳng định sẽ đem Thành Tung đánh ngã, một đường thẳng tiến, cái này thế tất sẽ để cho Thành gia tức giận. Dù Thành gia ngay từ đầu không có ý đó, nhưng Thành Tung khẳng định sẽ đánh kích trả thù, lấy tính cách của hắn có thể nhịn được sao? Cho nên, hắn cuối cùng vẫn phải đối mặt với Thành gia. Thành gia xác thực không cường đại bằng Lục gia, nhưng như thế nào cũng là có cường giả Bỉ Ngạn tọa trấn, thật muốn ra tay với Thạch Hạo, vậy Thạch Hạo lấy cái gì để cản? Mấu chốt là, lấy tính cách của Thạch Hạo, dù là biết rõ sẽ đi đến một bước này, hắn vẫn như cũ không có khả năng cúi đầu. Cùng lắm thì ta đánh người chạy nha. Nhưng vừa mới đặt chân được ở Đại Lục Đông Hòa, lại lập tức lại bị người làm cho chật vật mà chạy, hắn cũng nhẫn không được cơn tức này. Cho nên, nếu như có thể mau chóng bước vào Bỉ Ngạn, hắn chí ít có tư cách sơ bộ để mà đối kháng với Thành gia, mà bằng vào sự thần kỳ của Xuyên Vân Bộ, chính là gặp gỡ cường giả Quan Tự Tại, hắn tối thiểu cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Ai, tu luyện không thể rời đi đan dược, càng không thể rời bỏ thiên tài địa bảo, mà thiên tài địa bảo chính là nội tình của một cái thế lực. Thạch Hạo buông những ý nghĩ lung ta lung tung xuống, cùng Tiểu Hắc xuất phát, đi tới sân đấu võ. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới địa phương, dựa theo trình tự rút thăm hôm qua, từng chàng tranh tài sẽ lần lượt được tiến hành. Trận tranh tài của Thạch Hạo được an bài tại trận thứ 3, bởi vậy, hắn đồng thời không có phải chờ bao lâu liền ra sân. Đối thủ của hắn, cái tiểu bàn tử kia ngu ngơ mà nhìn xem hắn. Huynh đệ, chúng ta thương lượng. Tiểu bàn tử 10 phần thành khẩn. Ta cho ngươi 10 khối linh thạch, ngươi chủ động từ bỏ, như thế nào? Ngược lại, cho dù ngươi qua một cửa của ta này, vòng tiếp theo gặp phải Thành Tung cũng khẳng định không phải là đối thủ. Thạch Hạo mỉm cười, làm sao ngươi biết ta không đánh lại Thành Tung được? Tiểu bàn tử hít sâu một hơi, khẩu khí của ngươi thật lớn. Thành Tung là ai? Một trong ba đại thiên tài, tu vi càng là tầng 5, chiến lực bạo tăng tới tầng 7. Ngươi làm sao có thể ngang hàng? Huynh đệ, ngươi đây là không cho ta mặt mũi sao? Tiểu bàn tử sầm mặt lại. Thạch Hạo cười, ngươi vừa lên liền muốn ta nhận thua, lại cho ta mặt mũi à? Các ngươi có đánh hay không? Trọng tài ở bên cạnh buồn bực nói, còn không giao thủ, toàn bộ các ngươi sẽ bị đào thải. Tiểu bàn tử lúc này mới ngậm miệng lại, sau đó một mặt đau lòng sờ tay vào trong ngực, lấy ra một tấm da thú đã cuốn lại. Ân, phù binh. Đây chính là ngươi bức ta. Tiểu bàn tử nói, trái tim đều đang chảy máu. Phù binh đắt cỡ nào? Thạch Hạo nhìn về phía tên trọng tài kia. Đã thấy đối phương đồng thời không có ý tứ ngăn lại. Cái kia chính là nói, trong trận đấu là có thể dùng phù binh. Đây không phải là phá hủy cực lớn đối với tranh tài công bằng sao? À, ta chỉ cần có tiền, hoặc là đại lão gia tộc ra sức, trực tiếp đưa một tấm phù binh cấp bậc Bỉ Ngạn. Vậy còn có người nào không phải là một chiêu bị miểu sát? Ha ha, Thạch Hạo, tới đi. Tiểu bàn tử thịt đau một hồi, liền không đếm xỉa đến, lớn tiếng gào to lên, để bày tỏ quyết tâm không tiếc vận dụng phù binh. Đã như vậy, Thạch Hạo cũng móc ra một tấm phù binh, sau đó lại một tấm, lại thêm một tấm, hết thảy là 5 tấm. Hắn không có lộ ra toàn bộ vốn liếng, nếu không khẳng định sẽ dọa sợ tiểu bàn tử. Sát! Tiểu bàn tử lập tức trợn mắt há hốc mồm, ta mới có một tấm phù binh, ngươi lại có 5 tấm, hoàn toàn bị nghiền ép. Y còn ôm lấy một tia hy vọng, phù binh của ta thế nhưng là cấp bậc 2 sao. Tuyệt không phải loại một sao chỉ có thể dùng để hù dọa người kia. Thạch Hạo cười một tiếng, ta cũng thế. Tiểu bàn tử lập tức liền sợ, bởi vì dựa theo lệ cũ, võ giả chỉ có thể chế tạo ra phù binh thấp, hơn một cấp so với tu vi của mình, thế nhưng bởi vì thấp một cấp, Uy lực phù binh tại bên trong cảnh giới này khẳng định là mạnh nhất. Tựa như phù binh mà Lạc Thanh Nhi cho Thạch Hạo, chính là cấp bậc tầng 9, thậm chí muốn so với tầng 9 bình thường còn mạnh hơn. Bởi vậy, nếu tất cả mọi người đều là phù binh 2 sao, uy lực khẳng định sẽ không sai biệt lắm. Như vậy, tự nhiên là người có số lượng nhiều sẽ là người thắng. Ta nhận thua. Tiểu bàn tử chán nản nói, một mặt buồn bực. Y chính là tuyển thủ linh thạch, trong nhà ngược lại có tiền, trực tiếp lấy tiền đập chóng mặt đối thủ, nhưng đối mặt với Thạch Hạo, y phát hiện thế mà đập không qua, vậy không thể làm gì khác hơn là nhận sợ, miễn cho ăn đau khổ. Sau trận này, Thạch Hạo liền không đánh mà thắng. Ở trên đài đều là một mảnh xuỵt xuỵt, tất cả mọi người là đến xem đánh nhau, nhưng hai người này đứng nói nửa ngày, thế mà liền xong rồi, để bọn họ đều là cực kỳ chưa đủ nghiền. Hắc hắc, ngày mai liền thảm rồi. Đối thủ của hắn thế nhưng là Thành Tung. Khẳng định sẽ bị đánh cho tàn phế. Đáng đời. Thật nhiều khán giả đều là thông qua phương thức nguyền rủa để diễn tả bất mãn, nhưng Thạch Hạo lại há có thể để ý, chờ ngày mai hắn đem Thành Tung đánh nổ, vậy dĩ nhiên là cách đánh lại tốt nhất, sao cần cùng những người này hao phí miệng lưỡi. Đương nhiên, tuyệt không phải mỗi người cũng đều đang chu yểu hắn, giống như khán giả nữ tính cũng thuần một sắc ủng hộ Thạch Hạo, cái nam nhân này chỉ cần đứng ở kia, cũng đủ để cho các nàng tâm hoa nộ phóng, si say nửa ngày, còn phải để ý chuyện đánh nhau hay không đánh nhau sao? Cái này tự nhiên để các nam khán giả càng thêm khó chịu với Thạch Hạo. Tiểu Hắc bên kia cũng thuận lợi thẳng tiến vào 16 thứ hạng đầu. Đối thủ của hắn kỳ thật vẫn là dưỡng hồn tầng 3 đỉnh phong, nhưng ở phía dưới kiếm thuật ngoan lệ của Tiểu Hắc, cuối cùng lại chỉ có thể thua trận. Cái này tự nhiên lại dẫn phát náo động lớn. Thành Tam Nguyên, thế mà xuất hiện cái siêu cấp thiên tài thứ 5. Hơn nữa, còn có thể vượt 3 cái tiểu cảnh giới, so với Lục Vân còn muốn ngư bức hơn. Ở trên đài, khuôn mặt Trung Hoàn cũng xanh biếc. Đây vốn là tiểu đệ của gã, trước kia chỉ cảm thấy có chút lạ, nhưng thắng ở chỗ có thể đánh, liền nuôi dưỡng ở bên người, không nghĩ tới sau khi vừa mới đột phá dưỡng hồn, thế mà mạnh mẽ đến tình trạng như vậy. Gã hối hận, thiên tài như thế lại bị Thạch Hạo dễ như trở bàn tay liền gạt đi qua. Còn may, đối thủ tiếp theo của Thạch Hạo chính là Thành Tung, mà gia hỏa này lại dám cướp nữ nhân cùng Thành Tung, khẳng định là sẽ bị đánh chết tươi, gã vẫn là có thể đem Tiểu Hắc cầm trở về. Đêm đó, Lục Gia Di cố ý đi một chuyến tới Thành Gia. Đối với chuyện nàng đến, Thành Tung đương nhiên là vui vẻ vô cùng. Y một mực truy cầu Lục Gia Di, mà Thành Gia đối với chuyện này cũng ra sức 10 phần. Một khi hai người kết thành vợ chồng, đối với Thành Gia cũng có chỗ tốt rất lớn, phù hợp với lợi ích của Thành Gia. Đáng tiếc là, Lục Gia Di một mực nhào vào bên trên sự nghiệp của gia tộc, đối sự truy cầu lộ ra ý thích của Thành Tung đều lờ đi. Cho nên, hiện tại Lục Gia Di đột nhiên tới chơi, chẳng những khiến Thành Tung cao hứng, chính là từ trên xuống dưới của Thành Gia cũng đều rất kích thích. Gia Di, Thành Tung cố ý sửa sang lại bản thân một cái, lúc này mới đi ra gặp Lục Gia Di. Lục Gia Di gật gật đầu, nàng mặc dù rất không thích đối phương xưng hô với chính mình như vậy, nhưng hiện tại nàng cũng lười đi uốn nắn. Ta có việc tới nhờ ngươi. Nàng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Thành Tung cười một tiếng, nói, ngươi có việc, để hạ nhân đi một chuyến, hoặc là đem ta gọi qua là được, hà tất còn tự thân đi một chuyến. Lục Gia Di chỉ làm như không có nghe được ý tứ của y, nói, ngày mai tại giao đấu với Thạch Hạo, vẫn xin ngươi không được đả thương hắn. Cái gì? Nụ cười của Thành Tung lập tức liền cứng đờ. Trên thực tế, trước đó y vẫn là chưa tin Lục Gia Di có quan hệ gì với Thạch Hạo, bởi vì theo tin tức mà y nhận được, tại sau khi y cảnh cáo Thạch Hạo, hai người này liền không hề tiếp tục gặp mặt. Đây cũng là nguyên nhân y không có đi tìm Thạch Hạo gây phiền phức, mặc dù tiểu tử này là ngang chút, để y không thích. Y còn vội vàng tu luyện, nếu cái A Miêu A Cẩu gì đều muốn y xuất thủ, y không phải là bận rộn chết rồi sao? Nhưng mà, hiện tại Lục Gia Di thế mà cố ý đến nhà bái phỏng, muốn y hạ thủ lưu tình đối với Thạch Hạo, cái này chẳng phải là thực cho y đội nón sao? Mẹ nó! Xanh biếc! Thành Tung miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nói, nếu Gia Di ngươi mở miệng, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Y tại trên hai chữ thất vọng hạ trọng âm, đã là hạ quyết tâm, ngày mai thời điểm giao đấu với Thạch Hạo. Nhất định phải đem đối phương trừ bỏ, hoàn toàn cắt đứt tưởng niệm của Lục Gia Di. Mặc dù làm thế sẽ làm cho đối phương hận chính mình nhất thời, nhưng thời gian có thể vuốt êm hết thảy. Lục Gia Di nhận được câu trả lời hài lòng, rất nhanh liền. Cáo từ rời đi. Thành Tung đứng yên như tượng gỗ, hai tay siết lại chặt chẽ, móng tay đều là ấn vào trong thịt, có máu tươi chảy ra, y hắn lại là giống như không biết. Thạch Hạo, ngươi phải chết. Y điềm nhiên nói. Lục Gia Di nhưng lại không biết, nàng nguyên bản hảo tâm muốn giúp Thạch Hạo một tay. Lại ngược lại kích phát sát ý của Thành Tung. Dưới cái nhìn của nàng, Thạch Hạo chính là đan sư thiên tài. Hiện tại liền đã để Kỳ Anh bằng vô cùng tôn kính, tiền đồ tương lai sẽ không thể đong đếm đến cỡ nào. Nhưng nàng đồng thời không nghĩ tới, Lục Tú đã sớm đi châm ngòi thổi gió. Hiện tại nàng vừa đi như thế, triệt để liền đem thùng thuốc nổ dẫn nổ. Nhưng ngược lại, Thành Tung rốt cuộc là nghĩ thế nào, Thạch Hạo kỳ thật lại là cũng không quan tâm tí tẹo gì. Sáng sớm, Thạch Hạo tay cầm tham linh đan, vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh. Ông, phía dưới chín chuyển, hắn đã chạm đến bình cảnh của tầng 3, trong nhân nhi hồn chủng trong hồn hải đang tiến hành hồn biến kịch liệt, từ màu vàng kim biến thành màu xanh lá. Dưỡng hồn tầng 4, kim tuyến trên người nhân nhi hồn chủng cũng thay đổi thành 4 sợi, lực lượng trói buộc so sánh với lúc tầng 3 lại tăng lên gấp đôi, thời thời khắc khắc cũng đang trói buộc nhân nhi hồn chủng. Nhưng mà, lấy sự cường đại của Thạch Hạo, cái này vẫn là chút lòng thành. Phá cực cùng dưỡng hồn, mấy cái tiểu cảnh giới lúc ban đầu đều là rất dễ dàng vượt qua. Đây cũng là có quan hệ cùng cửu chuyển lược thiên kinh mà ta tu luyện. Chỗ khó là ở đánh vỡ cực hạn. Thạch Hạo nếm đến chỗ tốt của việc đánh phá cực hạn mang tới, phá cực 10 tầng chẳng những giao phó cho hắn năng lực chiến đấu vượt cấp kinh khủng, còn có thủ đoạn ám kình đặc thù. Như vậy, nếu như có thể đem cực hạn của dưỡng hồn cũng đánh vỡ đâu này. Phá cực có thể có 10 cực, dưỡng hồn vì sao không thể có 10 tầng đâu này. Đáng tiếc, hắn cách tầng 9 còn xa cực kỳ. Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc xuất phát, lần thứ 3 đi tới sân đấu võ. Hiện tại cũng chỉ có 8 tổ so tài, mà Thạch Hạo, hắn là một tổ đăng tràng cuối cùng. Không có cách, Thành Tung chính là người đứng đầu lần tranh tài này, y khẳng định là muốn đặt ở cái mục đăng tràng cuối cùng. Tiểu Hắc chiến đấu ngược lại là bị sớm đến trận đầu, y hôm qua đã hót lên một tiếng làm kinh người, đưa tới rất nhiều đại lão chú ý. Cái tràng này, Tiểu Hắc khổ chiến mà bại. Không có người sẽ chỉ trích y, bởi vì đối thủ của y thế nhưng là dưỡng hồn tầng 5, mà cho dù như thế, Tiểu Hắc cũng là đang một mực cướp công, thẳng đến khi lực lượng hao hết, mới khiến cho đối phương phản kích, cuối cùng bị thua. Tuy bại nhưng vinh. Có một trận chiến đặc sắc này, chiến đấu kế tiếp liền lộ ra vô vị hết sức, mà chờ đợi hơn nửa ngày sau, một trận cuối cùng, cũng là trận tranh tài mà mọi người muốn nhìn thấy nhất cuối cùng cũng bắt đầu. Thạch Hạo giao đấu với Thành Tung. Hai người chia ra từ lối đi khác nhau mà tiến vào sân đấu võ, cách nhau khoảng 5 trượng mà đứng. Bắt đầu. Trọng tài đem tay vung lên. Thành Tung cũng không vội xuất thủ, mà là nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo, bên trong ánh mắt toát ra sát ý uy nghiêm đáng sợ. Gã đi lên trước mấy bước, hạ giọng nói, ngươi không nên ngấp nghé nữ nhân của ta. À, ta lúc nào ngấp nghé qua nữ nhân của ngươi? Lại nói, Lục Gia Di lại lúc nào đã thành người của ngươi? Hơn nữa, hắn luôn luôn chỉ có phần bị mơ ước. Muốn gán tội cho người khác sao? Đầu óc có vấn đề. Hắn lắc đầu. Thành Tung càng thêm phẫn nộ. Đâu còn nhịn được, lập tức liền hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Cuộc luận võ này đã không cấm phù binh, tự nhiên càng thêm không cấm binh khí. Thành Tung rút ra một cây đao, hướng về phía Thạch Hạo chém đi qua. Oanh, trên thân đao có hỏa diễm đốt cháy hừng hực, càng thêm uy thế. Gã là võ giả thuộc tính hỏa, mà binh khí trong tay của gã thế mà cũng là linh khí thuộc tính hỏa. Câu thông cùng hồn lực của gã, tạo thành cộng minh hoàn mỹ, làm cho Thành Tung có thể dẫn động nguyên tố hỏa bám vào tại trên thân đao. Một đao chém qua, liệt diễm kinh khủng sôi trào. Thạch Hạo không sợ, bên trong song quyền chấn động, trước tiên bày ra một tầng cương kình, cái này có thể đối kháng với lợi khí, sau đó hỏa diễm hùng nhiên, lấy lửa đối lửa. Tới đi. Hắn thả người mà lên, ngạnh kháng với linh khí. Móa, gia hỏa này muốn chết a. Tay không tiếp linh khí, gia hỏa này điên rồi. Hơn nữa, chiến lực của Thành Tung còn là tầng 7. Ta, móa. Khi mọi người còn đang nghị luận ầm ĩ, lại là thấy được một màn để bọn họ rung động. Phía dưới một quyền oanh kích của Thạch Hạo, Thành Tung lại là đằng đằng đằng lui lại phía sau, sắc mặt xoát cái đỏ bừng, càng là nghẹn thành máu gan heo. Qua! Thành Tung bạo nôn ra máu tươi. Kỳ thật gã vốn không bị thương nặng như vậy, nhưng gã thích sĩ diện, muốn cưỡng ép đối kháng với lực lượng của Thạch Hạo. Kết quả ngạnh kháng chính là gã chẳng những là lui về phía sau, hơn nữa còn bị chấn động đến nội phủ rung chuyển, liên tục thổ huyết. Toàn trường, hoàn toàn yên, tĩnh. Ai có thể nghĩ tới, một trận chiến giữa Thành Tung cùng Thạch Hạo này, tại trong mắt mọi người là không có gì bất ngờ. Mặc dù Thạch Hạo đã trải qua xác nhận bản thân chính là siêu cấp thiên tài, nhưng, hắn dù sao chỉ là dưỡng hồn tầng 3, chiến lực chống đỡ tầng 5, nhưng Thành Tung vốn là dưỡng hồn tầng 5, đồng dạng có thể vượt 2 cấp chiến đấu. Cho nên, chênh lệch thực lực 2 bước, đây tuyệt đối là nghiền ép. Nhưng bây giờ bọn họ đang thấy cái gì? Bị nghiền ép cũng không phải là Thạch Hạo, mà là Thành Tung. Làm sao có thể? Thành Tung chính là chiến lực tầng 7, mà muốn một quyền đánh lui gã, cái kia như thế nào cũng phải là thực lực tầng 7 đỉnh phong. Tu vi tầng 3, lại có thực lực tầng 7 đỉnh phong. Dòng dã vượt qua 4 cấp. Trời ạ! Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là cuồng hít hơi lạnh, chấn kinh đến rối tinh rối mù. Phải biết, cho dù là tại bên trong các đại giáo, cấp bậc đạo tử thánh nữ cũng chỉ có thể vượt 3 cái tiểu cảnh giới mà chiến, vượt qua 4 cấp, đây tuyệt đối là thiên tài khoáng thế mấy trăm năm cũng khó tìm ra một cái. Thạch Hạo, lại là thiên tài như vậy. Khó trách hắn dám ngạnh kháng cùng Thành Tung, không phải hắn cuồng, mà là có thực lực như thế. Trong dạp, Lục Vân đều là nhịn không được hơi hơi nhíu mày lại. Đồng dạng là vượt hai cấp chiến đấu, nhưng vẫn là có khác nhau, giống như cực hạn của y nhưng thật ra là tiếp cận đẳng cấp tầng 3, tại thời điểm y là tầng 1 sơ kỳ, liền có thể chiến tầng 3 đỉnh phong. Thế nhưng là, vượt 3 đẳng cấp chiến đầu chỉ có thể tưởng tượng, kia là khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng mà, Thạch Hạo chẳng những làm được, hơn nữa còn không phải là 3 cái đẳng cấp, mà là 4 cái. Hết lần này tới lần khác, dáng dấp của hắn còn đẹp như thế. Lục Vân không khỏi bóp bóp nắm tay, bởi vì quan hệ với An Nguyệt Mai, y tuyệt không cho phép Thạch Hạo sống sót. Nguyên bản y hy vọng Thành Tung thay y xuất thủ, đem Thạch Hạo tiêu diệt, nhưng bây giờ, y phải thất vọng rồi. Hừ, nếu tên phế vật Thành Tung này vô dụng, y liền nghĩ biện pháp khác. Trong tràng, Thành Tung nắm thật chặt chuôi đao, giống như cái này có thể để gã một lần nữa để chấn lòng tin. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, buổi sáng hôm nay vừa mới đột phá, thật sự là xấu hổ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là á ở trong lòng một tiếng, nguyên lai là đột phá đến tầng 4, khó trách lại mạnh như vậy. Nhưng lập tức, bọn họ lại nhe răng. Mặc dù không có khủng bố như trước đó, nhưng vẫn như cũ là vượt qua 3 cái cấp bậc nhỏ. Gia hỏa này cũng quá có thể trang bức đi, rõ ràng là đang khoe khoang, lại nói đến tùy ý như vậy. Thành Tung lập tức đem đao trong tay, nhắm thẳng vào Thạch Hạo, ngươi không nên chọc giận của ta. Bên trong cặp mắt của gã tản ra vẻ điên cuồng, phát ra khí thế một đợt so với một đợt lại cường hoành hơn. Chết! Thành Tung tung đao giết tới, lại chém một đao, uy lực so với một đao trước đó kia còn mạnh hơn một mảng lớn, bước vào cấp độ tầng 8. Không có ai biết, gã điên cuồng kỳ thật cũng không phải là bệnh, cũng không phải vấn đề về tính cách, mà là một loại huyết mạch. Gã đã tra xét rất nhiều tư liệu, mới biết được cái này gọi là cuồng hóa, có thể để gã ở trong khoảng thời gian ngắn tăng chiến lực lên một cái cấp độ, khuyết điểm là sẽ không khống chế nổi cảm xúc, gặp người liền chặt liền giết. Hiện tại không sao, người trước mặt này đúng là mục tiêu mà gã muốn chém muốn giết. Chết đi! Oanh, hỏa đao lại múa, uy thế kinh người. Thạch Hạo lục soát qua một lượt ở trong đầu, cười nói, nguyên lai ngươi là huyết mạch cuồng hóa. Đáng tiếc là, huyết mạch này của ngươi cũng quá không tinh khiết, cuồng hóa mang tới tăng lên quá nhỏ. Bành! Phảng phất như làm lời giải thích cho câu nói này của mình, hắn đấm ra một quyền, Thành Tung lần nữa bị chấn động đến lùi trở về, như cũ không chịu nổi một kích. Phải biết, Thạch Hạo hiện tại thế nhưng là dưỡng hồn tầng 4, chỉ là chiến lực cơ sở chính là cấp bậc tầng 8. Đáng tiếc, mọi người chỉ biết Thành Tung có thể vượt 2 cấp mà chiến đấu. Nếu biết rõ chiến lực hiện tại của gã đã đạt đến vượt qua 3 đẳng cấp, cái kia tất nhiên sẽ liên tưởng đến, Thạch Hạo thực mẹ nhà nó có thể vượt 4 cấp. Thành Tung cũng là sợ đến so sánh, gã dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn xem Thạch Hạo. Gia hỏa này như thế nào lại biết mình nắm giữ huyết mạch cùng hóa? Chuyện này gã căn bản không có nói cho bất luận kẻ nào. Hơn nữa gã là sau khi cảm giác đến chỗ đặc thù của chính mình, mới đi tra khắp tất cả cổ tịch, cuối cùng mới xác nhận bản thân là huyết mạch cuồng hóa. Ngươi chỉ nhìn thoáng qua liền đoán được rồi. Quái vật gì? Ngươi như thế nào biết rõ được? Gã nhịn không được hỏi. Đặc thù rõ rệt nhất sau khi cuồng hóa, chính là con mắt biến đỏ. Thạch Hạo tùy ý nói, còn có, tay chân sẽ biến lớn, tăng tốc cho huyết dịch lưu động, hàm răng cũng sẽ thoáng nổi bật. Thành Tung ngạc nhiên, Thạch Hạo cũng nói đến bên trên những điểm quan trọng. Gã là sau khi tra xét tư liệu, mới đối ứng từng khớp với đặc thù của chính mình, nhưng Thạch Hạo lại là thuận miệng nói ra, làm sao có thể không để cho gã giật mình. Đây rốt cuộc là người nào? Nói đến huyết mạch cuồng hóa, Thạch Hạo cũng nổi lên hứng thú, nói, thiên hạ từng có nhất tộc, tên là cuồng hóa tộc, mỗi một tộc nhân đều có thể cuồng hóa, kinh người nhất, thậm chí có thể đem chiến lực tăng lên dòng dã cả một cái đại cảnh giới. Bất quá, kia thật là hoàn toàn đem tiềm năng kích phát ra. Sau khi dùng hết lực lượng, sinh mệnh lực cũng sẽ nhanh chóng hao hết, không chết cũng cả đời không cách nào tái chiến. Chủng tộc như vậy đáng sợ vô cùng, nắm giữ hung danh chói lọi, thật sự là không ai dám trêu chọc. Thành Tung nghe được cũng vô cùng kích động, vượt qua dòng dã cả một cái đại cảnh giới. Một trận chiến oanh oanh liệt liệt như vậy, có chết thì lại như thế nào? Đáng tiếc, sau khi gã cuồng hóa chỉ có thể tăng chiến lực lên một cái tiểu cảnh giới, kém đến cũng không phải chỉ là một chút. Còn muốn đánh nữa hay không? Thạch Hạo cười nói. Nghe nói như thế, Thành Tung không khỏi đỏ mặt lên. Gã là ai? Gã thế nhưng là làm lấy hạ thủ tàn nhẫn nổi danh làm người điên thành ra, hiện tại bộ dáng này còn giống như gã sao? Sau khi cuồng hóa, tính cách của gã vốn là sẽ trở nên thô bạo, mà theo số lần cuồng hóa tăng nhiều, tính cách của gã cũng sẽ càng ngày càng vặn vẹo, cuối cùng thực sự biến thành một người điên. Gã không biết là, cuồng hóa tộc đã sớm diệt tộc, nhưng cũng không phải là bị thế lực khác tiêu diệt, mà là do cường giả bên trong tộc nổi điên, đem người toàn tộc giết đến sạch sẽ, chỉ còn lại mấy cái tộc nhân ra ngoài mới may mắn thoát khỏi nạn này. Cũng bởi vậy, huyết mạch của cuồng hóa tộc mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện, chính là do những tộc nhân còn may mắn sống sót này lưu lại, mỗi khi xuất hiện một cái huyết mạch phản tổ, liền sẽ nhắc lên một trận gió tanh mưa máu, thậm chí là thiên hạ đại loạn. Số lần mà Thành Tung vận dụng cuồng hóa không nhiều, bởi vậy, gã hiện tại cũng chỉ là tính cách thô bạo, xuất thủ tàn nhẫn, còn chưa tới tình trạng nổi điên phát cuồng. Cũng bởi vậy, hắn mới có thể nghe Thạch Hạo nói mà bị phân thần. Thành Tung một lần nữa đem trường đao chấn động, khôi phục chiến ý. Gã đã biết rõ, tiến công chính diện, gã cũng không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Nhưng, ngươi còn trẻ như vậy, kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể phong phú như ta sao? Thành Tung không phải khoe khoang, nói đến số trận chiến đấu, chính là Lục Vân cũng không sánh bằng gã. Gã bắt đầu lao lên, nỗ lực tìm kiếm sơ hở của Thạch Hạo. Hai tay của Thạch Hạo thả lỏng ở phía sau, mặc cho Thành Tung chạy chuyển vòng quanh chính mình, chỉ làm như không biết. Nhưng theo Thành Tung, Thạch Hạo rõ ràng toàn thân đều là sơ hở, lại hình như khắp nơi đều là cạm bẫy, để gã hoàn toàn không dám ra tay. Gã đánh nghi binh, nỗ lực phá hư loại trạng thái này của Thạch Hạo. Thạch Hạo lại không hề bị lay động, quá chấn định. Thế là, mọi người liền thấy một màn mười phần thú vị, Thành Tung không ngừng vung vẩy trường đao, một hồi tiến lên lại một hồi lui ra phía sau, giống như chúng ta, quay về không khí chém a gọt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu không phải đây là Thành Tung, đoán chừng đã có thật nhiều khán giả nhẫn không được mà ném vỏ chuối. Mà Thành Tung cũng là áp lực như núi. Trạng thái cuồng hóa của gã, thế nhưng là có hạn chế thời gian. Hơn nữa, một khi thối lui ra khỏi cái trạng thái này, thực lực của gã liền sẽ rơi xuống một mảng lớn. Đừng nói là vượt hai cấp chiến đấu, chính là tầng năm bình thường đều là không bằng. Hơn nữa, một khi trạng thái cuồng hóa mở ra xong, cũng không phải nói dừng liền có thể dừng, sẽ chỉ một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến lực lượng huyết mạch hao hết, sau khi mất thêm thời gian rất lâu, khôi phục tốt mới có thể lại mở ra lần nữa. Cho nên, gã không thể trì hoãn được nữa. Giết! Gã hét lớn một tiếng, vung đao hướng về phía Thạch Hạo chém qua. Thạch Hạo cười một tiếng, lên quyền nghênh kích, bành, nắm đấm đánh vào trên thân đao, lực lượng kinh khủng bạo phát ra, sinh sinh đem Thành Tung đẩy lui trở về. Hắn lại nhanh chóng hướng về phía trước đuổi theo, song quyền huy động liên tục. Đao của Thành Tung đã bị đẩy ra, không cách nào hồi cứu, liền lấy cánh tay trái nằm ngang ở trước người, ăn quyền kích của Thạch Hạo. Bành bành bành, tiếng va đập không dứt. Thạch Hạo lại kinh ngạc phát hiện, Thành Tung cũng không có bị một vòng công kích này của hắn đánh tan, bởi vì trên cánh tay trái của gã lại có từng đóa hoa sen màu tím nở rộ, đỡ được công kích của Thạch Hạo. Linh khí, Thạch Hạo nói. Không sai, Thành Tung ngạo nghễ nói. Đây chính là nội tình của Thành gia ta. Thạch Hạo cười một tiếng, bất quá chỉ là một cái linh khí mà thôi, ngươi liền bay lên rồi. Thành Tung hừ một tiếng, múa đao lại chém. Có linh khí trợ giúp, giải quyết vấn đề phòng ngự của gã, để gã có thể đem toàn bộ tinh lực phóng tới mũi tiến công, mà hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Trước đó gã còn lo lắng cái linh khí này không chặn được Thạch Hạo, hiện tại chứng thực có thể thực hiện, tự nhiên bên trong tâm gã liền buông lỏng. Sau khi cuồng hóa, tâm tình của gã càng ngày càng điên cuồng, bên trong một tiếng hét lớn, Thành Tung lại hướng về phía Thạch Hạo giết tới. Oanh! Oanh! Oanh! Hỏa diễm đao loạn chém, lại là đem thực lực của gã hoàn toàn phát huy ra. Tốt! Tiêu diệt hắn! Giết cái tiểu bạch kiểm này! Các nam nhân là cùng chung mối thù, ai bảo Thạch Hạo sinh đến quá đẹp, để các nữ nhân thấy một lần liền lập tức đứng ở một cái bên kia, không hỏi nguyên nhân. Thạch Hạo cố lên! Thạch Hạo chúng ta yêu ngươi! Các nữ khán giả cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng hò hét trợ uy cho Thạch Hạo, bầu không khí ở hiện trường bị nâng đến cực hạn. Thạch Hạo, hiện tại ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thành Tung hét lớn, hai mắt đỏ thẫm. Mặc dù gã trong thời gian ngắn không cách nào đem Thạch Hạo cầm xuống, nhưng cái gọi là thủ lâu tất thua, tại phía dưới oanh kích liên miên không ngừng của gã, luôn có thể bắt được thời điểm Thạch Hạo sai lầm, sau đó một kích kiến công, giải quyết đối thủ này. Phải không? Thạch Hạo mỉm cười, hắn quyết định muốn giải quyết chiến đấu. Đến, hắn vận chuyển bát cực liệt hỏa quyền, hướng về phía Thành Tung đánh qua. Bành bành bành, quyền của hắn nhanh đến mức kinh người. Nếu như người sáng tạo bát cực quyền ở đây, nhất định sẽ vô cùng chấn động. Bởi vì đã thành quyền pháp, cái kia chính là một con đường chết. Mỗi một quyền hẳn là phải đánh ra như thế nào, thì phải lấy tiết tấu như thế ấy để đánh. Đều có hạn chế nghiêm khắc, bằng không thì không thể gọi là bát cực quyền. Nhưng quyền của Thạch Hạo lại nhanh hơn xa tần suất vốn có của bát cực quyền, tại trên uy lực lại không giảm chút nào, vẫn có thể đem lực lượng trong cơ thể lấy phương thức gấp 3 mà bạo phát ra. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Thạch Hạo đã nhảy ra khỏi phạm trù bát cực quyền, không hề bị quyền pháp của bản thân hạn chế, chỉ là rút ra tinh hoa bên trong bát cực quyền, từ đầu tới cuối vẫn duy trì lấy lực lượng bộc phát gấp 3. Bản thân chiến đấu liền là thiên biến vạn hóa, chỉ có nhảy ra khỏi hạn chế của quyền pháp, mới có thể thích ứng với chiến đấu vạn biến trong nháy mắt. Từ điểm đó mà nói, Thạch Hạo đã có tư cách gọi là tông sư quyền pháp. 17 tuổi tông sư. Không có cách, ai bảo Thạch Hạo nhận được ký ức của Nguyên Thừa Diệt đâu này. Người ta thế nhưng là đại năng trúc thiên thê, có được trí nhớ của y, Thạch Hạo lại thế nào có khả năng không lợi hại. Đương nhiên, nếu không phải bản thân hắn cũng là hạng người thiên tài chắc tuyệt, vậy cũng không có khả năng hoạt học hoạt dụng. Tại phía dưới công kích mưa to gió lớn như thế, Thành Tung đã hoàn toàn không có tư cách phản kích, cũng chỉ có thể đem cánh tay trái đặt ngang ở trước ngực, lấy linh khí cứng rắn chống đỡ với công kích của Thạch Hạo. Đồng thời, gã cũng đã làm tốt chuẩn bị phản kích. Công kích của ngươi cuồng bạo như vậy một khi khí thế rơi xuống, vậy khẳng định chính là thời điểm phòng ngự cực kỳ bạc nhược, cũng là thời điểm để gã phản thủ thành công, một đao phân thắng thua. Bành bành bành, nắm đấm Thạch Hạo một cái nối tiếp một cái, giống như hắn không có cực hạn. Nếu có người nhìn thật cẩn thận, liền sẽ phát hiện mặc dù đóa đóa hoa sen trên cánh tay Thành Tung đang không ngừng nở rộ, nhưng là tốc độ này lại có chút theo không kịp. Lúc Thạch Hạo đem tốc độ đánh tăng lên tới một cái cực hạn lúc, ba hoa sen phá vỡ, tiếp sau lại không có đuổi kịp, lại nở rộ một đóa hoa sen đến ngăn cản hắn. Bành! Một quyền này của Thạch Hạo tiến quân thần tốc, đánh vào trên vai trái của Thành Tung, lập tức cả người Thành Tung đều là bay lên, như là một cái đạn pháo, bay ra xa hơn 10 trượng, đánh thẳng đến trên vách tường xa xa, lúc này mới bắn ngược trở về, nặng nề mà té lăn trên đất. Một bãi máu tươi từ dưới thân thể của gã chảy ra, cấp tốc tạo thành một vòng tròn. Dừng tay! Dừng tay! Trọng tài vội vàng chạy vội tới, ngăn cản Thạch Hạo tiếp tục xuất thủ. Trên thực tế, Thạch Hạo cũng không có dự định bổ sung thêm một cái, chỉ là đứng chắp tay. Trọng tài đi qua kiểm tra Thành Tung, không khỏi hít ngược khí lạnh, bởi vì phần lớn xương cốt trên toàn thân Thành Tung đều là bị cắt đứt, hơn nữa còn không phải đơn giản như gãy thành hai đoạn, mà là đều hóa thành bột mịn, dù cho lấy tục cốt cao tốt nhất bôi vào, vậy khẳng định cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Không thể nói là phế đi, nhưng ảnh hưởng vẫn là cực lớn. Nếu những cái đại lão của Thành gia kia biết rõ, không biết sẽ sinh nổi giận lôi đình cỡ nào. Ông ta ngược lại chỉ là trọng tài, cái chuyện này không liên quan tới ông ta. Thạch Hạo chiến thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Kỳ thật kết quả tất cả mọi người đều đã biết rõ, thế nhưng là khi nghe trọng tài tuyên bố ra, vẫn là để rất nhiều người chấn kinh. Ba đại thiên tài trong thành đều là đại danh từ vô địch trong cùng giai, từ trước đến nay chỉ có bọn họ vượt cấp mà thắng, bây giờ lại bị người ngược lại lật tung. Đây là biểu thị một cái thời đại mới đang tiến đến sao? Bên trong sân đấu võ, tự nhiên có nhân viên xuất động, đem Thành Tung mang ra ngoài, về phần Thành gia sẽ có phản ứng gì, cái kia hẳn là sau khi nhận được tin tức mới sẽ có động tác. Dù sao, tại bên trong tâm của người Thành gia, Thành Tung thu hoạch được hạng nhất chỉ là sự tình đi ngang qua sân khấu, ai có thể nghĩ tới gã sẽ gặp phải đánh úp như thế đâu này. Thạch Hạo quay người mà về, trên mặt đồng thời không có bất kỳ cái biểu lộ gì. Tại bên trên một kích cuối cùng, hắn hoàn toàn có thể thu hồi lực lượng, khiến Thành Tung chỉ bại mà không bị thương tổn. Nhưng ai để Thành Tung muốn giết hắn, hắn lại là loại người dễ bị khi dễ, còn phải yên lặng chịu đựng người sao? Ta có năng lực, tự nhiên muốn phản kích. Hắn cùng Tiểu Hắc về tới chỗ ở, chờ đợi ngày mai tiếp tục tranh tài. Mà lúc này tại Thành gia, lại là một đám mây đen bao phủ. Tình huống của Thành Tung quá tệ, hơn phân nửa xương cốt đều bị vỡ nát, dù là chữa khỏi vết thương, cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Với người thường mà nói, cái tai họa ngầm này không lớn, nhưng đối với dạng thiên tài siêu trác như Thành Tung này mà nói, ảnh hưởng này liền lớn đi. Còn muốn vượt hai cấp chiến đấu sao? Ha ha. Bởi vậy, nội bộ Thành gia cũng đang thương lượng, muốn làm sao xử trí cái người hành hung Thạch Hạo này. Đương nhiên là giết. Trước tiên phế đi, sau đó lại từ từ giết chết, không đem hắn giày vò hơn một năm, lại há có thể hả giận. Phần lớn người đều là chủ trương đem Thạch Hạo cầm xuống, làm phạt nặng. Không ổn. Cái ác tử kia hiện tại đã chứng minh, bản thân hắn nắm giữ thực lực chiến đấu vượt ba cái tiểu cấp bậc, cũng giống như cái tiểu hắc kia, chính là thiên tài so với Lục Vân còn muốn ưu tú hơn. Lục gia khẳng định sẽ nghĩ cách đem chúng thu nhập vào dưới trướng, cho nên, nếu như chúng ta tùy tiện xuất thủ đối với cái ác tử kia, cực có khả năng sẽ chọc giận Lục gia. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Đừng nhìn Thành gia được xưng là hào môn, tại bên trong thành Tam Nguyên là gần với Lục gia, càng có cường giả Bỉ Ngạn tọa trấn. Nhưng, cuối cùng, bọn họ chẳng qua vẫn là chó săn của Lục gia. Một khi ảnh hưởng đến lợi ích của Lục gia, bọn họ sẽ bị diệt trừ không chút lưu tình. Tại mấy trăm năm trước, trong một cái gia tộc phụ thuộc vào Lục gia liền có ra cái kỳ tài võ đạo, thậm chí tại dưới tình huống không có chỉ dẫn mà đột phá vào quan tự tại. Nhưng kết quả đâu? Bị Lục gia nghi kỵ, cố kỵ, xuất động 7 vị cường giả quan tự tại, trực tiếp đem tên thiên tài này chấn sát. cái gia tộc phụ thuộc kia cũng bị xóa đi, đối ngoại thì tuyên bố bọn họ là muốn làm phản, ngược lại bị diệt tộc, cái gì cũng đều là do Lục gia định đoạt. Cho nên, Thành gia đương nhiên không muốn bước theo gót của cái gia tộc phụ thuộc này. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ngồi yên không để ý đến sao? Có người Thành gia không phục nói. Hiện tại trước tiên chỉ có thể yên lặng nhìn, xem Lục gia nói thế nào. Có đại lão Thành gia giải quyết dứt khoát, nếu như Lục gia quyết định muốn trọng dụng kẻ này, chúng ta cũng chỉ có tạm thời nhịn xuống cơn tức này. Nhưng là, kẻ này yêu nghiệt quá mức, đoán chừng Lục gia cũng sẽ không yên tâm, nói không chừng liền sẽ trừ chi. Ân. Những người khác của Thành gia đều là gật đầu, đây không phải là chuyện không có tiền lệ. Một đêm đi qua, Thạch Hạo đã hoàn tất tu luyện, lần nữa tiến đến sân đấu võ. Lần này, Tiểu Hắc liền không đi cùng nữa, ý cũng không phải là một người thích náo nhiệt, tình nguyện ở tại tiệm thuốc canh cổng, hay là bồi tiếp chó vàng ngồi chơi, nửa ngày không có người nói chuyện cùng y cũng không cần gấp, chỉ cần không đói bụng liền có thể. Tứ cường chiến liền không có chút hồi hộp nào, trong trận đấu lần này, Thành Tung được công nhận là mạnh nhất, liền gã cũng đều bị Thạch Hạo đánh bại, Thạch Hạo sẽ còn có đối thủ sao? Vòng bán kết cũng là như thế, hiện tại, chỉ còn lại có trận chung kết cuối cùng, chỉ cần lại thắng một trận, Thạch Hạo có thể thu hoạch được hạng nhất của giải thi đấu luận võ lần này, cầm xuống phần thưởng thương diễm quả kia. Đến một ngày này, sân đấu võ ngồi đầy người. Mặc dù tranh tài hẳn là không có bất ngờ, nhưng dù nói thế nào cũng là trận chung kết, người đến đây quan chiến vẫn là rất nhiều. Cũng không lâu lắm, Thạch Hạo liền bị thông báo tiến vào sân đấu võ. Đối thủ của hắn cũng xuất hiện, chính là một tên thanh niên 28-29 tuổi, xem ra vừa vặn là dẫm lên cái đuôi 30 tuổi, giải thi đấu tân tú lần tiếp theo khẳng định sẽ không có phần. Người này gọi là Chư Thần Hải, cũng không phải là xuất ra từ cái hào môn nào, mà là dựa vào bản thân cố gắng tại trước 30 tuổi đạt tới dưỡng hồn tầng 6. Người này cũng là không thể khinh thường. Mời. Chư Thần Hải hướng về phía Thạch Hạo chắp tay. Mời. Thạch Hạo hoàn lễ, hắn người này kỳ thật cũng không có một chút kiêu ngạo nào. Người nào khách khí với hắn, hắn cũng khách khí đối với người ấy. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt tiếp theo mà thôi. Chư Thần Hải liền lấy ra một tờ phù binh, hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Ông. Phù binh phát sáng, gia thú lập tức tan rã, ba cây băng tiễn lại là không có căn cứ mà sinh, hướng về phía Thạch Hạo bắn tới. Hư hư hư, nhanh vô cùng. A, đây không phải là một tên con em bình dân sao, thế nào lại có phù binh? Thạch Hạo nhướng mày, lại là đấm ra một quyền. Bên trong hỏa diễm hừng hực, băng tiễn bị đánh nát, nhưng vẫn là có vụn băng hướng hắn đánh tới, mà hàn ý lạnh run, cũng cấp tốc đem hỏa diễm trên nắm tay Thạch Hạo dập tắt, hàn ý nhập xương đánh tới. Còn tốt, bị ngọn lửa chặn lại như thế, mặc dù vẫn lạnh giá như cũ, nhưng đã muốn tốt hơn rất nhiều. Phù binh cấp bậc tầng 9. Cái này tương đương với võ giả tầng 9 đang hướng Thạch Hạo xuất thủ, uy lực tự nhiên lớn. Chư Thần Hải thấy thế, tự nhiên đại hỉ, lại lấy ra một tấm phù binh, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Vẫn là phù binh cấp bậc tầng 9. Thạch Hạo chợt cảm thấy cổ quái. Muốn nói Chư Thần Hải có thể lấy ra một tờ phù binh 2 sao, cái kia còn nói nghe được, dù sao gã bớt ăn bớt mặc. Có thể kiếm tiền mua đến một tấm phù binh cũng không kỳ quái, nhưng vấn đề là, liên tiếp lấy ra 2 tấm, này liền không được bình thường. Gã lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Phải biết, cái tiểu bàn tử trước đó kia tuy gặp người liền phát linh thạch, thế nhưng không có xa xỉ đến tình trạng lấy ra 2 tấm phù binh. Chư Thần Hải lại là dựa vào cái gì đâu này? Trừ phi, có người ở sau lưng ra sức, dụng ý chính là mượn đao giết người. Là Thành gia sao? Chính mình phế đi Thành Tung, cho nên Thành gia cung cấp phù binh cho Chư Thần Hải. Dùng để đối phó với chính mình. Nếu như là Thành gia, cái kia nắm giữ dạng tài lực này liền không ly kỳ. Thạch Hạo một bên nghĩ, một bên thì là ra sức ngăn cản. Chiến lực thông thường của hắn liền đạt đến tầng 8, cho nên, mặc dù tiêu trừ 10 phần khó khăn, nhưng vẫn là hữu kinh vô hiểm, ngẫu nhiên ăn vào 1-2 cái công kích, lấy thể phách cường hoành của hắn cũng hoàn toàn chịu nổi. Thế nhưng là, cái này như cũ vẫn đem tất cả mọi người hù dọa. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo còn có thể chống đỡ? Nếu như chỉ là một tấm phù binh, vậy cũng tính đi, chiến lực tầng 8 mặc dù không có khả năng ngang hàng với tầng 9, nhưng ngăn lại một kích nhiều nhất chỉ là chịu chút tổn thương, chết là chắc chắn sẽ không chết, thậm chí còn có thể tránh khỏi trọng thương. Nhưng là, từng tấm phù binh lại ném ra như không cần tiền thế, lại như cũ không cách nào đánh bại Thạch Hạo, đây cũng là cái quỷ gì? Thực lực của tiểu tử này, đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Mấy ngày trước mọi người vẫn chỉ cho là hắn có thể vượt 3 cái tiểu cấp bậc, nhưng bây giờ không ai nghĩ như vậy. Như thế nào cũng phải vượt 4 cấp. T, phải biết liền xem như tại bên trong đỉnh cấp của đại giáo, truyền nhân cực kỳ xuất sắc cũng bất quá chỉ có thể vượt 4 cấp mà thôi. Thạch Hạo yêu nghiệt, lại có thể so sánh với dạng siêu cấp thiên tài nào? Trời ạ! Ở trên đài, sắc mặt Lục Vân vô cùng âm trầm. Phù binh mà chư thần hải sử dụng đều là do y cung cấp, vốn cho rằng điều này có thể đem Thạch Hạo trấn sát, nhưng y cũng không ngờ rằng, Thạch Hạo thế mà yêu nghiệt đến tình trạng như vậy, có thể vượt 4 cấp mà chiến. Thậm chí, Thạch Hạo vượt 4 cấp này còn không phải là 4 cấp đơn giản, mà là giống như y đến gần vô hạn vượt 3 cấp, cơ hồ đạt đến tình trạng vượt 5 cấp, nếu không, tại phía dưới bị nhiều phù binh oanh tạc như vậy, hẳn sớm đã xong đời. Sát khí của Lục Vân không khỏi càng rực cháy, dạng thiên tài này làm sao có thể để hắn sống thêm xuống nữa. Cho dù không có yếu tố An Nguyệt Mai này, y cũng phải ăn ngủ không yên. Mà ở trong sân, chư thần hải cũng càng ngày càng sợ. Phù binh, sắp muốn dùng xong. Cho dù là Lục Vân, cũng không có khả năng cung cấp phù binh vô hạn cho gã. Cho dù cường giả Lục gia có vô số, nhưng phù binh là sử dụng da của hung thú lại không cần tiền sao. Đây chính là cực lớn tiêu hao, chính là Lục Vân cũng phải kiềm chế. Nhưng bây giờ, gã đã là đâm lao phải theo lao, nhất định phải dựa vào phù binh để ngăn chặn Thạch Hạo. Nếu không, Thạch Hạo liền sẽ khởi xướng phản kích, gã cũng không cho rằng chính mình ngăn cản được tới. Chư thần hải lại oanh vài cái, duỗi tay ra, lại là sờ soạng vào khoảng không. Phù binh đã dùng xong. Thạch Hạo cười một tiếng, thế nào, phù binh dùng xong rồi. Chư thần hải lộ ra vẻ xấu hổ, càng là không thể tin được. Nhiều phù binh như vậy, thế mà đều không đủ đem Thạch Hạo đánh bại, gia hỏa này rốt cuộc là cái quái vật gì? Tầng 4. Làm sao có thể có tầng 4 mạnh như vậy? Bành, Thạch Hạo tùy ý oanh qua một quyền, chư thần hải liền bay, nói đến chiến lực chân chính, gã hoàn toàn không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại, kết quả đã ra. Lần này quán quân trong giải thi đấu Tân Tú là Thạch Hạo. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Lập tức, nữ khán giả trên đài đều là hoan hô lên, mà các nam nhân thì là lộ ra vẻ thất vọng. Tùy tiện người nào cũng được, chỉ cần không phải ra hỏa này liền tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là Thạch Hạo thu được quán quân cuối cùng. Chậm. Đúng lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, vang vọng sân đấu võ. Tất cả mọi người là tìm theo tiếng mà nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ đứng thẳng, phong thái động lòng người. Lục Vân. Đứng đầu ba đại thiên tài. Dù Thạch Hạo, Tiểu Hắc đều là biểu hiện tiềm chất kinh người, nhưng tu vi so với Lục Vân lại kém hơn quá nhiều, cho nên cũng tuyệt không có một người nào cho rằng Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc có thể đánh đồng cùng Lục Vân. Nghiền ép một cái đại cảnh giới, mặc ngươi là thiên tài đi nữa đều là vô dụng, đây là khó giải. Hiện tại, Lục Vân thế mà xuất hiện. Gã là có ý gì? Vân thiếu. Chính là cái trọng tài kia cũng là hướng về phía Lục Vân cung kính hành lễ. Ông ta là một tên thuộc hạ của Lục gia, nhìn thấy vị thiên tài ngày sau cực có khả năng kế thừa vị trí gia chủ này, đương nhiên phải cung kính. Lục Vân xem cũng không có liếc nhìn ông ta một cái, gã thần sắc hờ hững, thản nhiên nói. Ngươi còn chưa có tư cách xưng vương. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều là sững sờ, không có tư cách xưng vương. Ý kia chính là, gã không đồng ý để Thạch Hạo trở thành quán quân. Con ngươi Thạch Hạo không khỏi siết chặt, hắn lại lúc nào đắc tội với vị thiên tài Lục gia này. Ta đã đánh bại hết thảy đối thủ, vì sao còn không thể gọi là quán quân? Hắn không kiêu ngạo không tự ti nói. Lục Vân cười nhạt một tiếng, bởi vì ta không đồng ý. Đơn giản như vậy, cũng chỉ có một cái lý do như thế. Bá đạo sao? Đương nhiên. Nhưng vậy thì tính sao? Ngươi lại có thể như thế nào đây? Gã là đại thiếu của Lục gia. Đừng nói độc chiếm vị trí đầu trong thế hệ tuổi trẻ. Chính là tại bên trong cấp độ chi phối của Lục gia. Gã cũng có quyền lên tiếng tương đối. Vì sao không đồng ý? Sắc mặt Thạch Hạo bình tĩnh. Phảng phất như đang nói một cái sự tình hoàn toàn không liên quan tới hắn. Nhưng nếu là người quen biết hắn, liền sẽ phát hiện đáy lòng của hắn đang thâm tàng lửa giận. Lục Vân hơi lộ kinh ngạc. Người này thật đúng là to gan lớn mật. Còn dám hướng gã chất vấn. Ngươi nếu có thể đón lấy ba chiêu của ta, ta liền đồng ý ngươi có tư cách ngồi lên vị trí quán quân Tân Tú. Hắn nói. Nghe nói như thế, toàn trường xôn xao. Lục Vân thế nhưng là cường giả bỉ ngạn cấp 1, đừng nói ba chiêu, chính là một chiêu. Lại có cái dưỡng hồn cảnh nào có thể đỡ được. Muốn xính cái này, liền chỉ có một đường tử vong. Đây là có chuyện gì? Lục Vân cùng gia hỏa này có thù sao? Hắc hắc, một núi không thể chứa hai hổ, ngươi cũng không nghĩ một chút. Thạch Hạo vừa rồi thế nhưng là biểu hiện ra thực lực có thể vượt 4 cấp chiến đấu, vượt xa Lục Vân, ngươi để bên trong tâm Lục Vân nghĩ như thế nào? Không sai, Lục Vân thế nhưng là vương giả bên trong thế hệ tuổi trẻ, hiện tại Thạch Hạo lại biểu hiện ra tiềm lực vượt qua gã, gã tự nhiên sẽ nhìn hắn khó chịu, thậm chí coi là cái đinh trong mắt. Cho nên, ai bảo tiểu tử này quá kiêu căng, không hiểu được đạo lý cây mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Thế nhưng là, đây không phải là tuyển bạt Tân Tú sao, không thể toàn lực ứng phó. Cái kia lại có ý nghĩa gì? Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là lắc đầu, cho rằng Thạch Hạo tuyệt không có khả năng đáp ứng. tự tìm cái chết cũng không phải tìm như thế. Lục Vân lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nói, ta không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Cái gì? Chiêu thứ nhất. Lục Vân thản nhiên nói, điểm ra một ngón tay, thiên địa lập tức đều phẳng phất như mất đi màu sắc, tại đầu ngón tay của gã ngưng tụ lại thành một đạo bạch quang, sau đó lấy tốc độ vô cùng đáng sợ hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Lôi đình công kích. Cái đệ nhất thiên tài của thành Tam Nguyên này, lại là lôi linh căn vô cùng hiếm thấy. Bất quá, gã còn không phải loại siêu thiên tài có thể đem hồn lực phóng ra ngoài kia, mà là mượn nhờ ám kình đem lôi đình đánh ra, cho nên, có thể thấy rõ ràng. Cái đường thiểm điện bạch quang lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía Thạch Hạo này, lại không có đến tình trạng không thể cảm giác. Nếu không, tốc độ lôi đình là nhanh chóng bực nào. Trong nháy mắt, Thạch Hạo buông xuống tất cả suy nghĩ, hai tay huy động liên tục, lập tức từng tờ phù binh đánh ra ngoài, đều là nhao nhao phát sáng, nghênh kích đạo bạch quang kia. Bành, bành, bành. Nhưng mà, công kích của mỗi một đạo phù binh đánh tới đều giống như là châu chấu đá xe, bản thân sụp đổ biến mất. Còn đạo bạch quang kia lại là vô cùng kiên định hướng phía Thạch Hạo vọt tới, tốc độ không giảm một chút nào. Thẳng đến Thạch Hạo ném ra ngoài tấm phù binh hai sao cuối cùng, đường bạch quang lôi đình kia rốt cục mới tiêu tán, ba vỡ vụn. Kích thứ nhất của Lục Vân cuối cùng đã bị tiêu trừ. Nhưng mà, Thạch Hạo lại vẫn đánh ra một tờ phù binh cuối cùng, tư, đồng dạng lại là một tia chớp công kích hướng về phía Lục Vân đánh qua. Cái này ngoài dự kiến của Lục Vân, mà tốc độ lôi đình là nhanh chóng bực nào. Bạch quang lóe lên, gã đã là trúng chiêu. Nhưng là, lấy thực lực của gã, tuy rằng cái công kích đánh lên tự nhiên không gây thương tổn được cho gã, nhưng quần áo của gã lại không có thực lực bỉ ngạn cảnh, lập tức bị lôi đình đánh ra một cái cửa hang. T. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này, đều là trợn mắt há hốc mồm. Đầu tiên là Lục Vân bá đạo, căn bản không quản Thạch Hạo có đáp ứng hay không, trực tiếp liền xuất thủ công kích, kế tiếp đâu này. Thạch Hạo cho thấy thân gia kinh khủng, một hơi hẳn là ném ra hàng trăm tấm phù binh. Đem công kích của Lục Vân tiêu trừ. Này liền xong. Không có. Thạch Hạo hướng mọi người thể hiện ra cái gì gọi là thất phu giận dữ. Đúng vậy, thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng là, ta cũng có tính tình, ta cũng là người có máu có thịt. Hắn phát động phản kích, mà Lục Vân đâu này? Áo thủng. Chỉ từ kết quả của kích thứ nhất đến nói, hẳn là Thạch Hạo chiếm thượng phong. Đối mặt với kết quả như vậy, chính là những cái nam nhân trước đó, vẫn ghen ghét Thạch Hạo kia cũng chỉ còn dư phần bội phục. Đổi lại là bọn họ, có dám đánh ra một tờ phù binh cuối cùng hay không? Không dám đi. Này tương đương là khiêu khích với Lục Vân. Đối mặt với dạng thiên tài siêu trác như Lục Vân này, vương giả bên trong thế hệ tuổi trẻ, liền coi như bị khi phụ, bị nhục nhã, bọn họ cũng chỉ sẽ cắn răng cúi đầu nhẫn nhịn. Lục Vân cúi đầu vừa nhìn, không khỏi đem đôi mi chớp chớp, lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ. Từ nhỏ đến lớn, gã một mực được bao phủ bởi hào quang thiên tài. Hơn nữa, gã cũng luôn luôn mọi việc đều thuận lợi. Chưa từng có cái người tuổi tác tương tự nào có thể ngang hàng cùng gã. Nhưng bây giờ, một người so với gã còn muốn trẻ tuổi hơn, thực lực so với gã rõ ràng yếu hơn mấy trăm lần, lại hướng gã phát động khiêu khích tại trước mắt bao người, hơn nữa còn thành công. Trong nháy mắt, sát khí của Lục Vân điên cuồng rực cháy. Chiêu thứ hai, Lục Vân biểu lộ bình tĩnh như cũ, gã thấy, đây chỉ là một cái sâu kiến không có ý nghĩa gì đang hướng gã thị uy mà thôi. Gã không cần tức giận, chỉ cần tiện tay xóa đi. Gã đưa tay, đánh ra đạo công kích thứ hai. Gã cũng không tin, Thạch Hạo còn có thể lấy thêm ra càng nhiều phù binh nữa. Thạch Hạo xác thực không làm ra càng nhiều phù binh, nhưng là, hắn còn có át chủ bài. Phiên Thiên Ấn. Mặc dù sau một kích này hắn sẽ tiêu mất tất cả lực lượng, nhưng là, chiêu thứ hai đều không qua được, nói gì tới sau đó. Hai tay của hắn kết ấn, hướng về phía chùm sáng mà Lục Vân đánh ra. Lực lượng vô tận tán phát ra, vượt xa khỏi cực hạn mà dưỡng hồn cảnh có thể đạt tới. Bành. Một kích này đánh vào chùm sáng mà Lục Vân đánh ra, tóe ra hào quang kinh người, để mỗi người nếu là mở mắt đều sẽ mù. Thời điểm khi bọn họ khôi phục thị lực, chỉ thấy Thạch Hạo còn là đứng tại chỗ, chỉ là thân hình hơi có chút đong đưa, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, thở dốc như trâu. Nhưng mà, mọi người đều là kinh hãi. Lại chặn lại. Lần này không phải là bằng vào phù binh, mà là lấy thực lực của bản thân ngạnh sinh sinh chống đỡ một kích của Lục Vân. Trời! Trời! Trời! Tiểu tử này thật sự là dưỡng hồn cảnh sao? Bỉ ngạn đối với dưỡng hồn là nghiền ép áp chế, điểm ấy tất cả mọi người là thanh thanh sở sở, nhưng tại trên thân Thạch Hạo, đây cũng là đột nhiên biến đến không thích hợp. Trước đó, Thạch Hạo biểu hiện ra năng lực chiến đấu tiếp cận vượt cấp 5 cấp, nhưng bây giờ là vượt qua một cái đại cảnh giới. Quái vật gì? Lục Vân cũng là không tự chủ được mà há to miệng, đây là điều mà gã cũng không nghĩ tới, Thạch Hạo sẽ yêu nghiệt như thế. Bất quá, gã lập tức lại dâng lên sát ý mãnh liệt. Dạng người này, Nếu để cho hắn trưởng thành, đừng nói muốn uy hiếp địa vị của gã, thậm chí Lục gia đều muốn bởi vì hắn mà bị nhấc lên bao phủ. Quá kinh khủng. Nhất định phải diệt trừ. Dừng tay. Lúc này, chỉ nghe một tiếng quát to, một lão giả đang từ trên đài mau chạy tới. Kỳ Anh Bằng. Lão thật ra là đến chúc mừng Thạch Hạo đoạt được quán quân. Dù sao sau khi chiến thắng Thành Tung, Thạch Hạo tuyệt không có khả năng còn có đối thủ. Cũng là bởi vì biết rõ Thạch Hạo tất thắng, Kỳ Anh Bằng mới có thể xử lý chút tạp vụ trước tiên, rồi lúc này mới chạy tới. Không nghĩ tới chính là, lão thế mà thấy được một màn như thế. Trong lòng lão, tồn tại của Thạch Hạo đâu chỉ là sư tôn. Bởi vậy, lão đầu tử vô cùng nổi giận, râu tóc đều dựng, một đường bão tố xông lại. Lão khác biệt với đan sư bình thường, không quen tu hành, lão đầu chính là cường giả bỉ ngạn đường đường chính chính. Hơn nữa đã sớm thật nhiều năm liền leo lên vị trí tầng 9, bởi vậy, tốc độ của lão nhanh đến mức kinh người. Lục Vân kinh ngạc, không nghĩ tới Kỳ Anh Bằng lại có thể sẽ, vì Thạch Hạo mà ra mặt. Hai người là có quan hệ như thế nào? Nhưng không quản là quan hệ như thế nào, hiện tại đều mơ tưởng ngăn cản gã xuất thủ. Chiêu thứ ba, gã xuất thủ lần nữa, tư, lôi quang sôi trào trong lòng bàn tay. Gã vung tay lên, cái đoàn lôi quang trắng lóa này liền hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Ngươi dám? Kỳ Anh Bằng gầm thét. Đáng tiếc, ngoài tầm tay với, khoảng cách của lão quá xa. Bành, một kích này đã là đánh tới. Hiện tại Thạch Hạo đã vô lực phản kháng, nhưng là, dù cho đối mặt với cái công kích hoàn toàn không có khả năng ngang hàng này, Thạch Hạo lại như cũ không hề từ bỏ. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này, Thạch Hạo ngược lại vô cùng chấn định, liền ở trong nháy mắt khi lôi cầu tập đến trên người, nổ tung, hắn liền vận chuyển cửu chuyển lược thiên kinh, mục tiêu thì là cái lôi cầu này. Một màn kinh người xuất hiện. Đáng tiếc, đây là thứ mà nhìn bằng mắt thường sẽ không thấy lôi nguyên tố bị cửu chuyển lược thiên kinh rút ra, uy lực của lôi cầu trong nháy mắt bị cắt giảm vô số lần. Chẳng những là lôi nguyên tố, chính là ám kình mà Lục Vân đánh ra cũng là như thế, bị cửu chuyển lược thiên kinh cưỡng ép cướp đoạt. Uy lực cấp tốc từ bỉ ngạn cảnh rơi xuống, thẳng đến tầng 9. Bành! Cả người Thạch Hạo đều là bay lên, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Cho dù là lực lượng tầng 9, với hắn mà nói cũng có lực phá hoại cực lớn, để hắn bạo nôn máu tươi. Hắn ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung, thời điểm sắp rơi xuống, chỉ thấy Kỳ Anh Bằng đã vọt tới, một tay đem hắn ôm lấy. Tại trong nháy mắt như thế, ý niệm trong lòng Thạch Hạo đã thay đổi thật nhanh, đã là làm ra quyết định. Hắn hướng về phía Kỳ Anh Bằng nháy mắt một cái, sau đó nghẹo đầu, hai mắt nhắm lại, liền ngất đi. Bên trong tâm Kỳ Anh Bằng vô cùng chấn động, Thạch Hạo mới vừa rồi là trạng thái gì, lão có khả năng không biết sao. Thế nhưng là, ăn một kích nặng như vậy, hắn thế mà còn không chết, thậm chí còn có thể tỉnh táo hướng lão biểu đạt ý tứ. Gặp quỷ. Nhưng là, Kỳ Anh Bằng đã sống được bao lâu? Nhìn vào tình hình, lão chính là hội trưởng đan thành, cảnh tượng hoành tráng có thể nói là thấy cũng nhiều, tự nhiên là trái tim cũng lớn. Liền xem như trời sập ở trước mắt, lão cũng chưa chắc sẽ nháy mắt một cái. Cho nên, lão lập tức hướng về Lục Vân nhìn lại, uy nghiêm đáng sợ nói, lão phu để ngươi dừng tay, ngươi không có nghe sao? Cho dù Lục Vân là thiên tài Lục gia thì lại như thế nào, lão nhưng lại là hội trưởng đan thành. Đan sư đạo là một cái tổ chức thống nhất, Kỳ Anh Bằng chỉ cần phụ trách với đan sư đạo, mà cũng không phải là thuộc hạ của Lục gia. Cho nên, dù là đối mặt với gia chủ của Lục gia, lão cũng dám vỗ bản ngạnh kháng. Lục Vân nhướng mày, gã mặc dù là thiên tài, nhưng đối mặt với một vị cường giả cấp 9 uy tín lâu năm, lại khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng gã tự phụ đã quen, muốn gã cúi đầu trước mặt mọi người sao? Làm sao có thể? Ha ha, Kỳ hội trưởng như thế nào lại quá tức giận như vậy? Vút, một bóng người nhảy ra. Đây là một vị cường giả của Lục gia, tên là Lục Cao, đồng dạng cũng là cường giả cấp 9. Lão cười híp mắt nhìn xem Kỳ Anh Bằng, một bộ dáng dấp hòa ái. Đây là người lão phu xem trọng. Kỳ Anh Bằng nói, bây giờ bị trọng thương, kinh mạch toàn thân tẫn phế, chỉ còn lại có một hơi, lão phu làm sao có thể không giận, không chết. Lục Vân sững sờ, tại một kích cuối cùng, gã cũng không có hạ thủ lưu tình. Chính là như thế, vẫn không thể nào giết cái gia hỏa đã kiệt lực kia sao. Bất quá, kinh mạch toàn bộ bị phế, đây đã là một tên phế nhân. Gã tự nhiên rõ ràng uy lực của một kích kia, nhất là công kích của lôi đình, loại phá hư kia là có tính hủy diệt. Thạch Hạo dù là không chết, cái đời này cũng chỉ có thể nằm ở trên giường. Như thế, uy hiếp của Lục gia tự nhiên sẽ không tồn tại, mà An Nguyệt Mai sẽ còn nhìn nhiều thêm đối với một tên phế nhân sao? Cái kia, việc đổ ước này liền là ngừng. Gã đối với chuyện Thạch Hạo bị phế là tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ hội trưởng, thật sự là xấu hổ, trước khi tại hạ xuất thủ cũng không biết rõ đây là đệ tử tương lai của ngài. Lục Vân giả ý xin lỗi. Dù sao, không có lý do 10 phần cùng cần thiết. Lục gia cũng không muốn đắc tội với đan sư đạo. Đương nhiên, đan sư đạo cũng sẽ bảo trì quan hệ tốt đẹp cùng hào môn, ở bên trong mỗi một tòa thành, mới có thể đôi bên cùng có lợi. Người này nói muốn tiếp của ta ba chiêu, tại hạ mới có thể xuất thủ. Lục Vân đổi trắng thay đen, ngược lại cũng không có người nào dám vạch gã, là một tên dưỡng hồn cảnh mà nói. Hắn xác thực phi phàm, đáng tiếc, quá mạnh, cứng thì dễ gãy. Gã lộ ra 10 phần tiếc hận, sau đó từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ, hướng về phía Kỳ Anh Bằng đưa qua, mặc dù miễn cưỡng, nhưng cũng coi là đỡ được ba chiêu của tại hạ. Cái phần thưởng này quy hắn. Nếu như nói, trước đó gã xin lỗi tối thiểu còn có thể coi như là giả mù sa mưa, cái câu mở miệng cuối cùng cùng cử động kia liền mang theo trào phúng mãnh liệt. Thế nhưng là, thì tính sao? Kỳ Anh Bằng ngươi dám ra tay sao? Hơn nữa, ngươi chỉ là đan sư, tại bên trên võ đạo đã không có không gian lên cao hơn nữa, còn gã thì tinh thần phấn chấn bừng bừng, không bao lâu nữa liền sẽ trở thành cường giả tầng 9, sau đó, tiến thêm một bước, sẽ bước vào quan tự tại. Địa vị của đan sư là siêu nhiên, nhưng này cũng là cho võ giả. Đã như vậy, có thể cho ngươi mặt mũi, đương nhiên cũng có thể không cho. Kỳ Anh Bằng tức giận đến toàn thân phát run. Nếu như Thạch Hạo thực bị phế đi thậm chí chết rồi, vậy lão tuyệt đối sẽ liều mạng cùng Lục Vân. Dù lão bị cường giả Lục gia ngăn trở, thì cũng sẽ vận dụng thân phận đan sư 4 sao, không tiếc một cái giá lớn mời được cường giả quan tự tại xuất thủ, oanh sát Lục Vân. Nhưng, Thạch Hạo không chết càng không có phế, cho nên, lão đành cưỡng ép đè xuống cơn tức này. Thích hợp diễn một cái hí, biểu đạt một cái phẫn nộ, lấy chứng thực Thạch Hạo thực bị phế đi. Nhưng nếu thật muốn cùng Lục gia khai chiến, cái Thạch Hạo kia sẽ làm sao bây giờ? Lão đầu lại không ngốc, nếu không làm sao có thể lên làm hội trưởng đan thành. Tốt, tốt, tốt. Lão ngửa mặt lên trời thét dài, không nói tiếp gì nữa, trực tiếp ôm lấy Thạch Hạo rời đi. Lục Vân cười lạnh, gã chính là kỳ tài ngất trời, lão đầu này lại dám có thái độ như vậy đối với mình. Hừ, chờ gã bước vào quan tự tại, nhất định phải trừ lão gia hỏa này. Đan sư lại như thế nào? Trên thế giới này chẳng lẽ cũng chỉ có lão là đan sư sao? Không có lão, liền không có đan dược có thể ăn sao? Mà sau khi biết được Thạch Hạo tin tức bị phế, bên cao hứng nhất đương nhiên là Thành gia. Nguyên bản còn lo lắng Lục gia muốn trọng dụng Thạch Hạo, không nghĩ tới Lục Vân trực tiếp xuất thủ, đem Thạch Hạo đánh phế. Một tên phế nhân, liền để cho hắn tham sống sợ chết đi, nói không chừng đây còn là một loại giày vò tốt hơn, để hắn thời khắc bị thống khổ phệ tâm. Thử nghĩ, một cái thiên tài thậm chí có thể vượt 5 cấp, trong một buổi sáng lại biến thành phế nhân, mỗi lần nghĩ lên, lại là xót ruột thống khổ cỡ nào. Tốt, tốt, tốt. Ngô Giang Đào cùng Phan Trạch cũng rất sảng khoái, sau khi nghe được tin tức, hận không thể lên tiếng hát vang. Nếu giải thi đấu Tân Tú đã kết thúc, Lục gia cũng liền bắt đầu chọn lựa người có biểu hiện đặc sắc ở trong trận đấu. Tiểu Hắc biểu hiện ra thiên phú chiến đấu vượt 3 cái cấp bậc nhỏ, tự nhiên bị Lục gia nhìn ở trong mắt, phái người tiến đến mời chào. Bất quá, bọn họ đã tới muộn một bước, Tiểu Hắc đã mang theo chó vàng người đi nhà trống. Y đã bị Kỳ Anh Bằng giành trước một bước mang đến đan thành. Lục gia mặc dù thế lớn, nhưng là, trừ phi bất đắc dĩ, bọn họ nhất định không có khả năng vạch mặt cùng đan sư đạo, cho nên, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không mạnh mẽ xông vào bên trong đan thành đi bắt người. Cái chuyện này, trước hết đặt ở đó. Thạch thiếu, ngươi thực không có việc gì sao? Kỳ Anh Bằng liên tục xác nhận, trong mắt lão, Thạch Hạo tương lai chính là người dẫn lĩnh của đan sư đạo, xuất lĩnh đan sư đạo đạp lên một cái bậc thang hoàn toàn mới. Tương lai, cực hạn của đan sư đạo tuyệt không phải là đan sư 5 sao, mà là 6 sao. Thậm chí 7 sao, 8 sao. Lão đối với Thạch Hạo có lòng tin cường đại. Cũng chính là như thế, lão mới vô cùng khẩn trương. Thạch Hạo là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Thạch Hạo gật gật đầu, không có việc gì. Một kích cuối cùng mặc dù có để cho hắn thổ huyết, nhưng đồng thời cũng không có tạo thành tổn thương căn bản đối với hắn. Sau mấy ngày thoáng khôi phục, hắn lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Ngươi, thế nhưng là thiên tài đan đạo, cùng người hảo dũng đấu ngoan làm cái gì? Kỳ Anh Bằng nhịn không được oán giận nói. Giống như lão mặc dù là cường giả cấp 9, nhưng cơ hồ không có cùng người động thủ một lần nào. Đường đường là đan sư, cần sao? Chỉ cần luyện chế ra chút đan dược, tự nhiên có rất nhiều võ giả hấp tấp cầu thay mình xuất thủ. Thạch Hạo chỉ là cười một tiếng, hắn cũng không có muốn là địch cùng Lục Vân, chỉ là không biết đối phương phát cái thần kinh gì, lại tự mình đụng lên tới. Bất quá, hiện tại liền không đồng dạng, Lục Vân nếu đã ra tay đối với hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ hoàn trả gấp bội. Cái thương diễm quả này, ngươi định làm như thế nào? Kỳ Anh Bằng cũng không có nhiều lời, bởi vì tại trong lòng của lão, Thạch Hạo thế nhưng là lão sư của lão. Cho nên, lão cũng chỉ có thể khuyên hai câu. Thạch Hạo cười một tiếng, đương nhiên là ăn. À, Kỳ Anh Bằng sững sờ, bởi vì hắn thấy, cái cử chỉ đưa quả của Lục Vân nhưng thật ra là một loại châm chọc, mang theo nhục nhã mãnh liệt. Ngươi đây còn muốn, vì cái gì không được? Thạch Hạo cười nói, Lục Vân cho ta là phế nhân, cho nên mới sẽ hào phóng đưa thương diễm quả ra, dụng ý là để cho ta sau khi tỉnh táo lại nhìn thấy thứ này, bên trong tim liền sẽ quặn đau. Trong mắt của ta, đây chính là thứ giúp ta tăng lên thực lực của mình, mà chỉ có đem thực lực tăng lên, ta mới có thể đánh bại Lục Vân. Cho nên, ta tại sao phải lãng phí đâu này? Nghe nói như thế, Kỳ Anh Bằng không khỏi nhăn nhăn mi. Xem ra, Thạch Hạo là một bụng oán khí. Cái này có thể lý giải, đổi lại là lão, hiện tại khẳng định cũng hận không thể đem Lục Vân bắt tới, một chân lại một chân dẫm chết. Vấn đề là, Lục Vân chính là thiên tài của Lục gia, mà Lục gia thì là thế lực 4 sao. Muốn tiêu diệt Lục Vân lại toàn thân lui ra, cái kia lại cần thực lực cỡ nào? Lui một bước mà nói, nếu như chỉ có được thực lực tiêu diệt Lục Vân, hơn nữa còn đắc thủ, cái kia cũng phải lọt vào truy sát của Lục gia, đây cũng là không chết không thôi. Vì tranh một hơi, cần sao? Nhưng Thạch Hạo đang bực bội, lão tự nhiên cũng không có đi khuyên, dự định qua một đoạn thời gian rồi lại nói. Nếu như ngươi chết, ta sẽ thay ngươi giết Lục Vân. Lúc này, Tiểu Hắc đột nhiên tới một câu. Coi như báo đáp những ngày này ngươi quản ăn uống của ta. Ta còn truyền công pháp cho ngươi đâu. Thạch Hạo bổ sung một câu. Tiểu Hắc nghiêm túc nghĩ nghĩ. Vậy ngươi có thể lựa chọn để Lục Vân chết như thế nào? Thạch Hạo không khỏi nở nụ cười. Gia hỏa này cũng là thú vị. Rất có u lãnh lặng yên. Khóe miệng Kỳ Anh Bằng thì là co giật. Hai người kia như thế nào đều không giống như người bình thường đấy. Thạch Hạo an tâm tu dưỡng. Hắn có thuốc trị thương do chính mình luyện chế. Vẻn vẹn chỉ là 3 ngày sau đó liền đã khôi phục cơ bản. Hắn rời khỏi cái ghế dựa, ngồi ở trong sân, bắt đầu lật lại cử động của những ngày này. Rất điệu thấp, nhưng vẫn là không giải thích được mà chọc tới Lục Vân. Chờ chút. Hắn nghĩ tới ngày đấu giá khi đó, Lục Vân thế nhưng là đi cùng với An Nguyệt Mai. Như vậy, Lục Vân cực có khả năng có ý tứ đối với An Nguyệt Mai, mà An Nguyệt Mai lại tại ban đêm tìm chính mình để luyện đan. Này sẽ không phải là nguyên nhân chính gieo ra chuyện này à. Sẽ phản ứng chậm như vậy, là bởi vì bản thân hắn đối với loại sự tình cảm này quá trì độn. Luôn cảm thấy thế gian có quá nhiều chuyện thú vị, làm gì nhất định phải tìm nữ nhân đâu này. Sau đó, hắn không khỏi nghĩ đến Lâm Ngữ Nguyệt, nghĩ đến Lạc Thanh Nhi, lại nghĩ tới Hạ Mộng Âm. Hắn sửng sốt một chút, chép miệng, giống như nữ nhân cũng là có chút điểm ý tứ. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Không bao lâu, chỉ thấy Ngô Giang Đào cưỡng ép vọt vào, phía sau thì là đi theo một gã sai vặt, một mặt bất đắc dĩ. Ngô Thiếu, ngươi không thể đi vào, hội trưởng đại nhân nói, muốn để Thạch Thiếu tĩnh dưỡng thật tốt. Gã sai vặt này còn đang có ý đồ thuyết phục. Ngô Giang Đào lại là không để ý tới, Thạch Hạo là phế nhân, gã chính là người mới ưu tú nhất đan thành, dù là làm chút chuyện khác người, cũng là có thể được tha thứ. Lại nói, Thạch Hạo bị phế, nếu gã không thể ở trước mặt đối phương đắc chí một cái, đó cùng áo gấm đi đêm có cái gì khác nhau. Gã phải ở ngay mặt Thạch Hạo trào phúng lại, ngươi từng là thiên tài đan đạo lại như thế nào? Ngươi được Kỳ Anh Bằng vô cùng sùng ái lại như thế nào, hiện tại ngươi cả ngón tay đều là nhấc không được. Không có việc gì, ta cùng Thạch Thiếu thế nhưng là hảo bằng hữu. Gã cười nói, có phải không, Thạch Thiếu. Gã cố ý đi tới Thạch Hạo chính diện, bởi vì gã biết rõ kinh mạch toàn thân của Thạch Hạo đã bị phế bỏ, đầu đương nhiên cũng không có khả năng chuyển động được. Ha ha, gã chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngươi đi xuống trước. Thạch Hạo nói, đầu của hắn cũng không có động một cái, chỉ là mở mồm nói. Gã sai vặt biết rõ, Thạch Hạo đây là đang nói với mình. Vâng, Thạch Thiếu. Gã sai vặt gật đầu rời đi, đến nửa điểm khinh thị Thạch Hạo cũng không dám, nhìn thái độ của Kỳ Anh Bằng liền biết, dè chừng đến không được. Ngô Giang Đào hơi có chút cảm giác tiếc nuối, biểu diễn của chính mình thế mà không có khán giả, để gã cảm giác không đủ sảng khoái. Bất quá, có thể nhìn cái vẻ mặt thống khổ của Thạch Hạo cũng đã đủ. Thạch Thiếu, hắc hắc, Thạch Thiếu. Ngô Giang Đào cười lạnh, ngươi tên phế vật này, thế mà còn có mặt mũi tự xưng là Thạch Thiếu sao? Ngươi không cảm thấy, thời điểm người khác đang gọi ngươi, nhưng thật ra là mang theo chế giễu cùng đáng thương sao? Thạch Hạo không nói, chỉ là nhìn gã biểu diễn. Ha ha, tư vị phế nhân như thế nào đây? Ngô Giang Đào nhếch ra nụ cười càng vui vẻ hơn, trước đó, ngươi thế nhưng là Xuân Phong đắc ý, chẳng những là bảo bối của Kỳ Anh Bằng. Hơn nữa tại bên trên võ đạo càng có thể vượt gần 5 cấp mà chiến. Đáng tiếc, ngươi quá ngu, không hiểu cái gì gọi là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đây chính là thiên hạ của Lục gia, ngươi thế mà còn muốn ưu tú hơn thiên tài Lục gia, không đem ngươi giết chết thì lại đem người nào giết chết đây. Hiện tại ngươi còn có thể lưu lại một mạng, thật sự là gặp vận may. Bất quá, không chết càng tốt hơn, bằng không thì ta nói lời này còn nói cho ai nghe đâu này. Gã nói một hơi dài, biểu lộ trên, mặt cũng là rất vui. quá sung sướng, tâm tình thật tốt. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ngươi rất vui vẻ. Đương nhiên. Ngô Giang Đào đột nhiên tới lửa giận, chỉ vào Thạch Hạo nói, ta vốn phải là chịu vạn chúng chú mục, nhưng bởi vì ngươi, lại không ai đối với ta nhìn nhiều thêm một chút. Thạch Hạo, tất cả những thứ này đều là do ngươi sai. Thì thế nào, ngươi còn muốn đánh ta sao? Thạch Hạo hỏi. Thì tính sao? Ngô Giang Đào ngạo nghễ nói, ngươi đã là phế nhân, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ta à? Lại nói, ai còn sẽ lại để ý thêm đối với cái phế nhân như ngươi nữa? Hiện tại, ta mới là ngôi sao lấp lánh nhất Đan Thành. Thạch Hạo thở dài, gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua giống như ngươi. Đến lúc này, ngươi còn cứng miệng. Ngô Giang Đào chỉ cảm thấy chính mình muốn bị chọc giận nổ tung, gia hỏa này cũng quá khoa trương đi, thấy quan tài cũng không chịu rơi lệ. Cũng tốt, liền sợ miệng ngươi không cứng, như thế giày vò lên thì có cái khoái cảm gì. Thạch Hạo, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là 10 phần sai. Gã đưa tay, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Gã chẳng những muốn tại trong lời nói nhục nhã Thạch Hạo, còn muốn giày vò trên thân thể Thạch Hạo. Như thế, gã mới có thể chút giận. Nhưng mà, tay của gã mới vừa duỗi ra một nửa, lại là hoảng sợ nhìn thấy, Thạch Hạo thế mà đứng lên. Má ơi! Trong chớp nhoáng này, Ngô Giang Đào sợ đến tè ra quần. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này không phải đã bị phế đi sao? Một tên phế nhân đột nhiên đứng lên, có thể không dọa người sao? Gã phát ra một tiếng kinh hô, động tác im bặt mà dừng. Thạch Hạo cười một tiếng, tiếp tục. Ngươi làm sao có thể? Ngô Giang Đào kinh hô, một câu nói còn chưa nói hết, gã liền hít ngược một cái hơi lạnh, ngươi là cố ý thả ra tin tức giả, kể từ đó, Lục Vân liền sẽ không tiếp tục tìm ngươi gây chuyện. Không ngu ngốc. Thạch Hạo gật gật đầu. Sắc mặt Ngô Giang Đào đột nhiên trắng bệch, nếu Thạch Hạo đã đứng lên ở trước mặt gã, điều này nói rõ cái gì? Khẳng định là muốn đem gã diệt khẩu. Móa, biết sớm như vậy, gã tại sao phải đến đây đâu này? Hiện tại nơi này không có người thứ ba, sai vặt ở cửa ra vào càng là người của Kỳ Anh Bằng, sẽ giúp gã nói chuyện sao? Trong lúc nhất thời, Ngô Giang Đào sợ đến toàn thân phát run. Đối với sức chiến đấu của Thạch Hạo, gã tự nhiên là thanh thanh sở sở, có thể lực đoạt thứ nhất của Tân Tú, thậm chí tại dưới tay của Lục Vân đi qua được 3 chiêu, cái này cần cường đại cỡ nào? Gã tuyệt không phải là đối thủ. Vừa nghĩ tới tử vong gần ngay trước mắt, gã không khỏi chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Gã còn trẻ, gã tuyệt không muốn chết. Ngô Giang Đào, ta cùng ngươi vốn không ân oán, là ngươi nhất định phải hùng hổ dọa người, hiện tại còn muốn bỏ đá xuống giếng, lấy tính nết của ta, đối với loại ngu ngốc này, bình thường sẽ chỉ lấy một loại biện pháp đến giải quyết. Thạch Hạo vươn nắm đấm. Không, tha ta một mạng. Tha ta một mạng. Ngô Giang Đào cầu khẩn nói, tại trước mặt tử vong, chút lòng tự trọng gì kia lập tức tan thành mây khói. Cái gì, lại có thể trọng yếu hơn so với tính mệnh? Bành. Thạch Hạo oanh qua một quyền. Liệt diễm cuốn qua, Ngô Giang Đào cơ hồ liền hóa thành tro tàn ở trong nháy mắt. Không có uy lực mạnh như vậy, làm sao có thể giết được dưỡng hồn cảnh đâu này. Hắn lại ngồi trở xuống, chỉ coi sự tình gì cũng đều chưa từng xảy ra. Hả? Đúng lúc này, chỉ thấy một đạo bạch quang mãnh liệt từ trên trời giáng xuống, độ sáng hừng hực để mỗi người đều là cảm giác mắt bị chiếu mù, cái gì cũng đều là thấy không rõ lắm. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo càng là nghĩ đến, lần trước khi nhìn thấy trời giáng sao chổi. Kết quả bên trong vỏ trứng liền xuất hiện một người, lần này đâu này, sẽ không lại là như thế đi. Nhưng mà, tiếp xuống liền không có động tĩnh gì nữa, quang hoa tiêu tán, hết thảy liền như thường. Thạch Hạo lấy ra thương diễm quả, trực tiếp ăn. Có chút linh quả không cách nào làm thuốc, nhưng cũng không phải là hiệu quả không tốt, mà là lấy thiên địa để nuôi. Trực tiếp phục dụng liền có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, an toàn không cái tác dụng phụ gì, đi luyện đan, ngược lại là thành họa hổ loại cẩu. Nguyên văn câu này trong Hậu Hán thư là: họa hổ bất thành phản loại cẩu, dã vẽ hổ không thành, mà lại thành chó. Ý ám chỉ những người bất tài, vô dụng nhưng ham làm việc lớn chỉ chuốc lấy thất bại mà không hay. Cái thương diễm quả này chính là như thế. A, hương vị còn rất được. Thạch Hạo vỗ mạnh vào mồm, chỉ là một lúc sau, hắn cũng cảm giác trong cơ thể đang dâng lên một cỗ nhiệt lực, như muốn đem hắn bốc cháy lên. Thương diễm quả, thuộc tính hỏa diễm, có thể tăng lên cực lớn hiệu quả câu thông của võ giả cùng nguyên tố hỏa. Thậm chí có khả năng nhận được một môn thần thông. Nhưng đầu tiên, trước phải gánh vác được dạng nhiệt lực này. Chút lòng thành. Thạch Hạo rút ra nguyên tố hỏa ở giữa thiên địa, tạo thành một cây cầu, đem những nhiệt lực này truyền đi ra ngoài, chỉ để lại năng lượng cực kỳ thuần túy. Oanh, tại xung quanh người hắn, lập tức có từng đóa hỏa liên nở rộ, lóe sáng như là kỳ quan. Thạch Hạo bắt đầu hấp thu năng lượng của linh quả, tầm bổ toàn diện cho nhục thể cùng linh hồn của hắn, để hắn vô cùng dễ chịu. Bất quá, một nén hương thời gian cũng chưa tới, dược hiệu đã đi qua mất. Thạch Hạo chỉ cảm thấy tu vi đi tới một đoạn, đạt đến tầng 4 trung kỳ, nhưng khoảng cách đột phá tầng 5 vẫn còn là rất xa. Hắn đem giơ tay lên, oanh, một quả cầu lửa lớn đập lên, so với cầu lửa trước đó mà hắn có thể vận dụng phải lớn hơn một vòng, nhiệt độ cũng muốn lại rực cháy cao hơn một chút. Quả nhiên, hiệu quả rất cao. Đáng tiếc là, hắn cũng không có vì vậy mà thu hoạch được một môn thần thông nào. Thời gian lặng lẽ trôi qua 2 ngày. Chuyện Ngô Giang Đào chết bị Kỳ Anh Bằng đè xuống, liền hướng về chuyện đối phương lén xông vào. Dù Thạch Hạo không có ra tay, lão cũng sẽ giết người diệt khẩu. Lục Vân Há có thể dung được Thạch Hạo, nếu biết được Thạch Hạo không có bị phế, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục hạ thủ. Đường đường là hội trưởng Đan Thành, hoàn toàn có thể làm được một tay che trời. Cho nên, dù là dạng thiên tài như Ngô Giang Đào, mất tích cũng không có nổi lên bao nhiêu bọt nước. Chỉ có Phan Trạch mơ hồ đoán được một chút, nhưng lão sao dám cùng một vị đan sư 4 sao hò hét như thế nào đâu này. Mà tại bên trong thành Tam Nguyên, thật nhiều người đều sinh ra hiếu kỳ đối với ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện, ở ngày đó, nhao nhao xuất động đi điều tra tình huống. Vị trí đại khái của ánh sáng trắng kia, mọi người vẫn còn có chút tính toán được. Rất nhanh, từng cái tin tức liền truyền trở về điểm phát sinh ánh sáng trắng đã điều tra rõ, ở chỗ ngoài thành 70 dặm nguyên bản, chỗ đó là một mảnh đất hoang, nhưng bây giờ, lại là biến thành một cái hố sâu, hiện ra một cái lối đi vào đã có người đi vào qua, hơn nữa còn bình an vô sự trở về, chứng thực đó là một loại bí cảnh. Tin tức truyền ra, toàn bộ thành Tam Nguyên đều oanh động. Bí cảnh. Trên phiến đại lục này, có bí cảnh, di tích cổ đếm không hết, hoặc là do cái tông môn thời kỳ thượng cổ nào đó thiết lập, dùng để khảo nghiệm đệ tử nhà mình, hoặc là bản thân liền là một chỗ di chỉ của tông môn, hiện tại thì là bị vứt bỏ rơi mất. Tóm lại, phát hiện ra loại địa phương này, bình thường đều mang theo ý nghĩa nguy hiểm cùng cơ duyên. Nghe nói, Lục gia sở dĩ có thể phát tích, chính là do tổ tiên bọn họ ban đầu ở trong một cái di tích nhận được một bộ công pháp cường đại, lại trải qua mấy đời tu luyện, cuối cùng là ra một vị thiên tài, sáng lập ra Lục gia bây giờ. Thử hỏi, ai không muốn làm cái Lục gia thứ hai? Chính là các gia tộc phụ thuộc vào Lục gia như Thành gia, Điền gia, lại không muốn lấy mà thay vào sao? Cho nên, biết được tin tức bí cảnh hiện thế xong, tất cả võ giả trong thành đều xuất động. Thạch Hạo tự nhiên cũng động tâm. Nếu là có thể lấy được đại thu hoạch ở bên trong bí cảnh, trợ giúp hắn sớm ngày đột phá bỉ ngạn cảnh, liền có thể tìm Lục Vân báo thù. Cái này khẩu khí, hắn cũng là đã đè ép mấy ngày. Hắn lập tức cùng Tiểu Hắc xuất phát, thuận tiện cũng đem chó vàng mang theo. Kỳ Anh Bằng mặc dù rất muốn ngăn cản, nhưng lão thế nào lại có khả năng làm vậy đâu này. Bất quá, Thạch Hạo vẫn là một cái ngụy trang, cả người đều là bao phủ tại bên trong đấu bồng. Hiện tại vị trí bí cảnh đã không còn là bí mật gì, mà là người người đều biết chuyện, cho nên, hai người Thạch Hạo rất dễ dàng đã tìm được địa phương. Nhưng tìm được địa phương thì dễ dàng, muốn đi vào liền khó khăn. Bởi vì Lục gia đem miệng vào của bí cảnh phong tỏa, có thể đi vào, liền chỉ có 3 gia tộc lớn là Lục, Điền, Thành, hay là người mà bọn họ khâm điểm. Những người khác đâu? Ha ha, chờ ở bên ngoài mắng đi. Bọn họ ngang ngược như thế, bày ra tư thái độc chiếm bí cảnh, đương nhiên để tất cả mọi người đều khó chịu, nhưng có biện pháp gì đâu này. Thế giới này coi trọng là nắm đấm, nắm tay người nào lớn. Người đó nói mới tính, người lại không phục thì còn có thể thế nào? Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc đứng ở đằng xa, cũng là bất đắc dĩ. Cùng Lục gia ngạnh kháng. Vậy khẳng định là lấy trứng chọi với đá, tự tìm đường chết. Làm sao bây giờ? Đi dạo trước đi, ta cũng không tin Lục gia sẽ một mực thủ tại chỗ này. Thạch Hạo nói. Tiểu Hắc gật đầu, y kỳ thật không có cái gì gọi là để ý, chỉ cần bao ăn no liền được. Chỉ là hai người còn không có rời đi, liền nghe tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Tất cả mọi người đều là hướng về phương xa nhìn lại, chỉ thấy đang có khoảng 100 người cưỡi ngựa lớn mà tới. Đây cũng không phải là tuấn mã bình thường, mà là loại ngựa lớn dị chủng trên đùi mọc ra gai sắt. Thiết thứ mã là một loại hung thú, sau khi thành niên cũng chỉ có thể đạt tới cấp bậc dưỡng hồn tầng 3, nhưng trời sinh có tốc độ nhanh, sức chịu đựng kinh người, cho nên nếu gấp rút chạy đường dài, võ giả cũng thích dùng thiết thứ mã để thay đi bộ. Bất quá, loại hung thú này rất khó nuôi nhốt, độ khó quá cao, cho nên chỉ có thế lực cực kỳ cường đại mới có tư cách đi nuôi loại hung thú này. La gia, lúc nhìn thấy những kỵ binh này, cường giả Lục gia trấn giữ ở đây lập tức nhướng mày. Người này là tu vi tầng 9, tên là Lục Hằng. La gia là chúa tể của một tòa thành lớn khác, kế bên thành Tam Nguyên, nhưng giữa hai thành cách xa nhau khoảng chừng 800 dặm. Bọn họ sao lại tới đây? Trong nháy mắt, các kỵ sĩ cũng đã đuổi tới, nhao nhao ghìm ngựa dừng lại. La Hán Thành, lúc Lục Hằng thấy rõ người dẫn đầu đám kỵ binh, sắc mặt không khỏi càng biến. Cái này thế nhưng là một vị cường giả quan tự tại. La gia tại sao lại xuất hiện ở trên địa bàn của Lục gia ta? Lục Hằng lớn tiếng hỏi, lúc này gã tự nhiên không thể run sợ. La Hán Thành thèm thuồng nhìn Lục Hằng, cũng không nói chuyện, nhưng cường giả quan tự tại là khủng bố bực nào, cứ nhìn chằm chằm như vậy liền để Lục Hằng không chịu đựng nổi, trên trán chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Thời điểm Lục Hằng kém chút hỏng mất, La Hán Thành mới mở miệng, nói, chỗ này lại không phải là thành Tam Nguyên, làm sao lại thành địa bàn của Lục gia rồi? Người đây chính là đang cưỡng từ đoạt lý. Lục Hằng ở trong lòng nói, đây quả thật là không phải là thành Tam Nguyên, nhưng khoảng cách với thành Tam Nguyên bất quá chỉ có khoảng 70 dặm, đây chẳng lẽ còn không thể coi như là địa bàn của Lục gia sao? Nhưng ông ta có thể đi tranh luận đạo lý cùng một vị cường giả quan tự tại sao? Trước đó La Hán Thành đã lấy khí thế đè ông ta, chính là nói rõ ta muốn ức hiếp ngươi, cho nên, nói những lời nói nhảm này thì có ích lợi gì đâu này. Không biết La Đại Nhân dẫn chúng mà đến, là có gì muốn làm? Lục Hằng cố gắng chấn định lại. À, nghe nói có cái bi cảnh mở ra, liền dẫn mấy tên tiểu bối trong gia tộc này đến tham gia náo nhiệt, cũng tốt để bọn chúng lịch luyện một phen. La Hán Thành từ tốn nói. La Đại Nhân, đây chính là địa bàn của Lục gia chúng ta. Lục Hằng cường điệu nói, cái này dính đến lợi ích của bản thân, dung không được chuyện không tranh. Ha ha, Lục gia các ngươi cũng quá bá đạo, đồ đạc trong thành muốn chiếm, địa phương bên ngoài thành cũng muốn bá, ha ha, còn có vương pháp hay không? La Hán Thành lòng đầy căm phẫn nói. Lời này kém chút để Lục Hằng thổ huyết, chẳng lẽ bên dưới cái mông của La gia các ngươi liền sạch sẽ sao? Sự tình bá đạo như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn là ít sao? Nhưng lời này Lục Hằng cũng chỉ dám nói ở bên trong tâm, trong lòng của ông ta thay đổi thật nhanh, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể bảo trụ lợi ích của Lục gia đâu này? Ha ha, không được lãng phí thời gian, đi thôi. La Hán Thành đi đầu xuống ngựa, ở phía sau gã, mọi người cũng nhao nhao xoay người mà xuống. La Đại Nhân, ngươi chớ có nhắc lên đại chiến ở giữa hai đại gia tộc. Lục Hằng làm lấy chống lại cuối cùng. Cút ngay. La Hán Thành đá ra một chân, đem Lục Hằng đá bay sang một bên, nhanh chân mà đi. Hắc hắc hắc. Người của La gia nhao nhao tiến lên, chỉ để lại hai người trông giữ Thiết Thứ Mã. Lục Hằng che ngực, sắc mặt trắng bệch, lại là khó mà động đậy. Liền ông ta đều là không chịu nổi một kích, Lục gia còn có ai dám ngăn cản. Người La gia tiến nhanh mà vào, những người khác thấy vậy, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhao nhao đi theo. Từ điểm đó mà nói, La gia tuyệt đối là đã làm một cái chuyện tốt hả hê lòng người. Thạch Hạo đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua, theo đám người mà động. Bọn hắn tiến vào lối đi, giống như tiến vào một cái huyệt mộ ở dưới lòng đất. Một lúc sau, phía trước đột nhiên rộng rãi sáng sủa, hiện ra một cái quảng trường cực lớn. Mà trên quảng trường, đang trưng bày từng cái bàn giản dị, trên mỗi một cái bàn đều là cắm một cái bó đuốc, đem cái quảng trường lớn như vậy tô điểm đến đèn đuốc sáng trưng. Rất nhiều người, nhưng đều là người của Lục gia, Thành gia, và Điền gia. Nghe được nhiều tiếng bước chân như vậy, bọn người Lục gia nhao nhao quay đầu nhìn sang. À, tình huống như thế nào? La Hán Thành. Nơi này, Lục gia cũng có một vị cường giả quan tự tại tọa trấn, lập tức đứng ra nói. Lục Phong. La Hán Thành nhếch miệng lộ ra một nụ cười, đã lâu không gặp, không biết ngươi có cái tiến bộ gì hay không? Ha ha, không thua ngươi là được. Lục Phong ngạo nghễ nói. Lão Phu muốn đưa một chút tiểu bối tiến vào bí cảnh, như thế nào? La Hán Thành trực tiếp hỏi. Lục Phong đương nhiên là không vui, thế nhưng là, hiện tại cũng chỉ có một lão là quan tự tại, lại như thế nào chống đỡ được La Hán Thành đâu này? Thực lực của hai người họ tương đương, lão nhưng không có chút phần thắng nào. Hừ... Ngươi đã mặt dày như thế, lão phu chẳng lẽ còn có thể đuổi ngươi đi hay sao? Lục Phong không vui nói. La Hán Thành không tính toán cùng lão, đối với việc này, La gia xác thực thuộc về loại chặn ngang một chân. Thế nhưng là, quan hệ với bí cảnh quá lớn, lại thế nào có khả năng bỏ lỡ đâu này? Bất quá, bí cảnh còn chưa mở ra sao? La Hán Thành hỏi. Đây chỉ là một mảnh quảng trường mà thôi. Không biết nên thao, túng như thế nào? Lục Phong lắc đầu. Ngươi đến tham khảo một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hai cái đại lão quan tự tại bắt đầu nghiên cứu lên, trong khoảng thời gian ngắn lại là không có đầu mối gì. Bọn họ có thể khẳng định, quảng trường này chính là một tòa trận pháp, nhưng là, muốn kích hoạt thế nào chính là cái vấn đề. Thạch Hạo cũng đang quan sát, Nguyên Thừa Diệt đối với trận pháp cũng có đọc lướt qua, cho nên, hắn đối với những thứ cao dài này cũng không thiếu khuyết hiểu biết. Đây là một cái trận pháp cao cấp. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo không thể khẳng định phẩm giai của nó. Nhưng lại có thể khẳng định, tuyệt đối là tại cấp bậc phía trên quan tự tại, nếu không, lấy thực lực của La Hán Thành cùng Lục Phong, kích hoạt không được trận pháp cũng không có quan hệ, có thể lấy man lực cưỡng ép phá giải. Thời điểm lực lượng đạt tới cực hạn, vậy thì có thể dễ như trở bàn tay, quản ngươi là trận pháp hay là cái gì? À, nơi này có một khối đá đấy. Một cái âm thanh dễ nghe đột nhiên vang lên, dẫn tới mọi người nhao nhao nhìn sang. Đây là một thiếu nữ thân mang váy dài màu xanh biếc, nhìn qua dáng dấp cũng khoảng 16-17 tuổi. Lớn lên rất bình thường, trong tay nàng cầm mắng một khối đá màu trắng, có nhân uân chi khí quấn quanh. Thấy mọi người đều là nhìn lại, nàng vừa lại kinh ngạc một cái, nơi này còn có một cái động này. Ba, nàng liền đem tảng đá cắm vào trong động, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ lớn truyền đến. Sau đó ong ong ong, trên quảng trường có từng cái cánh cổng ánh sáng xuất hiện, đếm một cái, tổng cộng có 9 cái, mà mỗi cái cánh cổng ánh sáng đều đang có chút xoay tròn lấy. Cửa truyền tống, thiếu nữ này mơ mơ hồ hồ, thế mà liền đem trận pháp kích hoạt lên. Mọi người cũng không có cảm thấy hiếm lạ, đây là một cái trùng hợp, thiếu nữ trùng hợp tìm được một cái linh thạch, sau đó nhét vào bên trong đầu mối then chốt của trận pháp, sau đó liền khởi động trận pháp. Đây là vận khí. Bất quá, trận pháp mở ra, cái kia còn ở lại bên ngoài làm cái gì? Đi. Lục, Thành, Điền, cùng La Gia, nhao nhao mang theo người của gia tộc xuất động, nhảy vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Bởi vì có hết thảy 9 cái cửa truyền tống, cũng không biết cái nào là để mê hoặc, cho nên, bọn họ đều đem đội ngũ chia ra làm 9, chia ra nhảy vào bên trong 9 cái cửa truyền tống. Người theo vào tới cũng nhao nhao xuất động, tiến vào bên trong cửa truyền tống. Về phần thiếu nữ kia, quá bình thường, ai cũng không có ý tứ muốn phản ứng. Hơn nữa, đối phương bất quá là trùng hợp mở ra cái trận pháp, dù cho không có nàng, cũng sẽ có người thứ hai phát hiện đầu mối then chốt của trận pháp, sau đó nhét vào một khối linh thạch, liền dễ dàng đem trận pháp mở ra. Rất nhanh, trên quảng trường liền không có người. Một đám gia hỏa qua sông đoạn cầu. Thiếu nữ hừ một tiếng. Ngươi vừa rồi đã nhét cái gì vào? Thạch Hạo hỏi, bởi vì bọn người Lục gia, Thành gia đã đi, hắn cũng lấy đấu bồng xuống. Thiếu nữ lập tức nhảy lên cao 3 thước, một bộ dáng dấp bị hù dọa. Sau đó, nàng hung tợn xoay người lại, vừa nói, ngươi gia hỏa này, lén lút đi đến phía sau người khác nói chuyện, không sợ hù chết. Khi nàng nhìn thấy Thạch Hạo, lập tức lộ ra vẻ kinh diễm, im bặt mà dừng. Người trẻ tuổi kia, thật sự là nhìn tốt. Người đã nhét cái gì vào? Thạch Hạo lại là hiếu kỳ. Trận pháp này rất là cao cấp, một khối linh thạch không quan trọng liền có thể khu động sao? Hắn không tin. À, ngươi như thế nào lại lớn lên đẹp mắt như vậy? Thiếu nữ hỏi lại. Ách, giống như chưa từng có ai hỏi qua mình vấn đề như vậy. Lớn lên như thế nào không phải do trời sinh sao? Cho nên, Thạch Hạo lại hỏi, đây không phải là linh thạch à? Ngươi vì cái gì lớn lên đẹp mắt như vậy? Thiếu nữ cũng là 10 phần kiên trì. Khục, Tiểu Hắc ở một bên nhìn không được, các ngươi chơi nước đổ đầu vịt như thế, chuẩn bị lãng phí thời gian tới khi nào? Ta gọi là Thạch Hạo. Thạch Hạo trước tiên nói. Thiếu nữ có chút trầm ngâm, mới nói, Tô Mạn Mạn, một mình ngươi tới đây. Thạch Hạo hỏi, uy, ngươi đây là cha hộ khẩu sao? Tô Mạn Mạn đem hai tay chống nạnh, dù thế nào, ngươi đang đánh chủ ý lên bản tiểu thư sao? Thạch Hạo là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì trong đám người liền chỉ có Tô Mạn Mạn, phát hiện ra đầu mối then chốt của trận pháp này, muốn nói Lục gia đã đến thật lâu, còn có cường giả quan tự tại tự mình lục soát, thế mà cũng không thể tìm tới, lại làm cho một cái thiếu nữ bình thường phát hiện sao? Này liền không bình thường. Hắn đi tìm khối linh thạch khởi động trận pháp kia, thế nhưng vừa hướng bên trong cái động kia nhìn qua, lại cũng không có phát hiện ra cái gì. Trống rỗng. Càng thêm kỳ quái. Ngươi rốt cuộc là ai? Thạch Hạo hỏi. Bí cảnh xuất hiện xác thực rất có tính ngẫu nhiên, tỉ như sau một trận núi lở, một trận động đất, liền có thể hiện ra ở trước mắt thế nhân, mà lần này, là ánh sáng mạnh từ trên trời rơi xuống, sau đó bí cảnh liền xuất hiện. Cái ánh sáng mạnh này vì sao? Lại đột nhiên xuất hiện. Lại đem liên hệ đến cùng một chỗ với cái thiếu nữ thần bí này, đều khiến Thạch Hạo cảm thấy cổ quái. Tô Mạn Mạn quay về phía hắn dò xét cao thấp, tràn đầy cảnh giác. Chúng ta có còn đi hay không? Tiểu Hắc hỏi. Y giống như Thạch Hạo, cũng là gia hỏa tại phương diện nam nữ hoàn toàn không có khai khiếu, cho nên, đừng nói thiếu nữ này lớn lên bình thường, chính là đẹp như thiên tiên, Tiểu Hắc cũng sẽ không nhìn nhiều. Y tình nguyện đi ôm kiếm của mình. Tốt. Thạch Hạo gật gật đầu. Đi cái cửa nào? Tiểu Hắc hỏi. Tùy tiện đi. Thạch Hạo thờ ơ nói. Một người một cái. Được. Hai người lựa chọn một cái cửa truyền tống. Chó vàng thì là theo Thạch Hạo, dưới cái nhìn của nó. Vậy khẳng định là theo Thạch Hạo sẽ càng an toàn thêm một điểm. Ông, truyền tống bắt đầu, hai người một chó trong nháy mắt liền biến mất. Tô Mạn Mạn lúc này mới vỗ vỗ ngực, lộ ra một vẻ buông lỏng. Tiểu tử này sao lại cẩn thận như vậy, trực tiếp hoài nghi lên bản tiểu thư. Tô Mạn Mạn nghiêng đầu nói thầm. Đưa tay sờ soạng trên mặt mấy lần, thật là khó chịu. Nàng đưa tay khẽ kéo, thế mà từ trên mặt kéo xuống đến một lớp da thật mỏng, mà khuôn mặt của nàng lập tức thay đổi hoàn toàn. Xinh đẹp tuyệt thế, đảo ngược nhân gian. Nếu như Thạch Hạo ở đây, hắn liền có thể làm ra một cái tính toán tương đối tinh chuẩn. Cái kia chính là đem ba người Hạ Mộng Âm, Lâm Ngữ Nguyệt cùng Lạc Thanh Nhi gộp lại, đoán chừng có thể so sánh cùng nàng. Tiểu tử này ngược lại là rất thú vị, hơn nữa, dáng dấp còn đẹp như thế. Tô Mạn Mạn nghĩ nghĩ, theo sau nhìn xem. Hừ, bản tiểu thư cũng không phải bởi vì hắn lớn lên nhìn tốt, hoàn toàn chính là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút gia hỏa này sẽ có phát hiện gì. Chính là như vậy. Ông, Thạch Hạo vượt qua cửa truyền tống, bước ra một chân. Hắn lại là kinh ngạc phát hiện, bên người đồng thời không có tung tích của chó vàng. Phải biết, bọn hắn là cùng một chỗ tiến vào cửa truyền tống, tại sao lại thất lạc đâu này? Chẳng lẽ là truyền tống ngẫu nhiên? Như vậy, thiết lập chính cái cửa truyền tống sẽ có ý nghĩa ở đâu? Thạch Hạo lắc đầu, đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Hắn đang đứng ở trong một cái sơn động khổng lồ, đỉnh đầu cách hắn chí ít có 10 trượng, bên trong một dòng sông ở bên cạnh đang chảy xuôi dung nham màu đỏ sậm, chẳng những phát ra nhiệt độ cao kinh người, còn để cái sơn động này trở nên sáng sủa. Phía sau chính là vách động, Thạch Hạo thử đánh một quyền, liền nhe răng thu hồi lại. Cứng vãi, chính là lấy lực lượng kinh khủng bây giờ của hắn cũng là khó là vỡ một chút. Xem ra, chỉ có thể đi về phía trước. Thạch Hạo đi đến bên dung nham, vươn tay ra, trên cánh tay lập tức bọc thêm một tầng băng xương. Hắn hạ thấp thân thể, đưa tay sờ vào dung nham. Nhưng là, lúc tay hắn còn cách dung nham khoảng có 2 thước, băng xương liền bắt đầu hòa tan. Suy suy suy, giọt nước hòa tan tiến vào trong dung nham, lập tức bốc hơi thành hơi nước. Nhiệt độ thật cao. Thạch Hạo lắc đầu, cái này có nghĩa nếu như rơi vào trong dung nham, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Tối thiểu, dưỡng hồn cảnh khẳng định là không gánh được. Nơi này, nguy hiểm. Thạch Hạo nói ở trong lòng. Nhưng đã tới nơi này, vậy dĩ nhiên là đến đâu thì hay đến đó, chỉ là cần cẩn thận một chút. Hắn không có lo lắng chó vàng, gia hỏa này cực kỳ trơn trượt. Thạch Hạo đi một hồi, chỉ thấy nơi này an tĩnh tới quỷ dị. Trước đó mặc dù quăng vào tới mấy trăm người, nhưng bây giờ lại là một cái cũng đều không nhìn thấy. Khắp nơi đều là sông dung nham, dù là cách xa, nhưng rất nhanh liền để toàn thân Thạch Hạo toát ra mồ hôi, có một loại khó chịu muốn bị thiêu khô. Hắn lấy ra bình nước, cuồng uống một hồi. Có linh khí không gian, chính là có thể tùy hứng như thế. Nhưng cái này đồng thời cũng không có tác dụng quá lớn, nước rất nhanh lại từ trong cơ thể bốc hơi đi ra ngoài. Thạch Hạo dứt khoát cũng không tiếp tục bổ sung nước nữa, chỉ là đang lãng phí mà thôi. Hắn nhanh chân mà đi, chỉ có mau mau rời khỏi nơi này mới là vương đạo. Này, chờ ta một chút. Phía sau, truyền đến thanh âm của một thiếu nữ, hồn nhiên dễ nghe. Thạch Hạo quay đầu lại, đây không phải là Tô Mạn Mạn sao? Hắn kinh ngạc, bởi vì sau khi tiến vào nơi này sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên, bằng không hắn cùng chó vàng hẳn là cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, thiếu nữ này lại là đuổi theo. Đúng dịp như thế, nàng là vừa vặn truyền tống đến vị trí đồng dạng với mình sao? Không bài trừ có khả năng như vậy, nhưng quá nhỏ, hơn nữa, liên tưởng đến thiếu nữ trước đó đã mở ra bí cảnh, khả năng trùng hợp liền thấp xuống một bước. Nhưng là, thiếu nữ này nhìn qua quá bình thường, thần bí ở nơi nào đâu này? Sao ngươi lại tới đây? Thạch Hạo hỏi. Thế nào, con đường này chỉ ngươi có thể đi được, bản tiểu thư chẳng lẽ lại không được sao? Tô Mạn Mạn 10 phần ngạo kiều nói. Thạch Hạo cười một tiếng, ta cũng không có bá đạo như vậy, chỉ là ngươi không cảm thấy thật trùng hợp sao? Tô Mạn Mạn lập tức giật mình, chỉ vào Thạch Hạo nói, ngươi, cố ý chọn địa phương ta muốn đi, rốt cuộc là đang đánh lấy ý định gì với ta hả? Thạch Hạo kinh ngạc, bị đánh bừa một cái cào ngược như thế, trong thời gian ngắn, hắn lại không phản bác được. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng chỉ cần người khác không có ôm chủ ý xấu đối với hắn, hắn cũng sẽ không đi nhằm vào. Bởi vậy, hắn cười cười, nhanh chân mà đi. Này, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Tô Mạn Mạn đuổi theo, ngươi biết đi như thế nào để ra khỏi cái địa phương quỷ quái này sao? Thạch Hạo dừng bước lại, hướng về phía Tô Mạn Mạn nhìn nhìn, ngươi như thế nào một điểm mồ hôi đều không có ra? A, cái này đều bị ngươi phát hiện. Tô Mạn Mạn lấy ra một cái bình đan, hướng về Thạch Hạo ném qua, ầy. Đây là ngự hỏa đan, ăn nó có thể tạm thời không chịu hỏa diễm xâm nhập. Thạch Hạo gật gật đầu, hỏi, tạm thời là bao lâu? Nửa tháng đi. Tô Mạn Mạn không phải rất khẳng định nói. Phốc, Thạch Hạo lập tức liền phun ra ngoài, nửa tháng cũng gọi tạm thời. Ngươi có phải đối với tạm thời có cái hiểu lầm gì đó hay không? Hắn mở nắp bình ra, đổ ra một viên đan dược màu đỏ thắm, cũng chỉ có một viên mà thôi. Ngửi một chút, trong đầu hắn liền tiến hành tìm kiếm, nhưng căn bản không có đan dược đối ứng. Cũng thế, tại trong trí nhớ của Nguyên Thừa Diện, ngự hỏa đan ngưu bức nhất, thời gian kéo dài bất quá cũng chỉ là 2-3 canh giờ. Mặc dù nói, thời gian kéo dài của ngự hỏa đan cũng không phải là trọng yếu như vậy, bởi vì hoàn toàn có thể luyện thêm một chút, không ngừng bổ sung là được rồi. Nhưng là, kéo dài 2-3 canh giờ cùng kéo dài nửa tháng, chênh lệch này cũng quá lớn đi. Ngươi nha là con gái của đan vương sao, tiện tay có thể lấy ra đan dược ngưu bức như vậy. Hắn nghiên cứu một cái. Xác định đây cũng không phải là độc đan, hoặc là chứa thành phần mê hoặc thần kinh. À, ngươi còn lo lắng ta hại ngươi sao? Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, vươn tay, năm ngón tay thon dài trắng nõn, như là búp măng, trả lại cho bản tiểu thư. Thạch Hạo lại là da mặt thật dày, trực tiếp đem ngự hỏa đan ném vào bên trong miệng, lập tức, trong toàn thân hắn bay lên một dòng nước ấm, huyết dịch gia tốc tuần hoàn, mà bên trong mỗi một lần tuần hoàn, lực lượng, linh hồn của hắn đều có sự tăng lên nhỏ bé. Lần này, để Thạch Hạo khiếp sợ không thôi. Ngự hỏa đan, thế mà còn có thể tăng lên tu vi. Cái này nói ra sẽ có ai tin tưởng. Vì sao lại như thế? Suy nghĩ của Thạch Hạo bay lộn, gật gật đầu. Cái ngự hỏa đan này tuyệt đối là dùng vật liệu vô cùng chân quý chế thành. Cho nên, rõ ràng hiệu quả là ngự hỏa, nhưng vẫn là làm ra hiệu quả tăng lên tu vi đối với hắn. T, lại thêm thời gian kéo dài của ngự hỏa đan là nửa tháng. Đây chẳng phải là nói, chính mình trong vòng nửa tháng sau đó, đều sẽ thời thời khắc khắc tăng lên tu vi như thế. Mặc dù biên độ tăng lên của mỗi lần không lớn, nhưng góp gió thành bão, hơn nữa là thời thời khắc khắc đều đang tăng lên, cái này gộp lại sẽ có khủng bố cỡ nào. Nửa tháng, đủ để cho hắn tăng lên một cái cấp bậc nhỏ, thậm chí là hai cái. Bởi vậy, thời điểm Thạch Hạo lần nữa nhìn về phía Tô Mạn Mạn, trên mặt đã che kín nụ cười. Tô Mạn Mạn lập tức liền giật mình một cái, nụ cười của gia hỏa này như thế nào để toàn thân nàng đều là, nổi lên nổi da gà. Dạng biểu lộ này của ngươi, rất đáng sợ có được hay không? Nàng nhổ nước bọt nói. A, Mỹ Nam kế thất bại rồi. Thạch Hạo sờ lên cái cằm, có vẻ hơi không cam lòng, hắn rõ ràng rất dụng tâm nha. Quả nhiên, bình thường không chút huấn luyện, lâm thời ôm chân Phật là vô dụng. Hắn yên lặng đi đến một bên dung nham, đánh chút dung nham lên trên tay, yên tĩnh chờ một chút, quả nhiên, tại dưới ngự hỏa đan bảo vệ, nhiệt lực khó xâm. Châu bò, cái trình độ luyện đan này vượt sang nguyên thừa diện. Hắn đứng lên, hướng về phía trước mà đi. Tô Mạn Mạn theo sau, câu được câu không nói cùng Thạch Hạo. Thạch Hạo cũng thế, hắn đối với lai lịch của Tô Mạn Mạn vô cùng hiếu kỳ. Bất quá, Tô Mạn Mạn có ý tứ phòng bị chặt chẽ, mặc cho Thạch Hạo hỏi quanh co lòng vòng như thế nào, nàng đều là kẹp đến xít sao. Bọn họ có ngự hỏa đan, ở chỗ này rất có ưu thế, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, có thể một đường đi không ngừng, nếu không, không bao lâu liền muốn mất nước, cần dừng lại nghỉ ngơi. Một lúc sau, phía trước bọn hắn liền xuất hiện bốn người. Tổ hợp ba nam một nữ, nữ rất xinh đẹp, mà ba tên nam tử kia rõ ràng đều thích nàng ta, đều là xoay quanh nàng ta mà di chuyển. Nhìn thấy hai người Thạch Hạo đi tới, bốn người này tự nhiên là nhìn lại. Hai vị, nơi này nguy hiểm, không bằng kết bạn mà đi. Sau khi nữ tử kia nhìn thấy Thạch Hạo, ánh mắt lập tức sáng lên, người đẹp mắt như vậy, để trái tim của nàng ta nhịn không được dao động. Bất quá, ba tên nam tử kia liền lộ ra địch ý, Thạch Hạo quá đẹp, để bọn họ sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ngược lại là Tô Mạn Mạn, cảm giác tồn tại quá yếu, lớn lên lại bình thường, tự nhiên không người đi chú ý. A, các ngươi không nhận ra ta sao? Thạch Hạo giật mình, đây chắc là người theo La Hán Thành tới, nếu không, lấy danh khí của hắn tại thành Tam Nguyên bây giờ, bọn họ như thế nào lại không ra nhận chính mình? Tốt, hắn thuận miệng nói. Cái này khiến nữ tử vui vẻ, mà ba tên nam tử thì là càng thêm địch ý, ta gọi là Lưu Tĩnh Văn. Nữ tử nói, không che giấu hứng thú dày đặc đối với Thạch Hạo chút nào. Chỉ là nơi này quá nóng, nàng ta đã sớm đầu đổ đầy mồ hôi, tóc đều là dán tại trên gương mặt, phá hủy cực lớn hình tượng của nàng ta. Thạch Hạo. Thạch Hạo chỉ là đơn giản nói một câu. Ngươi là cái gì tu vi? Một tên nam tử nhịn không được mà hỏi. Nếu nhan trị đã không sánh bằng, vậy chỉ có thể so thực lực. Thạch Hạo cười một tiếng, phá cực tầng 9. Phá cực tầng 9 sao? Ba tên nam tử lập tức lộ ra vẻ khinh thường, bọn hắn đều là dưỡng hồn cảnh. Cái này mang theo một cái phá cực, tuyệt đối sẽ kéo chân sau của bọn họ. Nhìn lại Lưu Tĩnh Văn, mặt mũi tràn đầy đều là dáng dấp hoa si, hiển nhiên không có để ý vấn đề Thạch Hạo kéo chân sau hay không cản trở. Ba người đều là hận không thể giết chết Thạch Hạo, nhưng ngay tại trước mặt Lưu Tĩnh Văn, lại có ai dám? Chỉ có thể nhị. Bất quá, nơi này quá nguy hiểm, ngươi một cái phá cực tầng 9 lại có thể sống bao lâu? Ba người đều là cười lạnh. Tô Mạn Mạn không đếm xỉa đến. Mặt mũi đều là tràn đầy hứng thú giạt rào xem náo nhiệt. Sau khi sáu người nghỉ ngơi một chút, liền tiến lên tiếp. Xa xa xa, có tiếng vang rất nhỏ truyền đến. Tình huống như thế nào? Chỉ là trong nháy mắt về sau, liền thấy một con bọ cạp cực lớn từ phía trước bò tới. Bọ cạp bình thường nhiều lắm là cũng là không xê xích bao nhiêu với bàn chân người. Nhưng, con bọ cạp này lại dài chừng một trượng, đuôi gai nhổng lên thật cao, tản ra hàn mang, mà toàn thân thì là có màu đỏ sậm, cùng dung nham 10 phần giống nhau. Đây là bọ cạp hỏa nham. Thạch Hạo lập tức từ trong trí nhớ tìm ra tài liệu tương quan. Bất quá, đừng nhìn cái bọ cạp này to đến dọa người, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là tu vi dưỡng hồn tầng 1, tầng 2, rất ít con có thể đạt tới tầng 3. Cho dù là bọ cạp vương, cũng nhiều lắm là thực lực tầng 5. Không có cách, thực lực hung thú bị giới hạn bởi huyết mạch, có tính trưởng thành cực hạn. Trừ phi có thể rời khỏi hạn chế của huyết mạch, nhưng dạng này, thì cái con hung thú kia liền sẽ không còn thuộc về tộc quần lúc đầu, mà là khai sáng ra một tộc đàn hung thú mới. Thạch Hạo, ngươi lên. Một tên nam tử rất xấu giật dây nói, gã mặc dù không biết đây là bọ cạp hỏa nham, cũng không biết rằng thực lực cụ thể của nó là gì, nhưng là, suy nghĩ một chút đều không nên là phá cực cảnh có thể đối kháng. Thời điểm Thạch Hạo lên, cực có khả năng sẽ bị giết chết. Tốt. Thạch Hạo gật gật đầu, liền cất bước hướng về phía trước. Lưu Tĩnh Văn muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Ngươi ngốc, người ta nói để ngươi lên ngươi liền lên rồi. Thực thật thà chất phác. Nhìn thấy Thạch Hạo lên đón, bọ cạp hỏa nham lập tức hướng về phía Thạch Hạo phát động công kích, vút, đuôi gai dương lên, dùng tốc độ vô cùng nhanh đâm về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo đưa tay, ba, đuôi gai liền rơi vào trong tay của hắn. Hắn thuận thế gặp lại, liền đem đuôi gai bẻ gãy, bị hắn thu vào. Đây là địa phương độc nhất trên người bọ cạp hỏa nham, chính là, lại có thể làm thuốc, có thể dùng để luyện chế thuốc giải độc, thậm chí liền có thể tiêu trừ một chút độc tố của cấp bậc quan tự tại. Cho là hắn ngốc sao? Hắn chỉ là thuận tay thu lấy một cái gai bọ cạp mà thôi. Bọ cạp hỏa nham đã mất đi vũ khí cường lực nhất, lập tức sợ lớn, xoay người chạy, trong nháy mắt liền không còn hình bóng. Ba tên nam tử kia trợn mắt há hốc mồm, đầu hung thú này cũng quá yếu đi, thế mà tại trong tay một tên võ giả phá cực tầng 9 đều không qua nổi một chiêu. Ai, tiểu tử này thật sự là vận khí. Tô Mạn Mạn nhìn ở trong mắt, bên trong tâm không khỏi cười thầm, thú vị, thật sự là thú vị. Sáu người tiếp tục đi tới, bất quá, bọ cạp hỏa nham nơi này có rất nhiều, cũng không lâu lắm lại gặp được một đầu. Thạch Hạo lại được đẩy ra, mà hắn cũng thuận lợi tiêu diệt đầu hung thú kia, lại được một cái đuôi gai bọ cạp. Liên tiếp mười mấy con bọ cạp, toàn bộ bị Thạch Hạo bẻ gãy đuôi gai. Cái này khiến ba nam tử kia đều là thầm kêu Thạch Hạo gặp vận may, hoàn cảnh nơi đây ác liệt như vậy, nhưng hung thú cư nhiên lại không chịu nổi một kích như thế. Cái động này lớn đến kinh người, cũng không biết bọn hắn đi đến bên trong lối rẽ nào, chỉ thấy sông dung nham im bặt mà dừng, mà ở trong đó thì là xuất hiện từng khỏa trứng màu trắng, lít nha lít nhít. Không tốt, chúng ta đã đi vào tổ bò cạp. Một tên nam tử kinh hô. Những cái trứng màu trắng này, chính là trứng do bọ cạp sinh hạ. Không sao, bất quá đều chỉ là phá cực mà thôi. Một tên nam tử khác nói. Lời tuy như thế, nhưng số lượng quá nhiều, vẫn là không dễ đối phó như vậy, không bằng rút lui đi. Ân, rút lui đi. Bọn hắn vừa định lui ra ngoài, liền thấy một đầu bọ cạp hỏa nham cực lớn xuất hiện, thân dài đạt. Đến hai trượng, đuôi gai nhổng lên thật cao, hai cái kìm lớn cũng to đến kinh người. Cái này, đây là bọ cạp vương hay là bọ cạp hậu? Nhìn qua rất khủng bố. Ta đến. Thạch Hạo hét lớn một tiếng, liền xông tới. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện, Thạch Hạo xông đi lên, hai ba cái liền đem đuôi gai của đầu bọ cạp lớn này bẻ xuống, để đầu bọ cạp lớn kia bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức trốn mất dạng. Bốn người đều là mộng bức, thật hay giả. Nhiều lắm là tiểu hung thú phá cực tầng 8. Thạch Hạo mang vẻ mặt tươi cười đi trở về. Đây là phá cực cảnh. Bốn người Lưu Tĩnh Văn hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai đầu hung thú này bất quá cũng chỉ là phá cực tầng 8 sao. Lẽ ra, trong một tộc quần hung thú cùng loài, căn bản là hình thể càng lớn càng lợi hại. Đầu hung thú rõ ràng là bọ cạp vương hoặc là bọ cạp hậu này cũng chỉ là phá cực tầng 8. Vật thực lực bình quân của cái tộc quần bọ cạp kia hẳn là chỉ có dáng vẻ phá cực tầng 6, tầng 7. Nghĩ như thế, lòng tin của bọn hắn tự nhiên tăng lên gấp bội, hào tình vạn trượng. Không quản đến bên trên có nhiều hay ít, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm mà dọn dẹp. Đi. Bọn hắn thối lui ra khỏi tổ bò cạp, đổi một cái phương hướng tiếp tục đi tới. Trong động, có rất nhiều đường rẽ, rắc rối phức tạp. Chơi vui sao? Tô Mạn Mạn đến gần Thạch Hạo, thấp giọng nói. Thạch Hạo cười ha ha, ngươi không phải cũng coi rất hăng hái sao? Tô Mạn Mạn trợn nhìn Thạch Hạo một chút, nàng rõ ràng lớn lên rất bình thường, nhưng lại có một cỗ phong tình khó tả, để trái tim Thạch Hạo cứ thế nhanh hơn nửa nhịp. Kỳ quái! Thạch Hạo sờ lên ngực, loại cảm giác này thật sự là cổ quái. Chưa từng có thể nghiệm qua. Một lúc sau, con đường phía trước của bọn hắn lại bị một dòng sông dung nham cản lại. Nhưng là, bên trong sông dung nham lại có từng khối nham thạch nhô lên, tạo thành một con đường. Nhưng là, cái nham thạch này lại kiên cố sao? Đừng bị người đạp lên liền sụp, như vậy, ngã vào trong dung nham, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch tiểu tử, ngươi đi dò đường. Một tên nam tử hướng về phía Thạch Hạo nói. Ăn vào ngự hỏa đan, Thạch Hạo kỳ thật hoàn toàn có thể bơi lội tại trong dung nham. Nhưng là, cái này lại không phải là bọ cạp hỏa nham, có thể cho hắn chỗ tốt, nên hắn liền lười đi. Không làm. Hắn lắc đầu. Ba tên nam tử đều là sững sờ, biểu hiện trước đó của Thạch Hạo giống như là đầu đất, gọi hắn lên đánh hắn liền xông tới, căn bản không biết cự tuyệt, bây giờ đột nhiên lại mạnh miệng lên, để bọn họ thật là không có thói quen. Xa xa xa. Đúng lúc này, chỉ thấy đối diện sông Dung Nham lại xuất hiện một đầu bọ cạp hỏa nham. Con bọ cạp này sau khi phát hiện ra bọn họ, lập tức gia tốc, đem đuôi gai dựng đứng lên, hướng về phía bọn Thạch Hạo vọt tới. Có Thạch Hạo làm ví dụ trước đó, ba tên nam tử đều là lòng tin phóng đại, nhao nhao đứng ra, muốn biểu hiện tốt một phen ở trước mặt Lưu Tĩnh Văn. Bọ cạp vọt tới, nâng đuôi gai lên liền hướng một tên nam tử đâm tới. Tên nam tử kia học theo dáng dấp của Thạch Hạo, đưa tay chụp vào đuôi gai của nó. Phốc! Đuôi gai nhanh như điện quang, nam tử kia căn bản không kịp bắt lấy, ngực lập tức bị đuôi gai xuyên thủng. A! Người kia kêu thảm, mà con bọ cạp kia lại đem phần đuôi dâng lên, đem người kia trực tiếp kéo theo, hướng về phía tên nam tử thứ hai tiếp tục đâm xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Mắt thấy đồng bạn trực tiếp bị đâm xuyên qua thân thể, hai tên nam tử kia đều là kinh hãi, nhưng giờ khắc này, bọn họ lại không lo được chấn kinh hay là cái khác, vội vàng hướng về phía sau rút lui. Thực lực của ba người bọn họ tương đương, cho nên, đồng bạn bị một kích trọng thương, bọn họ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Còn may, uy lực trong một kích đuôi gai của bọ cạp hỏa nham đã tiêu hao không ít, bị hai người chạy trốn qua đi. A, tên nam tử bị đâm kia còn đang kêu thảm, thân thể theo đuôi gai rung động mà tung bay. Máu tươi cũng là mãnh liệt vẩy ra, dáng rất thê thảm. Mau cứu người. Lưu Tĩnh Văn lớn tiếng kêu lên. Hai tên nam tử kia đều là lui lại, nào dám tiến lên. Lưu Tĩnh Văn đành phải nhìn về phía Thạch Hạo, ngươi nhanh đi hỗ trợ. Ta. Thạch Hạo chỉ cái mũi của mình, ta bất quá chỉ là phá cực cảnh, liền bọn họ cũng không phải là đối thủ, ta lại càng thêm không phải. Lưu Tĩnh Văn lập tức im lặng, đến lúc này, nàng tự nhiên cũng sẽ hoài nghi Thạch Hạo có phải đang giả heo ăn hổ hay không. Làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, ba người đồng bạn của chính mình vừa lên, liền gặp bọ cạp hỏa nham ác như vậy. Đúng lúc này, bọ cạp hỏa nham cũng là giết tới. Tô Mạn Mạn vội vàng hướng phía sau Thạch Hạo tránh đi, nữ hải tử đương nhiên không thể đánh đánh giết giết. Vút, một đâm đánh tới. Thạch Hạo vô cùng thuần thục đưa tay, sau đó gập lại, đuôi gai đã đến trong tay của hắn. Nhẹ nhõm thêm vui sướng. Hắn lại tiện tay quăng ra, cái người bị đuôi gai xuyên thủng kia liền bị ném đến trên mặt đất. Đau đến gã phải lớn tiếng rên rỉ. Bọ cạp hỏa nham lập tức biết rõ Thạch Hạo không dễ chọc, hoàn toàn khác biệt với mấy cái cua mềm chân khác, dọa đến nó vội vàng lùi lại, nhanh chóng lui ra sau, rất nhanh liền chạy không còn hình bóng. Nguy cơ đã bị tiêu trừ, bốn người Lưu Tĩnh Văn đều là nhẹ nhàng thở ra, nhưng người bị thương tổn kia vẫn là lớn tiếng kêu rên liên hồi. Gã chẳng những bị xuyên thủng thân thể, hơn nữa chỗ bị bọ cạp đâm trúng thế nhưng là có chứa kịch độc. Ngươi! Lưu Tĩnh Văn cùng hai tên nam tử khác đều là nhìn xem Thạch Hạo, lộ ra thần sắc chấn kinh. Cái này vừa so sánh, cũng có thể thấy được thực lực của Thạch Hạo. Gặp quỷ phá cực cảnh. Trong lòng hai tên nam tử kia càng là kinh hãi, trước đó bọn họ là đối đãi với Thạch Hạo thế nào? Thái độ ác liệt, đã đạt đến cái tình trạng gì? Nếu như Thạch Hạo tìm bọn họ tính sổ thì làm sao bây giờ? Dựa vào, ngươi rõ ràng có thực lực mạnh như vậy, làm gì còn muốn ngụy trang thành phá cực cảnh đâu này? Thực trang bức. Thạch Hạo cười một tiếng, nhanh chân mà đi. Trải qua một chuyện như thế xong, bốn người này hiển nhiên không có khả năng sẽ đồng hành cùng hắn. Ba người Lưu Tĩnh Văn đều là không có giữ lại, mà đối với ba tên nam tử kia mà nói, càng là thấy may mắn ở bên trong tâm, Thạch Hạo cứ đi như thế, không có tìm bọn họ phiền phức. À, chỉ là tên nam tử bị thương kia lại hét thảm lên lần nữa, đau. Tô Mạn Mạn đương nhiên là đi theo Thạch Hạo, sau khi đi một đoạn đường. Nàng không khỏi hỏi, người kia bị thương, ngươi không có ý định đi cứu sao? Thạch Hạo cười cười, tiến vào bí cảnh thám hiểm, nên làm tốt chuẩn bị tâm lý bị thương thậm chí là tử vong. Ta cũng không phải là vạn gia sinh Phật, làm sao có thể cứu vớt người trong thiên hạ? Lại nói, ta cùng bọn họ cũng không quen. Hắn không có tâm làm điều ác, nhưng cũng không muốn làm người tốt. Tô Mạn Mạn a một cái, lại hỏi, nếu ta đây gặp phải nguy hiểm, ngươi có cứu hay không? Cứu. Thạch Hạo gật đầu. Ngươi cho ta một viên ngự hỏa đan, ta tối thiểu sẽ cứu ngươi 3 lần. Cái đan dược này cũng không chỉ có thể ngự hỏa, còn có thể tăng lên tu vi của hắn. Hơn nữa cực có khả năng đạt tới trình độ 2 cái đẳng cấp nhỏ. Cho nên, với Thạch Hạo mà nói, hắn đã nhận của đối phương một ân tình cực lớn. Có ân nhất định phải trả, đây là ý niệm làm việc của Thạch Hạo. Tô Mạn Mạn không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng đi theo Thạch Hạo. Bước đi, nơi này nguy hiểm lớn nhất là ở chỗ nhiệt độ cao mà dung nham phát ra. Theo thời gian dài, cơ năng của thân thể sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn, đừng nói đến bảo trì chiến lực, thậm chí có thể sẽ tử vong. Cho nên, lúc cần đều phải dùng lực lượng nguyên tố để tiến hành đối kháng, cái này có tiêu hao là rất lớn. Nhưng hai người Thạch Hạo không có bị chuyện này quấy nhiễu, bọn hắn đã ăn vào ngự hỏa đan. Đối với nhiệt lực là bình thản tự nhiên không sợ, bởi vậy, tốc độ của bọn hắn rất nhanh, tại bên trong cái huyệt động này thăm dò, tìm kiếm đường ra, hay là bảo vật. Chỉ là lối rẽ ở nơi này thực sự quá nhiều, đi gần nửa ngày, bọn hắn như cũ vẫn đang loạn chuyển ở trong cái động quật lớn như vậy. Nhàm chán chết rồi. Tô Mạn Mạn ngay từ đầu còn rất có hứng thú, bây giờ lại như một con mèo bệnh, hoàn toàn mất hết tinh thần. Thạch Hạo ha ha, chúng ta cũng không phải tới chơi. Tô Mạn Mạn trừng lớn hai mắt, một bộ biểu tình khiếp sợ, giống như đang nói. Người đang nói đùa sao, bí cảnh không phải dùng để chơi thì lại là làm gì? Thạch Hạo không khỏi nghĩ đến ngự hỏa đan. Tốt, với người khác mà nói là một trận mạo hiểm, với nàng mà nói khả năng chỉ là một trò chơi. Ân. Hắn dừng bước lại, làm ra vẻ lắng nghe. Thế nào? Tô Mạn Mạn hỏi. Phía trước có người đang tới. Thạch Hạo khoát tay áo, sắc mặt khẽ biến thành ngưng trọng. Bởi vì tiến vào nơi này cũng không phải chỉ có dưỡng hồn, còn có Bỉ Ngạn, thậm chí là cường giả quan tự tại. Để Thạch Hạo có chỗ cậy vào chính là, đây chính là động quật, cột sáng công kích của hắn vẫn có thể phát huy kỳ hiệu như cũ. Còn có hắn đã dùng ngự hỏa đan, không cần tiêu phí tinh lực ngoài ngạch để đi đối kháng với nhiệt độ cao. Nhưng vì để phòng vạn nhất, Thạch Hạo vẫn là đem đấu bồng phủ lên đầu. Ngươi không nóng sao? Tô Mạn Mạn hỏi. Ách! Hiện tại là thời điểm cân nhắc vấn đề này sao? Chỉ là thời gian một hơi thở, phía trước liền đi tới một người. Đây là một nam tử gần 30, dáng người khôi ngô, nhưng bởi vì bị nhiệt độ cao thiêu đốt, nên tinh thần của gã cực kỳ thảm, dáng dấp gặp nhiều gian khó khăn. Người thành gia. Thạch Hạo lập tức nói ở bên trong tâm, hiện tại hắn đối với người của hai nhà Lục, Điền cũng không thiếu hiểu rõ, chỉ là cũng không rõ nam tử này kêu là cái gì. Tên nam tử thành gia kia tự nhiên cũng nhìn thấy hai người Thạch Hạo, ánh mắt của gã trước tiên quét qua bên trên gương mặt Tô Mạn Mạn một cái, lúc phát hiện đối phương lớn lên bình thường, lập tức lại không lại thêm để ý tới, mà là rời đến trên người Thạch Hạo. Thấy đối phương đeo một cái đấu bồng, không nhìn rõ dáng dấp, gã lập tức nhướng mày, nói, lấy đấu bồng xuống. Vì sao? Thạch Hạo hỏi. Bởi vì đây là ta nói. Nam tử kia ngạo nghễ nói. Thạch Hạo nhún vai. Người nhất định phải làm như vậy sao? Bớt nói nhảm. Nam tử kia lạnh lùng nói. Vậy ngươi cũng không cần hối hận. Thạch Hạo đưa tay lấy đấu bồng xuống. Thạch Hạo. Nam tử kia lập tức nhận ra được Thạch Hạo. Lập tức lộ ra thần sắc chấn kinh. Làm sao có thể? Ngươi không phải đã bị phế sao? Thạch Hạo cười ha ha. Nói rất dài dòng đây này. Nam tử kia lộ ra vẻ vô cùng kiêng dè. Thạch Hạo thế nhưng có thể đón đỡ hai chiêu của Lục Vân, thẳng đến chiêu thứ ba mới bị đánh phế, mà từ hiện tại đến xem, gia hỏa này rõ ràng là cả ba chiêu đều là tiếp nhận được. Đây là chiến lực kinh khủng bực nào. Phải biết, gã cũng chỉ là dưỡng hồn cảnh, hơn nữa chỉ là tầng 5 mà thôi. Đối mặt với Thạch Hạo, gã làm sao có thể không sợ. Gã từ từ lui lại, sau đó bỗng nhiên xoay người chạy. Gã cũng không dám đánh cùng Thạch Hạo, nhưng chỉ cần đem tin tức Thạch Hạo không có bị phế truyền đi. Tự nhiên sẽ có cường giả Lục gia xuất thủ, đem Thạch Hạo xóa đi. Nam tử thành gia kia mới khẽ động, liền thấy hoa mắt, một bóng người đã là xuất hiện ở trước mặt của gã. Thạch Hạo, làm sao có thể nhanh như vậy? Nam tử thành gia kia sợ đến bên trong tâm run rẩy, đánh, đánh không lại, trốn, trốn không thoát, làm sao bây giờ? Gã biết rõ, cầu xin tha thứ là nửa điểm cũng không có dùng. Nếu gã đã thấy được dáng dấp của Thạch Hạo, vạch ra được thân phận của đối phương, Thạch Hạo lại thế nào có khả năng thả cho gã rời đi? Lúc này, gã vô cùng hối hận, sớm biết thế tại sao phải ép buộc Thạch Hạo lấy xuống đấu bồng đâu này. Đây thật là chính mình tự tìm cái chết. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hối hận thì có ích lợi gì? Gã hét lớn một tiếng, hướng về phía Thạch Hạo phát động công kích. Nhưng gã phải tốn đại lượng lớn tinh lực dùng để chấn áp nhiệt độ cao, vậy còn có thể rút ra bao nhiêu lực lượng để công kích? Thạch Hạo tiện tay ra một chưởng, đem gã đánh bay trở về. Nam tử kia lại giống một tiếng, hoàn toàn từ bỏ đối kháng với nhiệt độ cao. Ngược lại đánh không lại Thạch Hạo, hắn khẳng định chỉ có một con đường chết. Hiện tại gã chỉ có một cái ý niệm ở trong đầu, cái kia chính là nếu như muốn chết, cũng muốn kéo Thạch Hạo chôn cùng một chỗ. Tất cả mọi người đều phải chống đỡ nhiệt độ cao, nhưng gã từ bỏ, vậy dĩ nhiên sẽ đem chiến lực giải phóng, mà Thạch Hạo lại có giác ngộ như vậy sao? Nhưng gã không nghĩ tới chính là, Thạch Hạo đã dùng ngự hỏa đan, căn bản không sợ hơi nóng. Bành, bành, bành, gã không ngừng xông lên phía trước. Nhưng lại bị Thạch Hạo không ngừng đẩy lui trở về, sau mấy lần, đều không cần Thạch Hạo hạ sát thủ, da của gã giống như thoát nước, cả người đều là gầy đi trông thấy. Cái này khiến Thạch Hạo chấn kinh, nhiệt độ cao vậy mà đáng sợ đến tình trạng như vậy sao? Nam tử thành gia kia lại công kích thêm mấy chiêu, thân thể liền lung lay muốn đổ, sau đó ầm vang ngã xuống đất, cả người cấp tốc mất nước, tựa như hóa thành một bộ thây khô. Thạch Hạo vội vàng tìm kiếm trong đầu, cái địa quật này nguy hiểm hơn xa so với những gì mà hắn tưởng tượng được. Chẳng lẽ là địa tâm độc hỏa? Thạch Hạo kinh hô, địa hỏa độc hỏa là dung nham từ bên trong địa hạch chảy ra, cho nên nhiệt độ cao đến kinh người. Hơn nữa, có một loại đặc tính, chính là ở bên trong dạng hoàn cảnh này đợi đến thời gian càng lâu, thì sức chống cự đối với sóng lửa lại càng nhỏ, cho nên mới có chữ độc. Hắn sở dĩ hậu chi hậu giác, là bởi vì có quan hệ với chuyện phục dụng ngự hỏa đan, căn bản không chịu một chút xíu ảnh hưởng gì. Sau đó, hắn càng thêm chấn kinh. Cái ngự hỏa đan này thế mà liền cả địa tâm độc hỏa đều có thể chống cự, lực công hiệu thật sự là kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Hắn nhìn về phía Tô Mạn Mạn, vô cùng hiếu kỳ, nữ tử này rốt cuộc là có lai lịch gì. Tô Mạn Mạn thì cố ý giả bộ ra dáng vẻ như không có phát hiện, hướng về nhìn chung quanh. Tại bên trong dạng hoàn cảnh này, nếu không có ngự hỏa đan, vậy thì nhất định phải thừa dịp trước khi hỏa độc còn không có tích lũy, đến tình trạng không thể vãn hồi mà tìm tới lối ra để rời đi. Nếu không, dần dần, khi hỏa độc vượt qua cực hạn, vậy thì sẽ bị sóng lửa rút khô nước trong nháy mắt, hóa thành thây khô. Đừng nói dưỡng hồn không đỡ nổi, Bỉ Ngạn, Quan Tự Tại cũng đồng dạng không thể chịu đựng nổi. Thạch Hạo phóng đại lòng tin, khai chiến tại bên trong dạng hoàn cảnh này, chính là Bỉ Ngạn cảnh đều sẽ bị hắn mài chết, bởi vì hắn có tốc độ không thua cho Bỉ Ngạn, chính là cường giả Quan Tự Tại sẽ khá là phiền toái. Bất quá, trước mắt nơi này cũng chỉ có hai người, hơn nữa đều là không có tiến vào cái cửa truyền tống này. Tin tưởng hẳn là cách rất rất xa đi. Bước đi, nhoáng một cái đã là qua nửa ngày. Từng đầu lối rẽ được vẽ vào bên trong thức hải của Thạch Hạo, hóa thành một tấm bản đồ càng ngày càng rõ ràng. Trên thực tế, Thạch Hạo đã phát hiện ra lối ra, nhưng là, đã có ngự hỏa đan, như vậy thừa dịp trước khi dược lực biến mất, hắn hoàn toàn có thể đi dạo ở bên trong nhiều thêm mấy lần. Bởi vì, ở bên trong nơi tuyệt địa như thế này, thường thường đều sẽ sinh ra linh dược chân quý. Lại là nửa ngày xuống, hắn đã có hoàn toàn nắm chắc. Hắn nhanh chân mà đi, một đường thông suốt, người tiến vào nơi này trước đó, hoặc là đã sớm rời đi, hoặc là chính là không thể gánh vác địa tâm độc hỏa, đã bị hóa thành thây khô. Tô Mạn Mạn nhìn hắn có mục tiêu rõ ràng, không khỏi kinh ngạc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, gia hỏa này đã phát hiện ra địa tâm hỏa liên? Ngươi nói cái gì? Thạch Hạo cũng không quay đầu lại. À, ta có nói sao? Tô Mạn Mạn ra vẻ kinh ngạc, ngươi có phải bị cái nhiệt độ này làm cháy hỏng đầu, hiện tại xuất hiện nghe nhầm hay không? Ha ha. Thạch Hạo cũng không có để ý, hắn ngược lại là chờ mong có thể phát hiện cái gì tại trong cái động quật này. Lần này, hắn đã hoàn toàn nắm giữ đường đi, đi thẳng tới chỗ sâu nhất của hang động. Ầm ầm, nơi này, dung nham mãnh liệt, như là hồng thủy. Đổi một người khác tới đây, đoán chừng liền muốn run chân, bởi vì phía trước Thạch Hạo là một cái đường nhỏ thật dài, tất cả hai bên đều là dòng nước xiết dung nham, đang vỗ đường bờ, văng lên màu đỏ sậm dung nham. Cái dung nham này khủng bố cỡ nào? Chỉ sợ bị dính lên một cái, chính là Quan Tự Tại toàn lực phòng ngự cũng phải bị sinh sinh nấu ra một cái động, mà trong dung nham này thế nhưng là bao hàm hỏa độc, bị hỏa độc nhập thể, vậy khẳng định trong nháy mắt sẽ hóa thành thây khô. Cho nên, dù là có người thứ hai phát hiện ra nơi này, lại chỉ có thể lực bất tòng tâm, căn bản không có khả năng tiếp tục tiến lên. Thạch Hạo lại hoàn toàn không có cố kỵ, trực tiếp liền nhanh chân đi lên phía trước. Tô Mạn Mạn đi theo mấy bước, lại là lập tức che mắt, quay đầu liền lui. Chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy có mấy chỗ địa phương trên người mình đều bị dung nham văng đến, mà lấy nhiệt độ dung nham cao như vậy, mặc dù bản thân hắn đã dùng ngự hỏa đan nên có thể chống cự, nhưng quần áo lại không có phục dụng. Cho nên, hắn hiện tại là xuân quang chợt tiết. Khó trách Tô Mạn Mạn che mặt chạy, đây nhất định là cay mắt. Thạch Hạo cũng là nhe răng, nhưng không có cách, hiện tại dù cho từ bên trong hắc linh giới lấy quần áo ra để thay đổi, thì rất nhanh cũng sẽ bị cháy hỏng. Được rồi, hắn một đại nam nhân sợ cái gì? Thạch Hạo cứ như vậy khí vũ hiên ngang đi về phía trước, không bao lâu, quần áo của hắn liền cháy sạch. Con đường nhỏ này dài chừng trăm trượng, đến đoạn cuối sau, chỉ thấy phía trước là một cái bình đài hình tròn, chính giữa thì là bị đào ra một cái lỗ thủng, đường kính có chừng hơn thước, vẫn đang có dung nham bừng bừng cuồn cuộn đổ vào. Mà tại trong lỗ thủng này, thế mà còn có một gốc hoa sen, nhưng đã sớm tàn lụi, kết ra một cái đài sen, vẻn vẹn to bằng nắm đấm. Trong lòng Thạch Hạo lập tức hơi động, có thể sinh trưởng tại trong dung nham như thế. Chỉ bằng vào điểm ấy, cây hoa sen này liền khẳng định là siêu cấp linh dược. Hắn tìm kiếm trong đầu một trận, cũng không có tìm tới tư liệu đối ứng. A, liền cả Nguyên Thừa Diệt cũng đều chưa từng gặp qua, thậm chí chưa nghe qua về loại bảo dược này. Tốt! Thạch Hạo lấy đài sen xuống, đưa đến trước mũi vừa ngửi, lập tức có một mùi thơm xông vào mũi, để tinh thần hắn thoải mái gấp trăm lần. Đồ tốt! Đếm một cái, hạt sen bên trong đài sen cũng không nhiều, chỉ có 9 khỏa, nhưng viên viên to tròn no đủ. Đỉnh mũi nhọn thế mà hiện lên màu vàng kim. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, mang theo đài sen mà quay về phần bản thân hoa sen thì không có động vào. Có lẽ, một số năm sau, còn có thể lại mở ra một đóa hoa sen, kết ra một đóa đài sen mới. Thạch Hạo đi đến gần đầu con đường nhỏ, lớn tiếng nói, ta muốn ra, ngươi nhanh xoay người sang chỗ khác đi. Hắc hắc hắc, một cái âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên, tiểu tử, bằng hữu của ngươi đã rơi vào trong tay ta, nếu không muốn nàng chết, liền đem đồ trong tay giao ra. Thạch Hạo lập tức giật mình, không nghĩ tới lại có người ôm cây đợi thỏ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta làm sao biết người còn sống. Nha đầu, kêu hai tiếng. Cái âm thanh kia lạnh lùng nói. Phi, ngươi dám bắt cóc bản tiểu thư, ngươi biết bản tiểu thư là. Âm thanh của Tô Mạn Mạn vang lên, nhưng lập tức lại im bặt mà dừng. Yêu cầu của ngươi đã được thỏa mãn, hiện tại có thể đem đồ đạc giao ra sao? Âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên tắc của Thạch Hạo là không chịu uy hiếp, bởi vì sau khi lùi một bước, liền có thể sẽ lùi hai bước, ba bước, cuối cùng là vạn kiếp bất phục. Bất quá, đài sen trong tay hắn là bởi vì Tô Mạn Mạn mà có được, mặc dù dị bảo dựng dục ra ở bên trong địa tâm độc hỏa, khẳng định là vô cùng chân quý, nhưng, chính là bỏ qua, hắn cũng không có cái gì không nỡ. Trước đó hắn đã hứa hẹn, sẽ cứu Tô Mạn Mạn ba lần. Cho nên, trong lòng của hắn thầm nói, nếu người kia thu đài sen mà vẫn hạ sát thủ, hắn sẽ giết đối phương, báo thù cho Tô Mạn Mạn. Tốt. Hắn gật gật đầu, một tay giao sen, một tay, giao người. Sai. Âm thanh lạnh lùng lại nói, hiện ta đang nắm giữ con tin trong tay, tự nhiên do ta đến quyết định giao dịch như thế nào. Người kia dừng một chút, lại nói, ngươi đem vật cầm trong tay ném qua, ta có được rồi, tự nhiên sẽ thả người. Nếu như ngươi không thả đâu này? Thạch Hạo hỏi. Ha ha, điểm uy tín ấy ta còn là có. Âm thanh lạnh lẽo nói, hơn nữa, ngươi còn có lựa chọn sao? Thạch Hạo cũng không biết người này là ai, đương nhiên sẽ không tin tưởng vào danh dự của đối phương, nhưng hắn tính tình dứt khoát, trực tiếp đem đài sen ném ra ngoài. Không hề do dự. Đây vốn chính là thứ bởi vì có Tô Mạn Mạn mới có thể có được, cho nên, hiện tại bởi vì Tô Mạn Mạn mà mất đi, hắn cũng không có nửa điểm lưu luyến. Ha ha, âm thanh lạnh lẽo cười to, sau đó đột nhiên biến mất. Thạch Hạo vội vàng vọt ra ngoài, chỉ thấy Tô Mạn Mạn nằm lăn trên mặt đất, đồng thời không nhìn thấy người thứ ba. Hắn muốn đi đỡ Tô Mạn Mạn lên, nhưng bỗng nhiên phát hiện chính mình còn đang trần trùng trục, vội vàng lấy ra quần áo mặc vào. Này, hắn đem Tô Mạn Mạn đỡ lên. Đau đau đau. Tô Mạn Mạn vội vàng kêu đau, một bên vịn eo. Thạch Hạo thay nàng kiểm tra một chút, khi xác định nàng không có bị thương, liền hỏi, người kia lớn lên như thế nào? Người nào? Tô Mạn Mạn lại là hỏi lại. Người bắt cóc ngươi. Thạch Hạo cảm thấy gia hỏa này có phải là đầu bị đụng hư không? Tô Mạn Mạn lúc này mới chợt hiểu, lắc lắc đầu nói, không có, gã vừa lên đến liền từ phía sau lưng đem ta bắt lấy. Vậy quên đi. Thạch Hạo lắc đầu. Ngươi đem thứ gì cho gã? Tô Mạn Mạn hỏi. A, một gốc đài sen kết ra từ hoa sen sinh trưởng ở trong dung nham. Thạch Hạo thuận miệng nói. Kia là địa tâm hỏa liên. Tô Mạn Mạn lập tức nói, bảo bối khó có, nghe nói. Nếu là tìm đến chín loại thần liên, liền có thể tu ra một môn thần thông, chính là tại. Ngược lại tại chỗ nào đều là đại thần thông khó lường. Thạch Hạo cười cười, đồng thời không có cái vẻ hối tiếc gì. Ngươi không hối hận sao? Tô Mạn Mạn tò mò hỏi. Tại sao muốn hối hận? Thạch Hạo hỏi lại. Vì cứu ta, khiến ngươi đã mất đi bảo vật chân quý như vậy. Tô Mạn Mạn nói, dù sao, bản tiểu thư cũng không phải là cái đại mỹ nữ gì. Nói câu nói này thời điểm, nàng không vững tâm muốn chết. Nàng Tô Mạn Mạn thế nhưng được xưng là Mạn Mạn công chúa, bị không biết bao nhiêu tuấn kiệt ái mộ. Thạch Hạo cười một tiếng, ngự hỏa đan là ngươi cho ta, không có thuốc này, ta cũng không có khả năng nhận được cái đài sen kia, cho nên hiện tại dùng tại trên người ngươi, cũng không tính là thua thiệt. Hơn nữa, hắn cũng bởi vì vậy mà tăng lên tu vi, tự nhiên là nhận đại nhân tình của Tô Mạn Mạn. Tô Mạn Mạn thẻ lưỡi, khẽ vung tay, chỉ thấy thế mà nhiều hơn một cái đài sen, không phải là thứ trước đó mà Thạch Hạo giao ra thì lại là cái gì? Ân. Thạch Hạo kỳ quái. Lúc này, Tô Mạn Mạn mở miệng, nói, không nghĩ tới a. Thanh âm này âm trầm vô cùng, chính là người trước đó đã uy hiếp Thạch Hạo. Thạch Hạo giật mình, người biết mô phỏng theo khẩu âm. Hắc hắc, chút lòng thành á. Tô Mạn Mạn dương dương đắc ý, Thạch Hạo lại là nổi giận, nói, vậy là ngươi đang đùa ta rồi. Tô Mạn Mạn vội vàng khoát tay, nói, bản tiểu thư chỉ là suy nghĩ muốn thử nhân phẩm của ngươi một chút, hiện tại, ngươi qua ải á. Ây, đài sen này trả cho ngươi còn không được sao? Nàng đem đài sen ném trả lại cho Thạch Hạo. A, Thạch Hạo kinh ngạc, ngươi không phải nói, cái này có thể tu thành một môn thần thông sao? Đương nhiên, Tô Mạn Mạn gật gật đầu. Vậy chúng ta một người một viên. Ngược lại có thể thừa lại rất nhiều. Thạch Hạo cười nói. Tô Mạn Mạn lắc đầu, dùng mấy khỏa không đủ, chỉ có thể tăng lên chút tu vi. Muốn tu thành môn thần thông kia, nhất định phải đem cả 9 khỏa hạt sen đều ăn. Cái kia cho ngươi đi. Thạch Hạo lại đem đài sen đưa tới. Thứ nhất, hắn không thích nợ nhân tình. Thứ hai, hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Thần thông xác thực có thể tăng lên thực lực của mình, nhưng hắn tin tưởng, dù cho không học môn thần thông này, hắn cũng sẽ không thua người nào. Tô Mạn Mạn kinh ngạc, ánh mắt nhìn xem Thạch Hạo tràn đầy cổ quái. Người cũng đã biết, cái này có thể tu thành Cửu Liên Phong Thiên Thuật, chính là tuyệt học phòng ngự vô thượng. Nàng hướng về Thạch Hạo nói rõ nói, nếu ngươi đi tới địa phương của bản tiểu thư mà nói cho mọi người biết, bảo đảm sẽ bị cướp bể đầu. Thạch Hạo cười một tiếng, cho nên, sau khi ngươi học được, liền không có người lại có thể bắt cóc ngươi. Tô Mạn Mạn lập tức im lặng, nàng thực đến chưa từng gặp qua dạng người này. Nếu như nàng không có ngụy trang, hoặc là nàng lộ thân phận chân thật ra ngoài, như vậy, Thạch Hạo hào phóng như vậy tự nhiên là có thể lý giải, thậm chí để nàng coi nhẹ. Nhưng là, nàng rõ ràng đang làm ngụy trang, mà lấy nhãn lực của Thạch Hạo, tuyệt không có khả năng phát hiện ra hình dáng của mình. Hơn nữa, Thạch Hạo cũng tuyệt đối không thể nào biết rõ thân phận của nàng. Dưới tình huống như vậy, Thạch Hạo vẫn còn kiên trì đem hạt sen của Địa Tâm Hỏa Liên cho mình. Cái này tự nhiên để nàng động dung. Gia hỏa này thật đúng là đặc biệt. Tốt, bản tiểu thư trước tiên thu. Tô Mạn Mạn đem đài sen thu vào, ngược lại còn cần 8 cái đài khác, bằng không thì đừng nói khuyết thiếu một cái, chính là chỉ thiếu một viên hạt sen, đều khó có khả năng tu tập thành công. À, nơi này có 9 cái cửa truyền tống, có phải là vừa vặn đối ứng với 9 cái địa phương, đều có một gốc linh dược dạng này. Thạch Hạo suy đoán nói. Thông minh. Tô Mạn Mạn vỗ tay nói. Người đoán được không sai, 9 cái cửa truyền tống đối ứng với 9 cái động quật, trong mỗi cái động quật đều có một gốc thần liên, lấy đến 9 cái đài sen, có được 81 viên hạt sen, mới có thể tu thành Cửu Liên Phong Thiên Thuật. Chỉ là có khả năng. Thạch Hạo hỏi. Đó là dĩ nhiên, ngươi có biết Cửu Liên Phong Thiên Thuật là diệu pháp bực nào không? Tô Mạn Mạn cho hắn một cái liếc mắt, được rồi, nói cho ngươi thì ngươi cũng không có rõ ràng, ngươi chỉ cần biết rằng, cái kia thực tốt thực lợi hại là được rồi. Thạch Hạo ha ha. Ngươi ngược lại là rất ngạo kiều. Hừ, bản tiểu thư tuyệt mỹ vô song, địa vị cao thượng, vì cái gì không thể ngạo kiều? Tô Mạn Mạn hỏi lại. Thạch Hạo hảo tâm không nói gì, người lớn lên với cái tướng này chỉ có thể nói là bình thường, nếu cái này cũng có thể gọi là tuyệt mỹ vô song, thì thế gian kia chỉ ít có một nửa nữ nhân đều là đẹp đến nỗi nổ tung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá, thấy Tô Mạn Mạn xú mỹ như thế, Thạch Hạo cũng không đành lòng đi đả kích nàng. Đi thôi, chúng ta còn có 8 cây thần liên muốn khai thác. Thạch Hạo nói. Được. Tô Mạn Mạn gật đầu, nguyên bản đối với cái này không hề có hứng thú, bây giờ lại là sinh ra hứng thú nồng đậm. Hai người đi trở về, không bao lâu, bọn họ liền đi ra khỏi động quật. Nhưng là, lối ra của địa quật thế mà còn là một tòa truyền tống trận. À, hai người đi qua, chỉ cảm thấy thân thể sinh ra cảm giác lôi kéo. Sau đó, một chân nhảy ra ngoài, lúc chân chạm mặt đất, hoàn cảnh lập tức biến đổi. Bọn họ vẫn là ở trong một cái trong động quật, nhưng bên cạnh không có dung nham chảy qua, thay vào đó, lại là từng đạo thiểm điện trắng lóa. Xì xì xì, lôi quang che kín vách động, có chút còn tràn ra ngoài, một cái không khéo liền sẽ bị đụng phải, không biết sẽ tạo thành phá hư cực lớn cỡ nào. Cái chỗ trước đó kia có thể gọi là hỏa động, mà đây là lôi động. Cẩn thận! Thạch Hạo đem Tô Mạn Mạn bảo hộ ở phía sau, cái lôi đình này tàn phá bừa bãi, nhìn qua liền nguy hiểm. Không cần sợ! Tô Mạn Mạn nói, ngự hỏa đan ngươi phục dụng trước đó, kỳ thật có thể chống cự hết thảy các nguyên tố công kích. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn về phía Tô Mạn Mạn, thật hay giả? Đương nhiên rồi. Tô Mạn Mạn ngạo nghễ nói, đây chính là thái gia gia của ta luyện chế. Ngươi biết thái gia gia của ta là ai chăng? Được rồi, nói ra sợ dọa sợ ngươi. Thạch Hạo biết rõ thiếu nữ này khẳng định nắm giữ bối cảnh kinh người, nhưng thiếu nữ không muốn nói ra, hắn cũng sẽ không đi ép hỏi, liền cười cười. Ngược lại, hắn biết rõ cái đan dược kia ngưu bức là được rồi. Tìm sen đi. Hắn cười nói. Hai người cất bước mà đi, bởi vì không biết đường nào, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể tùy ý mà đi. Trước tiên nắm giữ địa hình nơi này, sau đó mới có thể nhắm thẳng vào mục tiêu. Bước đi, nơi này lôi đình tàn phá bừa bãi, để cho người đi một bước liền muốn quan sát 3 lầm. Nhưng Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn lại là thông suốt không trở ngại. Lôi đình không ngừng đánh trên người bọn họ, nhưng vẻn vẹn chỉ là nguyên tố công kích. Lại không có hiệu quả chút nào đối với bọn họ. Xì xì, lôi đình dương động, để trong này một mực tràn đầy âm thanh nóng nảy. Hai người đi a đi, bỏ ra không đến 2 ngày thời gian, rốt cục đem tình huống của cái động quật này mò được rõ ràng, bọn họ liền đi thẳng đến chỗ sâu nhất. Cũng giống như hỏa động, phần cuối chỗ này là một cái đường hẹp quanh co, mà hai bên thì là lôi trì, thỉnh thoảng liền có một đạo thiểm điện to dài đánh tới, vô cùng kinh khủng. Đây tuyệt đối có thể miểu sát cường giả quan tự tại. Thạch Hạo sinh ra hiếu kỳ, cái bí cảnh này lại là do thế lực nào lưu lại? Thiên nhiên hình thành. Hắn cũng không tin. Thạch Hạo đi đến phần cuối của con đường ruột dê này, quả nhiên, nơi đây lại là một cái bình đài, chính giữa bình đài có cái lỗ thủng, sinh trưởng một cây sen, toàn thân trắng như tuyết, nhìn qua mỹ lệ vô cùng, nếu không phải trên đó còn có lôi đình dày đặc, tuyệt đối sẽ không để liên tưởng đến, đây là một gốc linh dược kinh người. Thạch Hạo hái xuống đài sen, không có thương tổn gốc dễ thân, liền lại lui trở về. Hắn đem đài sen giao cho Tô Mạn Mạn, đối phương cũng không khách khí, trực tiếp thu vào. Bọn họ rời đi, về tới lối đi ra của động quật, tự nhiên lại là một cánh cửa truyền tống đang chờ bọn họ. Ông, bọn họ một bước bước vào, phía dưới lực kéo không hiểu, khi bước chân của bọn họ rơi xuống, lại tiến vào một địa phương khác. Một, màu đen kịt. Thạch Hạo còn không có điều động nguyên tố hỏa, liền thấy trên thân Tô Mạn Mạn tản ra ánh sáng lộng lẫy nhẹ nhàng, đem khu vực ba trượng quanh bốn phía chiếu lên rõ ràng. Cổ quái là, cái ánh sáng này kỳ thật không mạnh một chút nào. Lợi hại a. Tô Mạn Mạn dương dương đắc ý, đây là công hiệu trên bộ quần áo này của ta. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi dạng này sẽ chỉ làm chúng ta trở thành bia sống. Nơi này quá mức hắc ám, tự động phát sáng giống như Tô Mạn Mạn vậy, giống như là một cái mục tiêu di động, rất dễ dàng bị người phục kích. Vậy ngươi có biện pháp nào? Tô Mạn Mạn hỏi. Thạch Hạo cười hắc hắc, theo ta đi. Ông, trên trán của hắn lập tức bắn ra một đạo ánh sáng mạnh, tại bên trong cái không gian vô cùng hắc ám này, quả thực sáng mù mắt người. Tô Mạn Mạn trợn mắt há hốc mồm, người ta sử dụng quang nguyên tố chiếu sáng, vậy khẳng định là toàn thân phát sáng, bao phủ một mảng lớn khu vực, nào có giống như Thạch Hạo vậy. Tại địa phương đen tối như vậy, bị cột sáng bắn thẳng vào mắt như vậy, đều muốn bị bắn mù mắt. Như thế, nếu ai muốn đánh lén, cái kia vừa mới xông ra, chạm tới mặt chính là một đạo ánh sáng lóe mù mắt, liền hỏi ai không phải kêu thảm một tiếng, lệ rơi đầy mặt. Tô Mạn Mạn lại thấy được một cái mặt khác của Thạch Hạo. Gia hỏa này có ơn tất báo, nhưng tuyệt không phải loại thích làm người tốt, tại phương diện hố người phi thường có một tay. Có ý tứ. Thạch Hạo quan sát một cái, phát hiện trong cái động này mọc đầy dây leo, mà không khí cũng là ngượng ngùng, tràn đầy cảm giác ẩm ướt. Chỉ từ hiện tại đến nói, nơi này đồng thời không có nguy hiểm. Đi. Hai người tiến lên, nhưng đi tới, Thạch Hạo lại bỗng nhiên phát hiện có cái gì ngăn trở bước chân của mình. Hắn cúi đầu vừa nhìn, cái kia hẳn là một cái nhánh dây. Không biết từ lúc nào đã quấn lên mắt cá chân của hắn, giống như một con rắn, đã là lượn quanh bên trên chân của hắn, đồng thời vẫn còn tiếp tục quấn hướng lên trên. Thạch Hạo muốn tránh thoát, lúc này, nhánh dây lại vừa thu lại, gắt gao cuốn lấy Thạch Hạo. Thật chặt. Liền trong nháy mắt, Thạch Hạo cũng cảm giác được huyết dịch bên trong cái đùi của mình đã đình chỉ lưu động, cứ như thế, không bao lâu nữa, cái chân này của hắn liền sẽ bị phế bỏ. Thạch Hạo quyết định thật nhanh, trực tiếp lấy ra cửu trọng sơn, hướng về phía mặt đất chém xuống. Đinh. Cửu trọng sơn chạm xuống dây leo, lại bạo phát ra tia lửa, phát ra âm thanh va chạm giống như là của kim loại, mà Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, nhánh dây thế mà chỉ là bị chém ra một cái miệng nhỏ. Hắn chính biết rõ trình độ sắc bén của cửu trọng sơn, cho nên, thế mà chỉ là tạo thành tổn thương tí tẹo như thế, vậy trình độ bền bỉ của loại dây leo này đã có thể thấy được lốm đốm. Nhưng Thạch Hạo không chút do dự, phù văn tiêu trọng chớp động, cửu trọng sơn trở nên cực kỳ nhẹ, bị một đao vung mạnh vòng xuống của hắn, hung hăng chém về phía dây leo. Đao rơi, phù văn tiêu trọng cũng lập tức mất đi hiệu lực, cửu trọng sơn nặng 20 vạn cân liền dẫn theo tốc độ cực cao hướng, về phía dây leo chém xuống. Đinh, lại là một tiếng vang giòn, liền thấy dây leo bị hắn sinh sinh chặt đứt. Thạch Hạo thu đao, hai tay kéo trên chân một cái, đem dây leo quấn ở phía trên kéo xuống. Lập tức, huyết dịch lần nữa khôi phục lưu động, nhưng vẫn để Thạch Hạo tại lúc đặt chân cảm thấy chết lặng như cũ. Hắn vội vàng thúc giục huyết dịch lưu chuyển. Một lúc sau, cái cảm giác chết lặng kia mới biến mất không thấy gì nữa. Theo sau lưng ta, Thạch Hạo hướng phía Tô Mạn Mạn nói, cái dây leo này phi thường khủng bố, hơn nữa nơi này lại tối như thế, hơi không chú ý liền sẽ bị đánh lén đắc thủ. Hắn đưa mắt quét qua, không khỏi hít khí lạnh, bởi vì trên vách động của hai bên mọc đầy dây leo, sợi dễ lan ra, rắc rối khó gỡ. Ta không sao. Tô Mạn Mạn thuận miệng nói, quần áo của trừ phát sáng ra, còn có công hiệu phòng ngự, nếu là những vật này dám công kích ta. Sẽ chỉ làm chúng bị đóng băng thành cặn bã. Tốt, chính mình tin tưởng nàng bị người bắt cóc mới thật là khờ. Thạch Hạo thở dài, vậy bây giờ hắn chỉ cần bảo vệ cẩn thận chính mình là được rồi. Hắn thử dẫn động nguyên tố hỏa, dùng để đem những dây leo này đốt sạch, nhưng là, hỏa diễm tuy đốt tới những dây leo này, nhưng lại không cách nào đưa bọn chúng đốt sạch. Thạch Hạo kinh ngạc, hỏa diễm hắn thả ra có nhiệt độ cao cỡ nào, nhưng những dây leo này lại không bị gì, mặc cho hắn đốt, nhưng căn bản không cách nào dẫn đốt, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn lại thử dùng nguyên tố khác để công kích, lại đều tuyên cáo vô công. À, Tô Mạn Mạn có chút kinh ngạc nhìn hắn, bắt đầu từ quang nguyên tố, Thạch Hạo đã vận dụng qua mấy loại nguyên tố công kích, để nàng không thể không hoài nghi, Thạch Hạo cũng không phải là cái loại có nhiều thuộc tính linh căn kia, mà là có thể tùy ý thao túng lực lượng nguyên tố. Có ý tứ, nàng âm thầm nói ở trong lòng sau khi thử mấy lần đều là không có kết quả. Thạch Hạo cũng từ bỏ tính toán như vậy, tay phải mang theo đao, nhanh chân hướng về phía trước. Còn may, cũng không phải là tất cả dây leo đều có tính công kích, mà là phần lớn đều không có, thực có tính công kích chỉ có một số ít. Nhưng cái nào cũng không có dán nhãn hiệu ta là dây leo xấu ở trên người, cho nên, Thạch Hạo cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, đề phòng từng cái thời khắc. Ngược lại là Tô Mạn Mạn, trên người nàng mặc bảo y, liền dây leo đều có thể chấn nhiếp, căn bản không có một cái không có mắt nào hướng dám hướng nàng phát động công kích. Lại nói, dây leo xác thực không mọc mắt, phân biệt như thế nào a? Thạch Hạo nhịn không được nhổ nước bọt ở trong lòng. Trong lúc đó, lại có dây leo hướng về phía Thạch Hạo phát động công kích, nhưng đều là bị Cửu Trọng Sơn chặt đứt. Cái linh khí này không biết là có phẩm giai gì, cực kỳ sắc nhọn, đối phó với những dây leo này thật sự là như hổ thêm cánh. Trong ngũ hành, kim khắc mộc, đây cũng là có bổ trợ nhất định. Đi tới, phía trước bỗng nhiên chui ra ngoài một người. Trên trán Thạch Hạo một mực tại phóng thích ra quang nguyên tố, chỉ là hắn cố tình làm khống chế, cường độ có thể chiếu sáng là đủ rồi, đồng thời không có sáng đến tình trạng chiếu màu mẫm mắt người. Bất quá, thấy có người xuất hiện, hắn lập tức đem cột ánh sáng này cường hóa đến cực hạn. Cứ như vậy, đối phương khẳng định liền thấy không rõ tướng mạo của hắn, dù sao, Thạch Hạo hiện tại còn không muốn lộ ra ngoài bí mật chính mình còn không có bị phế. A, người kia kêu thảm, lập tức che mắt, nhưng nước mắt vẫn là nhịn không được mà chảy ra. Mẹ nó, cái này ai vậy, cũng quá thất đức, tại hoàn cảnh đen như thế có thể dùng được ánh sáng sáng như thế. Hơn nữa, còn hướng vào mắt mà bắn thẳng đến, rõ ràng là cố ý, quá hố. Người nào ở bên kia, muốn chết phải không? Gã khiển trách quát mắng. Mặc dù gã dùng tay chặn mắt, nhưng tại trong quá trình này, Thạch Hạo cũng đã thấy rõ hình dạng của gã. Thành Tung. À, gia hỏa này đã khôi phục rồi. Trước đó gã là bị đánh nát hơn phân nửa xương cốt, vài ngày như vậy thế mà đã có thể hành tẩu tự nhiên. Nối xương thuốc của Thành gia không tệ lắm. Đương nhiên, xương cốt tuy là nối tố, nhưng bị thương nặng như vậy, khẳng định có ảnh hưởng rất lớn đối với chiến lực của gã. Thạch Hạo cười một tiếng, hạ giọng nói, quỷ lấy mạng. Hừ, giả thần giả quỷ. Thành Tung khinh thường nói. Soát, gã vừa định đem để xuống, nhưng cái đường ánh sáng mạnh kia lại bắn tới, lập tức để gã kêu lên một tiếng đau đớn, tay không dám động. Soát, ánh sáng mạnh không ngừng lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt của gã. Thành Tung bị chọc giận muốn nổ, ngươi nhà là trẻ con, còn chơi cái trò hề này, không cảm thấy nhàm chán sao. Gã hướng về phía Thạch Hạo mỏ mẫm đi qua, bởi vì hai mắt vẫn không thể thấy vật, hơn nữa cũng hoàn toàn không dám đem để tay để xuống, một đường lảo đảo, gập ghềnh. Gã dừng ở chỗ trước người Thạch Hạo khoảng một trượng, lần này, gã chỉ cần đột nhiên gây khó khăn, liền có thể trong nháy mắt vọt tới trước người Thạch Hạo, để cho ra một kích chí mạng. Để ngươi âm ta. Thạch Hạo cười một tiếng, thu hồi quang nguyên tố, sau đó toàn thân phát ra hào quang nhỏ yếu, nhưng tại địa phương đen tối như vậy, cái này đủ để cho người thấy rõ ràng. Thành Tung đồng thời không có lập tức đem để tay hạ xuống, trực giác của gã cho rằng đối thủ quá âm, nói không chừng lại muốn hố gã. Chờ một lát sau, gã mới thông qua những khe ngón tay nhìn sang. Đúng lúc này, xoát, ánh sáng mạnh lại tới. A, gã kêu thảm, chỉ cảm thấy trong mắt là một mảnh trắng xóa, muốn mù. Ghê tởm. Gã gầm thét, lần này thật sự là hỏa khí xung thiên, như thế nào cũng không thu lại được. Gã vốn là có huyết mạch cuồng hóa, chịu chút kích thích cũng rất dễ dàng mất khống chế, huống chi là bị đùa giỡn như thế. Dưới chân bỗng nhiên phát lực, gã lập tức liền vọt ra ngoài. Hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Phốc, một cỗ cảm giác lạnh buốt đánh tới, gã mới phát hiện từ ngực truyền đến đau đớn, sau đó, lực lượng trong nháy mắt rời khỏi thân thể, cả người đều là trở nên trống rỗng lên. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc, hắn lần nữa để thân thể phát ra ánh sáng nhu hòa, chỉ thấy Thành Tung thế mà đụng phải Cửu Trọng Sơn trong tay hắn, thần đao đã là xuyên thấu thân thể người này. Cái này, cũng quá trùng hợp đi. Hắn cầm đao trong tay, nhưng thật ra là vì chém dây leo. Không nghĩ tới Thành Tung thế mà lại tự mình đụng vào. Lại nói, hắn còn có ý lánh một cái, nhưng Thành Tung xông đến quá nhanh, hắn không có né qua. Ai, ngươi cái này chết được oan đi. Thành Tung cũng thấy rõ ràng, gã cũng lộ ra biểu lộ không thể tin được, chính mình thế mà cứ thế mà chết đi sao. Lúc này, gã mới ngẩng đầu hướng về phía Thạch Hạo nhìn sang, lập tức toàn thân gã run lên, muốn nói chuyện, nhưng máu tươi lại là từ trong miệng phun ra ngoài. Chớ có kích động, ta thay ngươi nói. Thạch Hạo nói, ngươi có phải đang khiếp sợ, vì cái gì ta rõ ràng đã phế đi, lại vẫn còn đứng ở trước mặt của ngươi hay không? Thành Tung lại thổ huyết liên tục, Thạch Hạo mặc dù tại hảo tâm hướng gã giải thích, nhưng nghe vào trong lỗ tai của gã, đây cũng là châm chọc cực lớn. bởi vì ta căn bản không có bị phế bỏ. Thạch Hạo cười nói, chỉ là Lục Vân cho là gã đã đem ta phế bỏ, bất quá, chờ có một ngày ta đem Lục Vân phế đi, nhất định sẽ tự mình xác nhận. Thành Tung lại muốn nói, lại chỉ là phí công phun ra mấy ngụm máu, cửu trọng sơn đem mạch máu cơ quan nội tạng trong cơ thể gã đều phá hủy, huyết dịch hung hăng bốc lên ra bên ngoài. Nha! Thạch Hạo như mới tỉnh từ trong mộng, đem cửu trọng sơn rút trở về, nói đến cái này, ngươi thật đúng là oan, ta căn bản không muốn giết ngươi, là ngươi tự mình xông lên, ngươi cũng phải nhớ rõ, không thể trách tại trên đầu của ta. Ngươi còn mẹ nó. Thành Tung rốt cục nôn sạch sẽ máu, hướng về phía Thạch Hạo mắng một câu, sau đó hướng ngã nhào xuống mặt đất. Chết không nhắm mắt. Làm đối thủ của ngươi, nhất định phải càng thêm vô sỉ so với ngươi mới được. Tô Mạn Mạn ở một bên ung dung nói. Thạch Hạo sờ lên cái cằm. Ngươi đây là đang khích lệ ta sao? Tuyệt đối. Tô Mạn Mạn gật đầu, tin tưởng ta. Thạch Hạo cười ha ha, đem thi thể Thành Tung đá đến một bên. Đây có thể là một đống phân bón không tệ, tiếp tục đi tới. Tô Mạn Mạn vội vàng đi theo, nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy Thạch Hạo có ý tứ. Bỏ ra công phu hơn một ngày, hai người cũng đem lộ tuyến của cái động quật này mò được rõ ràng, sau đó hướng về chỗ sâu nhất mà đi. Không bao lâu, bọn họ liền đi tới địa phương cần đến. Bất quá! Đó là căn bản không nhìn thấy cái đường hẹp quanh co kia, vì đường đi đều bị rễ cây bện vào nhau chặn lại, cực kỳ chặt chẽ. Thạch Hạo vung đao chặt xuống, đinh, đốm lửa bắn tứ tung. Hắn không khỏi nhíu mày. Mặc dù chặt xuống một chút, nhưng đối với lối đi dài này mà nói, căn bản là hạt cát trong sa mạc. Cái này phải chặt tới năm nào tháng nào a? Hắc hắc, không cách nào a. Tô Mạn Mạn ngạo kiều cười một tiếng, bản tiểu thư có biện pháp. Truy cập halazy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tô Mạn Mạn lấy ra một cái bình, mở nắp bình ra, sau đó đưa tay hướng về phía trước. Một màn kinh người xuất hiện, những cái rễ cây kia giống như đã có được sinh mạng, càng là cùng nhau né tránh ra. Tô Mạn Mạn đi lên phía trước, toàn bộ rễ cây liền lui về phía hai bên, đường hẹp quanh co lập tức liền hiện ra tới. Cái này, Thạch Hạo lại là giật mình lại là hiếu kỳ, nói, đây là vật gì? À, một loại hỏa tinh được đề luyện ra, chỉ cần đụng một cái, chính là các thiên thần thụ cũng sẽ bị đốt thành tro bụi, những thụ tinh nho nhỏ tầm thường này há lại sẽ không sợ. Tô Mạn Mạn thuận miệng nói, có loại vật này sao? Thạch Hạo tìm tòi ký ức một cái, lại hoàn toàn không có tìm được tư liệu đối ứng. Còn có, các thiên thần thụ lại là cái gì? Thụ tinh. Dã thú có thể trở thành hung thú, mà cỏ cây cũng có thể đi đến con đường tu luyện, được xưng là tinh quái, liền có thụ tinh, hoa tinh. Cái rễ cây dây leo này có thể có duỗi như xúc tu, không phải tinh quái thì lại là cái gì? Hắn nhìn Tô Mạn Mạn một chút, đối với lai lịch của thiếu nữ này là càng ngày càng hiếu kỳ. Cột sáng từ trên trời giáng xuống trước đó, có quan hệ cùng ngươi hay không? Hắn đột nhiên hỏi. Tô Mạn Mạn rõ ràng dẫm chân xuống, sau đó lại như không chuyện gì mà đi lên. Ha ha, cột sáng xuất hiện, không phải là bởi vì bí cảnh mở ra sao? Sao có thể có quan hệ gì với bản tiểu thư? Ha ha, càng che càng lộ. Thạch Hạo cũng không có bóc trần, nếu Tô Mạn Mạn không muốn nói, nếu còn truy vấn lại có ý tứ gì đâu này. Rất nhanh, bọn họ đi tới phần cuối của con đường quanh co này, giống như trước đó. Phía trước lại là một cái bình đài, chính giữa có một cái lỗ thủng, mọc ra một cây sen. Cái này không hề khác gì sơ với hoa sen bình thường, chỉ là mùi thơm ngát của hạt sen đã thấm vào tâm thần người. Bọn họ lấy xuống đài sen, sau đó lui ra ngoài. Quay đầu xem, những cái rễ cây dây leo kia lại nhao nhao duỗi trở về, lần nữa đem nơi này phủ kín lại. Khi bọn họ đang muốn rời đi, Thạch Hạo lại là ngừng một lát, nói, chờ một chút. Thế nào? Tô Mạn Mạn hỏi. Ta muốn đột phá. Sắc mặt Thạch Hạo cổ quái. Ngự hỏa đan vẫn một mực phát huy tác dụng. Thời thời khắc khắc tăng lên tu vi của hắn, qua vài ngày như vậy, cũng đem tu vi của hắn một lần hành động đẩy lên tầng 4 đỉnh phong, nắm giữ tư cách xung kích tầng 5. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đột phá. Tô Mạn Mạn cũng không có thúc giục, ngồi xuống ở phía xa, dùng tay chống đỡ gương mặt. Ông, tại trước người của nàng, lại bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt đầy bụi bẩn. Cái này nếu ai mà thấy, đều phải bị dọa đến lông mao dựng đứng đi. Nhưng Tô Mạn Mạn lại chỉ là dùng tay đẩy ra, ít đến phiền bản tiểu thư đi. Tiểu cô nương, ngươi có căn cốt tuyệt hảo, vẫn là bái lão phu làm thầy đi, lão phu bảo đảm ngươi có thể trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ. Khuôn mặt đầy bụi bặm mở miệng, cũng không có phát ra âm thanh gì, mà là dùng thần thức truyền âm trực tiếp đưa vào trong hồn hải của Tô Mạn Mạn. Tô Mạn Mạn cắt một tiếng, người muốn thu bản tiểu thư làm đồ đệ có rất nhiều, muốn bái sư cũng đã sớm bái, ngươi so sánh cùng bọn họ, kém xa đấy. Bất quá, bản tiểu thư trời sinh không thích tu luyện, ngươi liền chết cái tâm này đi. Còn có, bản tiểu thư khuyên ngươi mau chóng rời đi đi, bằng không thì chờ bản tiểu thư trở về nhà, ngươi liền muốn thảm rồi. Chậc chậc chậc, cửu âm tố nữ thể, trăm vạn năm khó tìm được một cái kỳ tài, lão phu tuyệt không buông tha. Khuôn mặt đầy bụi bặm nói một câu xong, ba, lập tức liền tiêu tán không thấy nữa. Tô Mạn Mạn xùy một tiếng, xú lão đầu, còn dám bám dai như đỉa, trở về liền để cho phụ thân chém ngươi. Thạch Hạo một lòng xung kích tầng 5, hoàn toàn không có phát giác ra dị dạng ở bốn phía. Với hắn đến nói, tầng 5 thật sự là chút lòng thành, không đến tầng 9 căn bản chưa nói tới khó khăn, chỉ cần chưa xung kích tầng 10, toàn bộ dưỡng hồn cảnh cũng không có cái độ khó gì có thể nói. Chỉ là một chút thời gian, nhân nhi hồn trùng liền làm đứt đoạn 4 đạo kim tuyến, hoàn thành lần hồn biến thứ 4. Tầng 5 thành, Thạch Hạo mở hai mắt ra, bỗng nhiên đứng lên. Rất tốt, khoảng cách với tầng 9 lại gần thêm một chút. Tốt nhất còn có thể nhanh hơn chút nữa, nếu không, hắn vẫn không đủ để đem đầu chó của Lục Vân chém rụng. Tô Mạn Mạn đi tới, một bộ dáng rất điềm nhiên như không có việc gì. Hai người rời đi, đi tới lối ra của cái động quật này, tự nhiên lại có một cái cửa truyền tống đang chờ bọn họ. Hai người nhảy vào, ông, thân thể run lên, lúc bước chân chạm vào mặt đất, lại đến trong một cái động quật mới. Băng thiên tuyết địa, nơi này đồng dạng là một mảnh đen nhánh, nhưng khắp nơi đều là băng tinh, cho nên khi Thạch Hạo bắn ra ánh sáng mạnh, cột sáng liền không ngừng chiết xạ tại bên trong băng tinh, lập tức đem nơi này chiếu thành một mảnh sáng sủa. Thạch Hạo tê một tiếng, có băng tinh chiết xạ, như vậy cột sáng liền có thể rẽ ngoặt, cái này càng tốt dùng để âm người, càng quan trọng hơn là nó khó lòng phòng bị. Hắn không khỏi xoa xoa đôi bàn tay, không biết sẽ có người nào tới trước để thể nghiệm một phen, lại có chút kích thích nho nhỏ đâu. Khóe miệng Tô Mạn Mạn kéo một cái, còn nói chính mình không hố, người cũng không nhìn một chút, miệng của mình đều muốn cười nhếch đến bên tai. Hai người đi đi, nhiệt độ không khí ở nơi này kỳ thật thấp kém đến dọa người. Người nào tiến vào đều phải run rẩy, cần toàn lực cổ động huyết dịch lưu chuyển, dùng để bảo trì sức sống, nhưng bọn Thạch Hạo có dùng ngự hỏa đan, miễn dịch hết thảy nguyên tố công kích, cái này tự nhiên là không sợ hãi. Nhưng để Thạch Hạo thất vọng là, một đường đi tới, hắn thế mà không có gặp phải một người nào, đều chạy đi chỗ nào rồi. Bất quá, ngày kế hắn cũng đem địa hình động quật mò được rõ ràng, theo thường lệ đi tới chỗ sâu nhất. Đồng dạng là đường hẹp quanh co, hai bên thì là như là đọng chất lỏng tầm thường như nước, nhưng lại tản mát ra băng hàn đều muốn đông kết cả xương cốt. Đừng nhìn nước ở nơi này đồng thời không có kết băng, nhưng nhiệt độ còn thấp hơn xa so với phía ngoài, hơn nữa còn là mấy chục mấy trăm lần. Kỳ quái, nhiệt độ thấp như vậy, cái nước này lại không có kết băng, tuyệt không phải là nước. Thạch Hạo đi đến trên bình đài, lại lấy được một cái đài sen khác. Bốn cái. Hắn cùng Tô Mạn Mạn tiếp tục di chuyển, chỉ thấy người nơi này càng ngày càng ít. Trước đó bọn họ luôn có thể đụng phải mấy cái như vậy, nhưng bây giờ lại là một cái đều không có gặp được, giống như nơi này chỉ còn có hai người bọn họ. Sau đó, bọn họ lại đi kim động, thổ động, còn có độc động, phong động cùng ám ảnh động, lại khai thác được 5 cái đài sen. Đến tận đây, toàn bộ 9 cái động đều đã quét qua một lần. Ây, cho ngươi. Tô Mạn Mạn lấy ra 8 cái đài sen trước đó, cộng thêm cái cuối cùng, toàn bộ nhét cho Thạch Hạo. Cái này có thể tu thành một môn thần thông, hơn nữa, ngự hỏa đan cũng là ngươi cho, nên là của ngươi. Thạch Hạo nói. Đừng nói nhảm, lề mề chậm chạp như thế, không giống cái nam nhân. Tô Mạn Mạn hừ một tiếng, nói, ngươi không lấy, ta liền đem bọn nó đạp vỡ toàn bộ. Thạch Hạo kinh ngạc, bảo vật có thể tu ra một môn thần thông, nàng thế mà vứt bỏ như giày rách. Thật là một cái người cổ quái. Được. Thạch Hạo đem 9 cái đài sen đều thu vào, sau đó bắt đầu lột hạt sen. Hắn bắt đầu ăn từng khỏa, như là hạt dưa. Ngay từ đầu, cái này còn không chút phản ứng nào, nhưng qua một hồi, trong hồn hải của Thạch Hạo liền có từng đóa hoa sen nở rộ, bên trên mỗi một cánh hoa đều là có lạc ấn từng cái ký tự. Đếm một cái, hết thảy là 81 đóa hoa sen, mỗi đóa hoa sen lại vừa vặn có 9 cánh hoa, tổng cộng là 729 cái ký tự. Thạch Hạo chỉ cảm thấy nhức đầu, đừng nhìn những ký tự này đơn giản như vẽ phù bút, nhưng vừa vặn lại giống như điều bao hàm lấy ý nghĩa thiên địa, để hắn gãi tai cào má, chỉ cảm thấy giống như muốn bay lên một loại minh ngộ nào đó. Nhưng lại kém một tia như vậy, để hắn vô cùng khó chịu. Khó trách Tô Mạn Mạn nói, liền xem như có hết các hạt sen, cũng chỉ là có khả năng tu thành Cửu Liên Phong Thiên Thuật. Thạch Hạo biết rõ, mấu chốt để nắm giữ Cửu Liên Phong Thiên Thuật, khẳng định tại các ký tự bên trên những cánh hoa này, nhưng nếu hắn không thể nắm giữ hoặc là nói là lý giải những chữ phù này, vậy thì tuyệt đối không có khả năng nắm giữ môn thần thông này. Nhưng mà, cảnh giới của hắn tựa hồ không đủ, hoàn toàn không có cách nào lý giải những chữ phù này. Cái này rất giống một cái người chưa bao giờ biết qua chữ, lại cho hắn hơn 700 cái chữ để hắn đi nhận diện, hắn lại có thể đoán ra là có ý gì sao? Mặc cho ngươi dù thông minh cũng vô dụng. Vậy làm sao bây giờ? Chính mình chú định sẽ vô duyên với môn thần thông này sao? Trong lòng Thạch Hạo hơi động, nếu đã không thể lý giải, Vậy hắn liền cưỡng ép ghi nhớ, chờ hắn có một ngày đi đến cảnh giới cao hơn, cái kia lại đến tu tập cũng không muộn. Mạch suy nghĩ vừa đổi, hắn lập tức lại có 10 phần động lực. Hắn mở ra hồn lực, đồng thời đi khắc họa những chữ phù này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì Thạch Hạo phát hiện, những này cánh hoa đã bắt đầu muốn tàn lụi. Tô Mạn Mạn đã nói qua, thiếu một viên hạt sen đều khó có khả năng tu thành Cửu Liên Phong Thiên Thuật, cho nên, hiện tại, thiếu một cái ký tự chắc cũng là không có khả năng học thành. Nhớ, mạnh mẽ ghi nhớ. Lúc này Thạch Hạo liền cho thấy ngộ tính cao của mình, rõ ràng những chữ phù này hắn đều chưa từng gặp qua, lại bị hắn cưỡng ép lạc ấn tại trong óc. Ba ba ba, chỉ là một chút thời gian, những này cánh hoa toàn bộ liền hóa thành lưu quang mà tiêu tán, mà ký tự đương nhiên cũng theo chúng mà biến mất. Lưu quang rơi vào bên trong hồn hải, lại hóa thành vô tận năng lượng, làm dịu nhân nhi hồn chủng. Phải biết, những hạt sen này mỗi một viên đều là vật đại bổ, mà lúc phục dụng cùng một chỗ, mặc dù toàn bộ dùng để câu thông thiên địa, hiển hóa ra những chữ phù kia, nhưng cuối cùng vẫn là có chút còn lại. Hiện tại, những năng lượng này dung nhập vào hồn hải, tầm bổ nhân nhi hồn trùng của Thạch Hạo, để tu vi của hắn bạo tăng. Hiệu lực nguyên bản của ngự hỏa đan lờ còn không có biến mất, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên tu vi của hắn, hiện tại lại bị tinh hoa của hạt sen góp vào như thế, lập tức, hắn liền chạm đến tầng 5 đỉnh phong. Cái này, có thể xung kích tầng 6. Từ tầng 5 đến tầng 6, thế mà chỉ dùng không tới mấy ngày thời gian. Thạch Hạo biết rõ, tu vi hẳn là một bước dấu chân, phải tránh tham tiến, nhưng là, hắn bây giờ lại là tên đã lắp vào cung. Không phát không được. Vậy thì đột phá đi. Sau khi bước vào tầng 6, hắn lại cẩn thận mài giũa cảnh giới, chờ nện vững chắc cơ sở, lại xung kích tầng 7. Nhất niệm quyết định, hắn lập tức bắt đầu xung kích tầng 6. Cái này như cũ vẫn không khó. Một lúc sau, Thạch Hạo liền đột phá thành công, bên trong hồn hải, nhân nhi hồn chủng đã hóa thành màu lam nhạt. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, tinh mang bắn ra bốn phía, nhưng lập tức lại trở về bình thường, ôn nhuận như ngọc. A, ngươi lại đột phá. Tô Mạn Mạn đi tới, có chút kinh ngạc. Nàng biết rõ hiệu quả của ngự hỏa đan, nhưng là, ngươi cái này đột phá cũng dễ dàng a. Tu vi đến chỉ là một cái yêu cầu mà thôi, nhưng nếu không có đủ lĩnh ngộ, lại thế nào có khả năng bước qua được đâu này? Nếu không, như thế nào lại có bình chướng cảnh giới để mà nói chuyện? Thạch Hạo gật gật đầu, đột phá. Đáng tiếc, vậy mà không thể nắm giữ Cửu Liên Phong Thiên Thuật. Tô Mạn Mạn lộ ra vẻ rất thất vọng, bất quá nàng lại an ủi, ngươi cũng không cần khó chịu. Ta đã nói với ngươi, cho dù có 10.000 người phục dụng thần liên, có thể nắm giữ Cửu Liên Phong Thiên Thuật cũng bất quá chỉ là 1-2 cái mà thôi. Cái này vốn là chỉ có một tia hy vọng mà thôi. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, hắn đã cưỡng ép nhớ kỹ 729 cái ký tự, hiện tại đang hiển hiện từng cái ở trong hồn hải. Lập tức, đại lượng lực lượng linh hồn bị rút đi, vây xung quanh người hắn, hiển hóa thành từng mai ký tự. Những chữ phù này đều giống như tự có lấy ý chí của chính mình. Mỗi 9 chữ sẽ tổ hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một cánh hoa, sau đó 9 mảnh cánh hoa lại tạo thành một đóa hoa sen cực lớn, đem Thạch Hạo bao vây lại. Một đóa, hai đóa, ba đóa, có hết thảy 9 đóa. Mỗi đóa hoa sen đều là có màu sắc khác nhau, có màu trắng, có màu vàng kim, có màu xanh lá, có màu đỏ, thậm chí còn có màu đen. Tô Mạn Mạn lập tức lộ ra vẻ giật mình, ngươi thế mà tu thành. Trời ạ, gia hỏa này là quái vật gì? Nàng sở dĩ sẽ hào phóng như vậy, đầu tiên là do xem Thạch Hạo thuận mắt, thứ hai, dù cho lấy thiên phú của nàng, thì khả năng nắm giữ Cửu Liên Phong Thiên Thuật cũng chỉ có 1%. Mà đối với nàng mà nói, tác dụng tăng lên tu vi bản thân, của thần liên kia là hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nàng sẽ thiếu đan dược sao? Ngự hỏa đan tiện tay đưa ra đều có thể để Thạch Hạo thăng liền hai cái tiểu cảnh giới, có thể thấy được nàng là tài đại khí thô đến cỡ nào. Cho nên, những cái hạt sen kia với nàng mà nói không khác gì gân gà. Đương nhiên, nếu không phải Thạch Hạo lớn lên nhìn tốt, lại đặc biệt có thú vị cùng giảng nghĩa khí, nàng đương nhiên cũng không để ý mà đi thử một chút cái tỷ lệ 1% kia, ngược lại lại không lỗ là gì. Lại nói, vạn nhất thành, cái thu hoạch kia liền lớn đi. Nhưng mà, Thạch Hạo lại thực đã thành công. Thạch Hạo lắc đầu, không thành công, ta chỉ là cưỡng ép nhớ kỹ những cái ký tự kia, căn bản không có lý giải được. Cho nên, hắn là học bằng cách nhớ, uy lực có thể phát huy của môn thần thông này liền có hạn. Đây là nhất định. Tô Mạn Mạn lập tức nói, ngươi mới là cái tu vi gì, làm sao có thể chân chính nắm giữ môn thần thông này, trừ phi ngươi đến. Ngươi ra hỏa này. Nàng bó tay rồi, liền dạng người thông tuệ như nàng này, cũng chỉ có 1% tỷ lệ mới có thể nắm giữ Cửu Liên Phong Thiên Thuật. Ra hỏa này một lần liền thành, là đúng dịp đến quá mức, hay là ngộ tính của ra hỏa này cao đến kinh người. Thạch Hạo cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là cưỡng ép nhớ kỹ những chữ phù này, thế mà có thể vận dụng môn thần thông này. chỉ là không biết tầng phòng ngự này lại có bao nhiêu kiên cố đâu này. Hắn cảm ứng được, phát hiện ra năng lượng để duy trì lớp hoa sen này, cũng không phải là chỉ có hồn lực của chính hắn, mà còn có năng lượng của thiên địa. Ký tự là một cái cầu nối, đem năng lượng thiên địa cuồn cuộn tụ đến, lại dùng một loại thứ tự kỳ diệu nào đó để tổ hợp lại, đã có ngũ hành tương sinh, lại có các thuộc tính bên ngoài ngũ hành như phong, lôi, ám, độc làm cho uy lực càng tăng. Hắn không khỏi tràn đầy chờ mong, muốn biết uy lực cực hạn của cái cửu liên phong thiên thuật này. Không được thối đắc ý, chúng ta đi nhanh lên đi. Tô Mạn Mạn không muốn tiếp tục nhìn cái dáng dấp dám thúi kia của Thạch Hạo nữa, cất bước liền đi. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, vội vàng đuổi theo. Hai người tới phần cuối của động quật, để cho an toàn, Thạch Hạo lại đem đấu bồng phủ lên. Sách, xú Mỹ. Tô Mạn Mạn nói, gia hỏa này cho là mình lớn lên nhìn tốt, sẽ gặp người ngấp nghé hay sao? Ách, khoan hãy nói, mình quả thật nghĩ qua muốn kim ốc tàng kiêu đây này. Hai người bước vào cửa truyền tống. Lực lượng vô danh tác dụng, khi một chân của bọn họ dẫm lên mặt đất rắn chắc, chỉ thấy đã là về tới trên quảng trường ban đầu. Nguyên bản có 9 cái cửa truyền tống, bây giờ toàn bộ đã đóng lại, nhưng thay vào đó, thì là xuất hiện một cái ám đạo, không biết thông hướng tới nơi nào. Nơi này trống rỗng, chỉ có một người và một chó. Tiểu Hắc cùng chó vàng. Các ngươi lúc nào thì ra tới? Thạch Hạo hỏi. Rất sớm. Tiểu Hắc nói, lời ít mà ý nhiều. Ai, ngươi nói thêm mấy câu thì sẽ rơi mất mấy khối thịt. Thạch Hạo truy vấn, cuối cùng cũng hiểu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.